Tiểu lăng tử còn làm ngươi mỗi ngày ngốc tại hắn trong tay háo đâu, như thế nào không gặp ngươi nghĩ tới muốn nịnh bợ hắn. Liên ở Tư Hàn đem tiểu yêu liên thu hồi khi, bên ngoài ma thú rốt cuộc xuất hiện, gần nhất chính là 6 chỉ cao giai ma thú, xem này tu vi, toàn ở thập giai trung hậu kỳ, tương đương với tu sĩ nguyên anh trung kỳ cùng hậu kỳ. Đối với ma thú mà nói, ẩn chứa linh lực tu sĩ huyết nhục cũng là một loại đồ bổ, đặc biệt là loại này đang ở tấn giai tu sĩ, ăn là đại bổ a ma thú cùng yêu thú giống nhau, tu luyện đến 11 giai sau, liền có thể hóa hình, 11 giai cũng tương đương với tu sĩ hóa thần kỳ. Ở chúng nó sau khi xuất hiện, tiểu hôi đi đi kêu lên, trọng thiên một sửa lười nhác bộ dáng, đứng lên xoa tay hầm hẻ, chuẩn bị cùng chi tới chiến. Liên ở ma thú muốn nhào vào sân cốc, trọng thiên cùng tiểu hôi cùng nhau nhào qua đi cắn sắc khi, đột nhiên cửa cốc một đạo băng xương lướt qua, một mảnh băng tinh thế giới, trong đó một đầu phát đến quá nhanh ma thú một cái vô ý trực tiếp đụng vào dựng thẳng lên trên tường băng, toàn bộ đâm cho lảo đảo lăng lư. Mà trọng thiên cùng tiểu hôi cũng tới cái phanh gấp, hai chỉ kém điểm cũng đụng vào trên tường băng. Ngao ngao ngao. Trọng thiên bất mãn mà kêu lên, dùng móng vuốt xẻo chấm đất. Tư Hàn ánh mắt nhàn nhạt mà quét về phía chúng nó, nghĩ vậy hai chỉ yêu đều là đi theo ngốc đệ đệ bên người đồng bạn kiêm yêu sủng, làm chúng nó nhiều rèn luyện cũng có chỗ lợi, liền thu hồi tường băng, chính mình canh giữ ở truyền tống trận trước, không lưu tình chút nào mà đem hai chỉ yêu đẩy đi ra ngoài. Trực diện kia 6 chỉ ma thú. Trọng thiên, tiểu hôi, khẩu. Tuy rằng đối với hung tàn hóa tới nói móng vuốt ngứa tưởng chiến đấu, nhưng lập tức đối mặt 6 chỉ thập giai trung hậu kỳ yêu thú, kia không gọi rèn luyện, mà là trực tiếp làm chúng nó đi chịu chết ta. Tư đại ca biểu như vậy hung tàn A. Chương 174. Giang giác một tiếng, phảng phất kia tầng vô hình hàng rào bị đánh vỡ. Tư lăng biết kim đan trung kỳ hàng rào đã bị đánh vỡ. Tụ linh trận trung linh khí cập trong thiên địa linh khí điên cuồng mà hướng trên người hắn vọt tới, từ da thịt lỗ chân lông tẩm nhập kinh mạch, tụ tập đến đan điền, đạm kim sắc kim đan quay tròn mà xoay tròn, tham lam mà hấp thu đan điền trung linh khí, thẳng đến kim đan càng thêm no đủ bóng lưỡng. Như thế hấp thu nửa ngày, rốt cuộc thiên địa linh khí bình ổn xuống dưới, mà trong trận những cái đó nguyên bản dùng để cung cấp linh lực linh thạch cũng kể hết biến thành màu xám hòn đá. Sau một lúc lâu, Tư Lăng mở to mắt, hai mắt càng thêm đen nhánh thâm thúy, thân thể uyển chuyển nhẹ nhàng sảng khoái, nội coi thức hải, phát hiện thức hải lại mở rộng, thần thức bao trùm phạm vi xa hơn, thậm chí có thể cùng nguyên anh hậu kỳ tu sĩ thần thức so sánh. Tư Lăng biết, đây là đời trước tu vi cùng đời này tu vi chồng lên ở bên nhau mang đến chỗ tốt, cũng bởi vì thân thể tu vi tăng trưởng, khiến cho linh hồn dần dần mà cùng thân thể phù hợp, tin tưởng lại qua không lâu, khối này sẽ hoàn hoàn toàn toàn mà phù hợp linh hồn. Rốt cuộc vô cái loại này mỏng manh không khỏe cảm. Mà liên ở tu vi tăng lên khi, Tư Lăng lại nhìn đến kia đoàn vẫn luôn lẳng lặng mà tiềm tàng ở thức hải bạch quang giật giật, ở trong thức hải du lịch một vòng, lại an tĩnh lại. Tuy rằng vẫn luôn không biết nó là thứ gì, nhưng trực giác đối chính mình rất quan trọng, thả lại bồi lâu như vậy, Tư Lăng đối nó đã thói quen, cũng không hề cân nhắc nó lai lịch cập tác dụng, từ nó vẫn luôn ốc. Bất quá không có cấp Tư Lăng bao nhiêu thời gian tới thể hội tấn giai sau cảm thụ, thần thức đảo qua, liền nhìn đến sơn cốc ngoại mấy đầu như hổ rình mồi cao giai ma thú, còn có bị ma thú vây quanh ở trung gian quần đầu Trọng Thiên cùng Tiểu Hôi. Trọng Thiên còn hảo, nó tốc độ cập yêu hỏa làm các ma thú kiêng kỵ, lúc đầu chật vật qua đi, này chỉ đã sớm học được chơi âm hiểm yêu ở ma thú chung chung nhảy tới nhảy đi, làm chúng nó luôn là không cẩn thận thương đến đối phương. Nhưng là Tiểu Hôi liền đáng thương. Bị ma thú truy đến tìm tìm đều, to mọng thân thể nhảy nhót lung tung, thoạt nhìn thập phần hỉ cảm. Đương nhìn đến nhà hắn đại ca đứng ở sơn cốc trước, tựa như cái huấn thú sư giống nhau dùng tường băng vòng ra cái phạm vi đem chúng nó vòng lên, chỉ có ở ma thú liền phải gặm thượng hai chỉ yêu khi, mới có thể ra tay rút một phen, thấy thế nào đều như là ở rèn luyện hai chỉ yêu, làm Tư Lăng có chút có thần. Tuy rằng điểm xuất phát là tốt, nhưng như thế nào cảm giác hai chỉ rất đáng thương đâu. Tư Lăng thu cửu chuyển linh trận, đi ra ngoài. Ở hắn xuất hiện khi, Tư Hàn tầm mắt liền rời về phía hắn, phát hiện hắn đã thành công tấn giai sau, trong mắt lướt qua tia gợn sóng, tựa hồ có chút vừa lòng. Có thể làm đại ca vừa lòng, Tư Lăng cũng thập phần vừa lòng. Sau đó rút ra biến hình, đón nhận sơn khẩu những cái đó ma thú, vừa lúc có thể dùng chúng nó tới thử một lần thân thủ. Biến hình hóa thành kiếm quang, nhất kiếm chém qua, đem nhào hướng tiểu hôi một con ma thú cấp đón đỡ mở ra. Tiểu hôi nhìn đến chủ nhân, cặp kia thoạt nhìn hung ác điểu mắt đều phải tiêu nước mắt. Anh, tư đại ca rèn luyện phương thức hảo hung tàn, nó mông mao đều bị ma thú cấp gặm, không có sinh đẹp mao, điểu sinh không hạnh phúc. Tư lăng chỉ là vỗ vô nó điểu đầu an ủi, phất tay đó là 200 bính hồn lực kiếm oanh qua đi, hai chỉ nên diện mà đến ma thú bị oanh bay, đáng tiếc ma thú thân thể quá rắn chắc, không có oanh thành cha, bất quá cũng bị trọng thương, sức chiến đấu lập tức thành con số cạn bã. Lần này thí nghiệm làm tư lăng cũng thực vừa lòng, nguyên bản một lần chỉ có thể ngưng tụ 100 bính hồn lực kiếm, hiện tại tấn giai đến kim đan hậu kỳ, nhưng thật ra có thể ngưng tụ 200 bính. Nhìn thấy tư lăng đại phát thần uy, trọng thiên cùng tiểu hôi đều hưng phấn, đâu thèm những cái đó ma thú có phải hay không chính mình có thể đối phó, ba con hung tàn hóa đoàn kết ở bên nhau bắt đầu tổ chức thành đoàn thể soát quái. Phía trước đánh đến oanh oanh liệt liệt, phía sau tiểu yêu liên từ tư hàn trong tay háo dò ra đầu, nhìn thấy một người hai yêu không muốn sống giống nhau đi phía trước sống lên, không cấm thở dài, đối quan chiến tư hàn nói, đại ca, xem ra bọn họ lại muốn đánh thật lâu. Mỗi lần đều là như thế này, một gặp được cường địch, tư công tử cùng chủ nhân liền sẽ giống như vậy trực tiếp đi phía trước hướng, thật là đáng sợ. Tư Hàn nhìn nó liếc mắt một cái, không có theo tiếng, thẳng đến thấy bọn họ bị thương, phương ra tay đem ba con đều túm trở về, dùng dị băng làm thành tường tạm thời vây khốn những cái đó ma thú, nhân cơ hội đi rồi. Trở lại phi thiên thuyền, tiểu yêu liên liền bắt đầu cấp một người hai yêu trị ngoại thương, đến nỗi nội thương. Bởi vì Tư Hàn mỗi lần đều là đúng lúc ra tay, nhưng thật ra không có thương tổn đến. Nhìn mặt xám mày cho Tư Lăng, Tư Hàn nhận thức đến cái này đệ đệ một loại khác thuộc tính, trong lòng thực mau liền có quyết định. Vì thế kế tiếp nhật tử, Tư Lăng ở hảo hảo củng cố tu vi sau, mỗi lần trải qua tảng lớn rừng rậm hoặc hiểm địa khi, đều sẽ bị nhà mình đại ca đá đi xuống cùng cao giai ma thú chiến đấu, lại bởi vì mỗi lần ở kề bên tuyệt cảnh khi, có Tư Hàn ở phía sau chiều ứng. Càng là đánh đến không quan tâm, sức chiến đấu tạch tạch tạch mà hướng lên trên trướng. Như thế phi hành 3 tháng, bọn họ rốt cuộc đến ma giới Ma Đô. Phi thiên thuyền ở khoảng cách Ma Đô 1.000 km ngoại đỉnh núi trên không dừng lại, cũng không có lô mãng nhiên mà tiếp cận Ma Đô. Tư Lăng ngồi xếp bằng ngồi ở Tư Hàn bên người, hỏi, đại ca, ngươi tới Ma Đô muốn làm cái gì? Sư môn nhiệm vụ. Tư Hàn như cũ lời ít mà ý nhiều. Cái gì nhiệm vụ? Tư Lăng lắm miệng hỏi câu, sau đó được đến đối phương cặp kia mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú, làm hắn có chút áp lực sơn đại, đang chuẩn bị làm hắn không cần phải nói khi, đối phương lại trả lời. Tới nơi này cha xét tin tức hồi báo sư môn. Trầm mặc hạ, Tư Lăng chậm gì gì nói, yêu cầu ta hỗ trợ sao? Tư Hàn lắc đầu, quyết đoán nói, ngươi hiện tại tu vi quá thấp, dễ dàng bị phát hiện. Tư Lăng có chút chịu đả kích, đại ca rõ ràng một trương diện than mặt. Nhưng loại này đệ đệ quá yếu, vẫn là ngoan ngoãn mà ngốc đừng chạy loạn ánh mắt làm sao đây. Quả nhiên liền tính là băng sơn diện than, kỳ thật nội tâm tiểu ý tưởng vẫn là thực phong phú sao. Hoặc là trở lên chỉ là hắn não bổ thôi. Trên thực tế, Tư Hàn chỉ là dùng cặp kia hàn khí bốn phía mắt lạnh leo liếc hắn một cái, ở cặp kia mắt lạnh leo áp bách hạ, Tư Lăng áp lực sơn đại, cuối cùng vẫn là bại lui, đem túi chữ vật hồn phù cùng ẩn thân phù đều toàn bộ mà lấy ra tới giao cho hắn. Hơn nữa khẩn trương nói, đại ca ngươi cần phải tiểu tâm A, tùy thời không đối liền lập tức lui lại. Tư Hàn không có nghe hắn lại nhải, nhìn trong tay này đó hồn phù, nhớ tới trong túi chữ vật còn lưu có mấy chương hồn phù, trong lòng hơi bừng tỉnh, nguyên lai loại này khác nhau với linh phù đồ vật là đệ đệ sở đưa. Đương nhiên, những cái đó hồn phù chỉ là lục giai, tự nhiên so bất quá trong tay này đó thất giai hồn phù ẩn chứa uy lực. Đem hồn phù thu hồi tới sau. Tư Hàn vô vô đệ đệ đầu, làm hắn ngốc tại phi thiên thuyền trung đường chạy loạn, liền rời đi. Tư Lăng yên lặng mà nhìn theo Tư Hàn hướng Ma Đô phương hướng ngự kiếm bay đi, sau đó thở dài, âm thầm nắm chặt nắm tay, còn muốn nỗ lực tu luyện. Tư Hàn này vừa đi, đó là nửa tháng. Tuy rằng trong lòng nói cho chính mình không cần lo lắng, nhưng Tư Lăng vẫn là có chút tâm thần không yên. Rốt cuộc kia chính là Ma Đô, là ma giới trung cao giai ma tộc tu sĩ tụ cư địa phương. Hóa thần tu sĩ cũng đếm không hết. Đến ma giới gần một năm, tuy rằng có nửa năm ở dưỡng thương, nhưng không ngại ngại Tư Lăng hiểu biết ma tộc hoàn cảnh. Ma giới cấp bậc so với nhân giới tới nói còn muốn nghiêm ngặt, đặc biệt là bọn họ còn phân có quý tộc cập bình dân cấp bậc, không giống nhân giới, chỉ cần là tu sĩ cấp cao, mặc kệ xuất thân như thế nào, đều có thể được đến tu sĩ cấp thấp tôn kính. Thả cứ nghe ma đô trung tu sĩ hơn phân nửa là ma tộc trung quý tộc, tỉ như lần trước gặp được cái kia ám hâm thần quân đó là quý tộc nữ tu, loại này quý tộc nữ tu nếu là không chỉ có xuất thân quý tộc, càng là tu sĩ cấp cao, toàn bộ ma giới đi ngang cũng không có vấn đề gì. Cũng bởi vì loại này nghiêm ngặt cấp bậc, khiến cho ma tộc lực ngưng tụ so với nhân giới nhân tu mà nói còn mạnh hơn, liền như cái kia ma giới thiếu chủ mang theo ma tộc xâm lấn thương vũ giới, mặc dù đánh 20 năm còn không có đánh tới trung ương đại lục, nhưng ma tộc các con dân vẫn như cũ như trước mà duy trì sùng bái bọn họ thiếu chủ. Tư Lăng nhíu môi, lại nói tiếp, ma tộc tu sĩ kỳ thật cùng nhân tu mặc kệ là ở tu luyện vẫn là cách sống cũng chưa gì khác nhau. Ma tộc thoạt nhìn cũng không giống mọi người đồn đái chung như vậy thích giết chóc hiếu chiến, gặp được một hai phải đem chi đánh chết trình độ. Bằng không cái kia ma tộc thiếu chủ ám lưu nguyệt đã từng cũng sẽ không giả thành nhân tu lẫn vào huyễn thiên bí cảnh mà không bị phát hiện. Cứ nghe tại thượng cổ thời kỳ, nhân tộc, yêu tộc, ma tộc tam tộc là liên hệ lui tới, thậm chí các tộc tu sĩ gian cũng có hỗn cư hiện tượng, chỉ là không biết qua nhiều năm như vậy, vì sao sẽ đem tam giới sẽ diễn biến thành như vậy. Liên ở Tư Lăng não động mở rộng ra khi, đột nhiên cảm giác được phương xa xuất hiện đấu pháp hơi thở, trong lòng hơi rùng mình, đột nhiên đứng lên. Tinh tế cảm thụ hạ những cái đó hơi thở, Tư Lăng phát hiện trong đó có lượng đạo hơi thở là quen thuộc, thế nhưng là Nguyệt Thiên Dạ bọn họ. Tuy rằng lúc ấy hôn mê, nhưng xong việc cũng nghe Tiểu Yêu Liên nói, Nguyệt Thiên Dạ không phải bị kia ma nữ bắt đi rồi sao? Lấy Nguyệt Thiên Dạ ngay lúc đó hành vi, cũng đủ kia ma nữ đem nàng giết cũng không giải hận. Rốt cuộc bị cái nho nhỏ kim đan tu sĩ khiêu khích chính mình uy nghiêm, còn bị này gây thương tích, tổn hại tu sĩ cấp cao thể diện, giết cũng là hẳn là. Nhưng hiện tại xem ra, nàng giống như còn sống được tung tăng nhảy nhót, chẳng lẽ kia ma nữ có như vậy hảo tâm chẳng sao? Thoạt nhìn không giống a. Cuối cùng, chỉ có thể than một tiếng quả nhiên là tập đại khí vận giả. Tư Lăng không cấm có chút ghen ghét, vì mau chính mình chính là phó bi thôi tướng. Mà Nguyệt Thiên Dạ lại như thế hảo mệnh. Đem phi thiên thuyền chậm rãi tới gần, thần thức cũng tùy theo kéo dài tới qua đi, phát hiện những cái đó bị ma tộc tu sĩ vây hầu đuổi giết người chung không có đại ca nhẹ nhàng thở ra. Chính là, thực mau khẩu khí này lại nghẹn họng, bởi vì kia đột nhiên lan tràn băng diễm bạch liền cho hắn biết nguyên lai đại ca chính ẩn thân ở nơi tối tăm chờ cơ hội ra tay đâu. Vấn đề là, đại ca ngươi thế nhưng muốn cứu Nguyệt Thiên Dạ. Cứu nàng làm cái gì? Tuy rằng trong lòng có nghi vấn, phát hiện Tư Hàn ý đồ sau, Tư Lăng vẫn là sử dụng phi thiên thuyền tiếp cận, sau đó thừa dịp kia mấy cái ma tộc tu sĩ bị Tư Hàn băng diễm cuốn lấy khi, mở cửa đem mấy người thu tiến vào. Liên ở bọn họ toàn tiến vào phi thiên thuyền nháy mắt, một đạo mạnh mẽ hơi thở phóng lên cao, hóa thần tu sĩ uy áp thẳng bước mà đến, tuy rằng chưa thấy được gần thân phi thiên thuyền, vẫn là liền trực giác một đạo ma khí đánh tới, đánh ở phi thiên thuyền trên người. Phi thiên thuyền lay động không thôi, thiếu chút nữa bị buộc đến hiện ra nguyên hình, đồng thời phi thiên thuyền đuôi bộ cũng phá cái đại động. Tư Lăng cắn răng duy trì trụ, hồn lực không cần tiền tựa mà đưa vào phi thiên thuyền chung. Phi thiên thuyền linh thức cũng biết lúc này nguy cấp vạn phần, không dám cùng Tư Lăng chơi tính tình, lửa thiêu mông giống nhau mạnh hướng về phía trước nhảy, hoàn toàn đi vào tầng mây chung, ở tầng mây hiểm hộ hạ tiểu tâm mà tránh thoát hóa thần tu sĩ đuổi bắt. Chờ rốt cuộc chạy trốn tới an toàn địa phương, Tư Lăng mới nhẹ nhàng thở ra, hồn lực tiêu hao quá độ, sắc mặt tái nhợt mà nhìn phi thiên thuyền trong đại sảnh nhiều ra ba người. Nguyệt Thiên Dạ, Kỷ Trường Ca, Dung Hoán Thiên. Dung Hoán Thiên là cái thập phần sẽ không xem người sắc mặt tự quen thuộc, nhìn thấy Tư Lăng, lập tức lộ ra một cái bĩ bĩ tươi cười, Tư Lăng trực giác liền có chút chứng đau, đối với chính mình thế nhưng cứu người này, trong lòng cũng thập phần hụt hẫng, mặt vô biểu tình mà nhìn hắn một cái, liền quay mặt đi không hề để ý tới. Nguyệt Thiên Dạ cùng Kỷ Trường Ca thấy nguy hiểm đi qua, thư khẩu khí, bất quá vẫn là không coi yên lòng, thậm chí liền phát hiện này phi thiên thuyền kỳ lạ cũng không có thể làm cho bọn họ nhiều xem một cái, sôi nổi dùng một loại cảnh giác biểu tình nhìn Tư Hàn, thân thể căng chặt. Chớ trách Nguyệt Thiên Dạ cùng Kỷ Trường Ca như thế cảnh giác, bọn họ không biết Tư Hàn mất lúc trước ký ức, đã không nhận biết bọn họ, chỉ là hết thể sự tình quá mức trùng hợp, Tư Hàn kết anh sau ra cửa. Nhân chương như hiệp đám người quan hệ cùng Nguyệt Thiên Dạ đối thượng trực tiếp đem nàng đóng băng ở dị băng, khiến cho Tư Hàn đối Nguyệt Thiên Dạ ấn tượng vẫn là không tốt lắm, thêm chi Nguyệt Thiên Dạ hận đều phải hận chết hắn, mỗi lần gặp được, đều là một bộ hận không thể trừ bỏ cho sảng. Khoái biểu tình, tự nhiên đối nàng ấn tượng không như thế nào. Tự nhiên, ở Nguyệt Thiên Dạ trong mắt, Tư Hàn là nàng trong cuộc đời ghét nhất nam nhân, phùng đánh uyên ương ác nhân. Ở Nguyệt Thiên Dạ các nam nhân trong lòng, Tư gia huynh đệ đều là bọn họ địch nhân, có cơ hội tuyệt đối muốn lộng chết cái loại này. Chính là, đối mặt nào đó tu vi giống ngồi hỏa tiễn giống nhau tạch tạch tạch mà hướng lên trên trướng đưa bọn họ ném phi vài tòa thành không ngừng Tư đại ca, làm Kỷ Trường ca bọn người có chút áp lực sơn đại, loại này địch nhân thật sự rất khó lộng chết ta nếu không lộng chết. Tin tưởng Nguyệt Thiên Dạ đời này trong lòng quan trọng nhất nam nhân vẫn là Tư Lăng, làm cho bọn họ sao mà chịu nổi. Trong lúc nhất thời, mọi người tâm tư khác nhau, không có ai dẫn đầu mở miệng. Tư Lăng không biết Tư Hàn vì sao phải cứu bọn họ, trầm mặc ở đứng ở Tư Hàn bên người, không có mạo muội mở miệng. Tư Hàn không để ý đến bọn họ cảnh giác, nhàn nhạt mà nói, ta đã thực hiện chính mình hứa hẹn, hiện tại tới phiên ngươi. Nghe vậy, Nguyệt Thiên Dạ ánh mắt khẽ nhúc nhích. Tầm mắt chuyển qua Tư Lăng trên mặt, dùng một loại ưu oán lại ủy khuất thả khổ sở ánh mắt nhìn chăm chú vào Tư Lăng. Tư Lăng bị loại này ngươi là phụ lòng hán, vì sao như thế nhẫn tâm tuyệt tình mà đối ta ánh mắt làm cho nháo tâm không thôi, mặt vô biểu tình mà nhìn phương xa, làm như không thấy được. Lúc này, Tư Hàn dịch một bước, chặn Nguyệt Thiên Dạ ánh mắt, lạnh lùng mà nhìn nàng. Nguyệt Thiên Dạ thu hồi ánh mắt, lạnh lùng cười, tựa hồ có chút tự dễ ước. Này phó khó được yêu ớt bộ dáng tự nhiên làm Kỷ Trường ca đau lòng đến muốn mệnh, đối Tư Hàn trợn mắt giận nhìn. Ngươi yên tâm, ta sẽ đem ta biết đến nói cho của các ngươi. Nguyệt Thiên Dạ lại là cười lạnh một tiếng, ta cũng là trong lúc vô ý từ ám hâm thần quân nơi đó biết, Tư Lăng phụ thân ngẩng đầu nhìn về phía Tư Hàn, trên mặt lộ một loại ác ý biểu tình, có thể là ma tộc người. Tư Lăng phụ thân, có thể là ma tộc người. Lời này vừa ra, hiện trường có nháy mắt trầm mặc. Tư Lăng trong lòng lộ bột một tiếng, tức khắc sinh ra một loại không ổn dự cảm, ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy đến Nguyệt Thiên Dạ dùng một loại ác ý mà trào phúng ánh mắt nhìn Tư Hàn, phảng phất ở khiêu khích, hỏi hắn, nếu là chính mình một lòng giữ gìn huynh đệ có được ma tộc huyết thống, ngươi này nhân tộc chính phái tiên môn đệ tử hay không hẳn là đại nghĩa diệt thân linh tinh. Diệt ngươi muội a. Tuy rằng trong lòng có chút táo bạo, bất quá Nguyệt Thiên Dạ sẽ làm như vậy, Tư Lăng cũng không kỳ quái, Nguyệt Thiên Dạ vốn là không phải cái Bạch Liên Hoa Thánh Mẫu tính tình, tuy rằng đối với nàng vòng định vì chính mình người ngoài ý muốn giữ gìn, đây cũng là vì sao những cái đó nam nhân có thể chết tâm đạp mà đi theo nàng nguyên nhân, nhưng là nếu ai dám phản bội nàng, nàng liền phải ngàn lần vạn lần mà còn trở về, phi đem cái kia dám phản bội nàng người dẫm đến địa ngục không thể. Tư Lăng không thể nghi ngờ là Nguyệt Thiên Dạ cảm nhận chung kẻ phản bội, thả cái này kẻ phản bội vẫn là nàng đi vào thế giới này sau, cái thứ nhất cảm động nàng lạnh nhạt tâm, cho nàng toàn tâm toàn ý tình yêu nam nhân, nguyện ý ái nàng đến trả giá tánh mạng nam nhân, xử chi trở thành nàng trong lòng quan trọng nhất tồn tại, là nam nhân khác so ra kém. Cũng bởi vì tầng này nghĩa ý quá trọng yếu, này đây ở Tư Lăng sau lại đủ loại cách làm cùng nàng quyết liệt sau, ngược lại để cho nàng khó có thể tiếp thu, hận đến muốn chết. Liên quan hận nhất phản đối nàng cùng Tư Lăng ở bên nhau Tư Hàn. Nguyệt Thiên Dạ xác thật là muốn làm khó dễ Tư Hàn, muốn xem hắn muốn như thế nào làm, cho nên mới sẽ để lộ ra chuyện này. Ma tộc ở Thương Vũ Đại Lục tu sĩ trong mắt, tựa như quá phố lao thử, mọi người đòi đánh. Ma tộc cùng nhân tộc không đội trời chung, nếu là bọn họ chung thế nhưng có một cái có được ma tộc huyết thống tu sĩ tồn tại, những người đó sẽ như thế nào làm? Căn bản không cần tưởng tượng, là có thể biết kết quả. Đại ca, Tư công tử, nữ nhân này quá xấu rồi, quá xấu rồi, thật là quá xấu rồi. Tiểu Yêu Liên cùng Tư Lăng đám người truyền âm, chủ nhân, tấu nàng vẻ mặt huyết, làm nàng biết Tiểu Hồng vì cái gì như vậy hồng. Nguyên bản nghiêm túc vô cùng tâm tình, làm một đạo nãi thanh mãi khí thanh âm cấp làm cho dở khóc dở cười. Ít nhất kia một khắc, Tư Lăng biểu tình thập phần, liền Tư Hàn ánh mắt cũng có chút hơi trệ, trọng thiên ngao kêu một tiếng, dùng móng vuốt che lại mặt. Tuy rằng mấy người phản ứng rất nhỏ hơi, nhưng Nguyệt Thiên Dạ đám người vẫn là bắt giữ tới rồi. Nguyệt Thiên Dạ có chút sinh khí, cho rằng bọn họ không tin, lại cười lạnh nói, đây là ta từ ám hâm thần quân nơi đó nghe tới. Ngày đó ám hâm thần quân nhìn thấy Tư Lăng khi phản ứng các ngươi hẳn là cũng gặp được. Cứ nghe Tư Lăng phụ thân là ám hâm thần quân ái mộ một vị ma tộc quý tộc nam tu, ở ma tộc trung địa vị thực không bình thường. Tư Hàn thoạt nhìn lạnh như băng, không có chút nào nhân khí, này đây cũng nhìn không ra hắn đối việc này có ý kiến gì không, cái này làm cho Nguyệt Thiên Dạ có chút buồn bực, cũng không biết chính mình có phải hay không hy vọng Tư Hàn tới cái đại nghĩa diệt thân, sau đó nàng không ngại đem Tư Lăng tiếp đi. Tư Hàn xem nàng, hỏi, tên. Nguyệt Thiên Dạ sắc mặt hơi cường, cứng đờ nói, ám hâm thần quân chưa từng lộ ra. Hắn ở đâu? Tư Hàn lại lần nữa hỏi. Nguyệt Thiên Dạ sắc mặt đen, cắn răng nói, ám hâm thần quân đồng dạng chưa lộ ra. Diện mạo tu vi. Diện mạo hẳn là cùng Tư Lăng cực kỳ tương tự, đến nỗi tu vi. Ám hâm thần quân đồng dạng chưa lộ ra, nhưng ta tưởng hẳn là không thấp. Nguyệt Thiên Dạ mặt đẹp biến thành màu đen, cảm thấy cái này Tư Hàn quả nhiên là nàng ghét nhất người, đều hỏi một ít nàng không biết sự tình. Nghe vậy, Tư Hàn khắc băng giống nhau thần sắc lạnh hơn, mặc cho ai đều biết hắn đối này Nguyệt Thiên Dạ trả lời bất mãn, phi thiên thuyền trung nhất thời Hàn khí lạnh lạnh, làm người cảm thấy một loại thấu cốt lánh. Đây là Tư Hàn ngoại phóng băng xương khí lạnh, tu vi không đủ, thật đúng là làm Nguyệt Thiên Dạ đám người có chút khổ không nói nổi. Nguyệt Thiên Dạ sắc mặt trở nên xanh trắng, lãnh, nhưng vẫn là cường trống, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, đường đường nguyên anh tu sĩ hẳn là sẽ không nói không giữ lời đi. Hơn nữa, ngươi chính là lấy tâm ma thế quá. Tư Hàn mặt vô biểu tình mà nhìn nàng, cũng không biết trong lòng tưởng cái gì. Kỳ thật tâm ma loại đồ vật này, nếu là gác trước kia Tư Hàn phỏng trừng vẫn là có chút cố kỵ, nhưng là lúc này, ký ức không có, thất tình lục dục cũng mau không có. Tâm ma loại đồ vật này căn bản không có khả năng sinh ra, đương nhiên, thường thường vẫn là có ngoài ý muốn, cái này ngoài ý muốn là Tư Lăng. Tư Lăng lúc này phương minh bạch vì sao chính mình đại ca lúc trước sẽ ra tay cứu Nguyệt Thiên Dạ, phỏng chừng là bởi vì chính mình thân thế. Xem tình huống này, tựa hồ cứu người sau, cũng muốn bình an phóng các nàng đi. Tư Lăng nhịn không được nhìn mắt Dung Hoán Thiên, phát hiện kia Tư lúc này đang dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn chính mình. Phỏng chừng là ở cân nhắc chính mình trong cơ thể một nửa kia ma tộc huyết thống đi. Ánh mắt lạnh lùng, Tư Lăng đang muốn mở miệng khi, đột nhiên một đạo hắc ảnh nhào tới, liền ở Nguyệt Thiên Dạ phản ứng lại đây ngưng tụ linh lực đón đỡ chống cự khi, bàn tay mềm lại bị cái gì cắt một cái, đau đến nàng kinh hô một tiếng. Theo sau Kỷ Trường Ca, Dung Hoán Thiên hai người cũng đã chịu công kích, lại chỉ là một kích tức ly, chưa cho bọn họ cơ hội phản kích. Lúc này, bọn họ mới thấy rõ kia chỉ công kích bọn họ chính là chỉ màu đen yêu thú ấu tể, thấy nó nhảy hồi Tư Lăng trên vai, lười biếng mà liếm móng vuốt. Tuy rằng thoạt nhìn là chỉ yêu thú ấu tể, nhưng ở thông thiên tháp trung, bọn họ chính là kiến thức quá nó lợi hại chỗ, căn bản không dám kinh thường. Túi đầu vừa thấy, vừa rồi bị công kích thủ đoạn gian có cái móng tay cái lớn nhỏ vết thương, mặt trên thế nhưng có một đạo màu xanh lá dấu vết, giống tơ máu giống nhau vốn lượn hoạt nhập mạch máu chung. Là độc. Ba người tức khắc sắc mặt xanh mét, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Trọng Thiên. Thưa công chúa, chủ nhân ở ba người trên người gieo nó độc tố. Tiểu Yêu Liên đúng lúc mà cấp Tư Lăng truyền âm giải thích tình huống, chỉ cần có chủ nhân độc ở, lượng bọn họ cũng không dám đến bên ngoài nói bậy. Nếu là dám nói bậy, chủ nhân độc sẽ làm bọn họ nháy mắt độc tính đốt người, thống khổ bất kham. Trọng Thiên độc Tư Lăng là biết đến, thập phần lợi hại bá đạo. Hơn nữa nó sau lại cắn nuốt kia đoàn tà hỏa sau, liền độc tính cũng bay lên cái cấp bậc. Hơn nữa chính mình trên người hiện tại còn giữ Trọng Thiên một sợi độc khí đâu, bất quá đó là Trọng Thiên để lại cho hắn bảo mệnh dùng, cũng không có dùng để khống chế chính mình. Từ này xem ra, Trọng Thiên vẫn là mang thù A, mới đối Nguyệt Thiên Dạ như vậy tàn nhẫn. Nguyệt Thiên Dạ cũng cảm giác được tiến vào trong cơ thể độc cũng không phải đơn giản như vậy. Nhìn về phía Trọng Thiên ánh mắt quả thực như là muốn đem nó ngàn đao vạn quát. Như thế bị quản chế với người, nàng vẫn là đầu một tao, loại cảm giác này thật sự là quá không xong. Lúc này, Tư Hàn mở miệng, các ngươi đi thôi. Kỷ Trường Ca trầm khuôn mặt nói, này độc. Chỉ cần các ngươi quản hảo tự mình miệng, nó tự nhiên đối với các ngươi không có gì hại. Tư Lăng đồng dạng mặt vô biểu tình. Lúc này, Nguyệt Thiên Dạ đám người như thế nào không rõ. Nhất thời tức giận đến không được. Bất quá, Nguyệt Thiên Dạ lại nhìn xuống, lạnh lùng thốt, ngày đó còn có Thu gia thiếu chủ đám người thấy ám hâm thần quân khác thường, mặc dù chúng ta không nói, sớm hay muộn cũng có hoài nghi. Kia liền không liên quan các ngươi sự. Nguyệt Thiên Dạ đáy mắt lộ ra đau xót, sau đó tuyệt quyết mà dịch khai ánh mắt, không hề xem cái này làm nàng lại ái lại hận nam nhân. Tư Lăng tỏ vẻ, cái loại này lại ái lại hận ánh mắt, thiệt tình chịu không nổi a. Không xem càng tốt. Hiệp định hảo sau, Tư Lăng liền mệnh lệnh phi thiên thuyền mở cửa, đem ba người đảo đá đi ra ngoài. Đương nhiên, đảo đá ra đi hành vi cũng không phải Tư Lăng lòng dạ hẹp hòi phân phó, mà là phi thiên thuyền chính mình làm. Phi thiên thuyền bởi vì cứu này ba người, thân thuyền bị hóa thần tu sĩ một kích phá cái động, nhưng làm nó khổ sở đã chết, lập tức cũng hận chết kia ba người. Đến nỗi Tư Hàn, phi thiên thuyền tỏ vẻ, người này tu đắc tội không nổi, cho nên nó không dám giận chó đánh mèo. Bình thường tạp người rời đi sau, Tư Lăng bắt đầu thấp thỏm, có chút rối rắm mà nhìn Tư Hàn. Tư Lăng chưa từng có nghĩ tới, chính mình thân thể này phụ thân là như vậy đại địa vị, thế nhưng là cái ma tộc, hơn nữa vẫn là ma tộc trung quý tộc. Tuy rằng Nguyệt Thiên Dạ kia lời nói chỉ là nói có thể là ma tộc người, kỳ thật bọn họ đều tin tưởng, tuyệt bức là cái ma tộc. Tuy rằng chính mình bởi vì đời trước đương trăm năm thiện quỷ quan hệ, đối với người, yêu, ma này tam tộc không gì cảm quan, cảm thấy đều là giống nhau trí tuệ hình người sinh vật, chính là đối với thương vũ giới nhân tu tới nói, lại là muốn trừ bỏ cho sảng khoái. Mà trăm ngàn vạn năm tới, mọi người cũng thói quen ma tộc cùng nhân tộc đối lập, bên người đột nhiên xuất hiện cái có được một nửa ma tộc huyết thống người, chỉ sợ trước tiên liền quyết định trước trừ bỏ đi. Đối Tư Hàn tới nói, chính mình cái này đệ đệ cũng có một nửa huyết thống là ma tộc, không biết trong lòng có thể hay không có ý tưởng. Tư Hàn nguyên bản trầm tư chung, thấy trước mặt ngốc đệ đệ vẻ mặt thấp thỏm mà nhìn chính mình, có chút khó hiểu. Lúc này, Tiểu Yêu Liên cùng Tiểu Hôi đều bò ra tới, vây quanh Tư Lăng chuyển. Thưa công tử, không nghĩ tới ngươi thế nhưng có ma tộc huyết thống. Tiểu Yêu Liên ôm viên linh quả biên gặm biên nói, nếu là ngươi sinh ra tại thượng cổ thời kỳ nói, căn bản không phải cái gì đại sự như sao. Ngao. Tiếp đi. Trọng Thiên cùng Tiểu Hôi ấn móng vuốt duy trì Tiểu Yêu Liên nói. Nhìn ba con yêu, Tư Lăng nhịn không được có chút nhạc, nói, ta nhưng không gì cảm giác, nếu không phải kia ma nữ đột nhiên tới này một chuyến, ta cũng không biết nguyên lai khả năng ta trên người còn có ma tộc huyết thống, rõ ràng ta tu luyện chính là linh khí. Trọng Thiên chừng hắn một cái, cảm thấy hắn hỏi cái xuẩn vấn đề. Tư công tử, kỳ thật linh khí cùng ma khí chỉ là hơi thở bất đồng, nhưng đều là một loại có thể tu luyện năng lượng, bản chất không có gì bất đồng. Hơn nữa, liền tính là ma tộc người, nếu là ở lúc sinh ra, dùng linh lực tẩy đi trong kinh mạch ma khí, tu luyện linh lực căn bản không thành vấn đề. Cùng lý, nhân tu chung cũng có thể tu luyện ma khí. Hơn nữa ở ma giới lâu như vậy, ngươi hẳn là cũng thấy được, ma tộc cùng nhân tộc trừ bỏ sở sử dụng năng lượng không cần, mặt khác căn bản không có gì khác nhau. Tiểu Yêu Liên giải thích nói, này đó ở chúng nó truyền thừa đều có đồ vật, đối với chúng nó tới nói, là thập phần tầm thường, nhưng đối với Tư Lăng loại này đồ nhà quê tới nói, lại là lần đầu tiên nghe nói, giật mình không thôi. Tư Hàn tựa hồ cũng có chút ngoài ý muốn, sau đó như suy tư gì, đồng thời Tiểu Yêu Liên này tịch lời nói cũng mở rộng hắn ý nghĩ, trầm tư một lát, trực tiếp phiên tay, trong không khí ma khí hướng trong tay hắn tụ tập, chỉ chốc lát sau một đoàn màu đen ma khí lốc xoáy ở trong tay hắn ngưng tụ. Mọi người nhìn về phía hắn lòng bàn tay thượng kia đoàn ma khí ngưng tụ mà thành khí tuyển, tức khác xem hắn ánh mắt thực không bình thường. Trọng Thiên cùng Tiểu Yêu Liên mở to hai mắt nhìn, đồng thời kêu lên, đại ca thế nhưng có thể ngộ đạo ra ngự sử ma khí phương thức, quả nhiên là thiên tài. Tán thưởng vừa lật sau, sau đó nhìn về phía còn tại há hốc mồm trung Tư Lăng, ánh mắt kia không cần nói cũng biết. Thường thường đều là một cái nương sinh huynh đệ, vì mau kém nhiều như vậy đâu. Thật là làm người ý nan bình a. Bị khinh bỉ Tư Lăng thập phần buồn bực, không phải thiên tài thật là thực xin lỗi a. Quăng ngã, không phải mỗi người đều có thể làm được này một bước. Nháy mắt ngộ ra trăm ngàn vạn năm người tới nhóm trước nay không có nghĩ tới sự tình. Mọi người tư duy đã cố định, cho rằng ma khí cùng linh khí là không tương dung, thậm chí là bài xích lẫn nhau, nhân tu không thể hấp thu sử dụng ma khí, ma tu đồng dạng, này không phải mọi người đều hiểu sự tình sao. Nào biết Tiểu Yêu Liên một đốn giải thích, thế nhưng làm Tư Hàn ngộ ra ngự sử ma khí phương thức. Mà Tư Hàn không hổ hắn thiên tài thanh danh, ở ngộ ra ngự sử ma khí phương thức khi, đồng thời lại mở ra một loại khác tu luyện phương thức, đem những cái đó đã vì hắn thu phục ma khí tiểu tâm mà dẫn vào thân thể trong kinh mạch, đem lượng khống chế ở nhất định phạm vi, thực mau hơi thở biến đổi, thoạt nhìn thế nhưng tựa như cái ma tộc người. Tư Lăng đột nhiên có chút thương cảm, thật là quá đả kích người, còn có để phạm nhân chúng ta sống a. Thí nghiệm vài lần sau, Tư Hàn mới đưa ma khí tan, lại khôi phục nguyên lai hơi thở. Lộng xong này hết thảy sau, Tư Hàn ngẩng đầu liền nhìn đến ở thở dài ngốc đệ đệ, sau đó duỗi tay vô vô đối phương đầu. Cái này cùng thường lui tới giống nhau động tác làm Tư Lăng trong lòng khẽ nhúc nhích, sau đó nhịn không được mỉm cười, nói, đại ca, nguyên lai phụ thân ta là ma tộc người, ngươi, để ý sao? Kỳ thật hắn không nghĩ hỏi cái này loại ngốc lời nói, chỉ là trong lòng đột nhiên có chút không xác định, hắn biết nếu là chính mình thân phận tiết lộ đi ra ngoài, chính mình chính là toàn bộ thương vũ giới địch nhân, thậm chí khả năng về sau muốn quá khắp nơi lưu lạc nhật tử. Mà Tư Hàn là đại môn phái đệ tử, lại lợi hại cũng không có khả năng vì hắn cùng toàn bộ thương vũ giới đối lập. Tư Hàn nhíu mày, nhìn khó được có chút hề vài người, mắng một tiếng, ngốc lời nói. Đây là từ gặp lại tới nay, lần đầu tiên nhìn đến đối phương lạnh như băng trên mặt như thế nhân tính hóa biểu tình, làm Tư Lăng có chút kinh tủng. So với hắn kinh tủng, Trọng Thiên cùng Tiểu Yêu Liên lại là kinh ngạc, so với còn thực vô chi đổ nhà quê Tư Lăng. Này hai chỉ các có truyền thừa yêu biết đến tương đối nhiều, tu luyện huyền băng quyết tu sĩ, căn bản không có cảm tình loại đồ vật này đang nói, liền người đều là lạnh như băng không có chút nào nhân khí. Chính là, hiện tại loại này nếu mày biểu tình thật sự thực không khoa học a, thậm chí cùng Tư Hàn không nên lại vướng bận duy nhất đệ đệ giống nhau, đồng dạng không nên xuất hiện mới đúng. Chẳng lẽ lại là kia viên linh hồn châu ở tắc quái? Đương nhiên, xưa nay hồn nhiên quá mức Tiểu Yêu Liên có khác giải thích. Tư công tử, nhất định là ngươi quá ngốc, làm đại ca đều chịu không nổi, cho nên mới sẽ nhíu mày. Tay nhỏ nắm chặt, Tiểu Yêu Liên thập phần khẳng định. Tư Lăng giận tím mặt, một lòng tay đạn công đem nó bắn bay. Tiểu Hồng người xoay tròn hướng Tư Hàn bên kia đạn đi, sau đó bị dung sắc lạnh băng vô tự nam tu tiếp được, thả lại trên bàn. Kinh này một nháo, Tư Lăng lúc trước những cái đó thấp thỏm không xác định tâm tình giống như kia gió thu thổi qua, nháy mắt biến mất vô tung. Sau đó nhìn Tư Hàn cười ngây ngô hạ, trong lòng có chút cảm động, cảm thấy đời này có như vậy đại ca, liền tính cả đời làm cái nam nhân cũng đáng. Chương 176. Tuy rằng đã biết chính mình phụ thân có thể là ma tộc chung một vị quý tộc nhân vật, nhưng Tư Lăng đối ma tộc vẫn là không gì lòng trung thành, liền tính tương lai thân phận vạch trần bị nhân tu đổi giết, cũng không nghĩ tới chạy đến ma giới tới hốn. Lại nghĩ, dù sao nhiều năm như vậy tới cũng như thế qua, kia chưa từng gặp mặt phụ thân còn không biết ở nơi nào đâu, vì thế liền lược khai không để ý tới, căn bản liền một chút ít chờ đợi đều không có quá. Cũng nhân Tư Hàn khó được một lần nhân tính hóa biểu hiện, Tư Lăng trong lòng như là ăn thuốc an thần giống nhau, khôi phục nguyên bản lạc quan rộng rãi bản tính, trên mặt vạn sự không lo. Này cũng quá thiếu tâm nhãn nhi. Xem ở Tư Hàn trong mắt, càng thêm khẳng định cái này quả nhiên là cái làm người không yên lòng ngốc đệ đệ. Bởi vì phi thiên thuyền bị hóa thần tu tiên một kích phá cái đại động, phi thiên thuyền linh thức cũng bị chút bị thương, bắt đầu cùng Tư Lăng nháo khởi tính tình tới. Tư Lăng hiện tại thập phần nể trọng phi thiên thuyền, thấy nó phá cái đại động, cũng thịt đau vô cùng, vì thế ở phi thiên thuyền cáu kinh khi, liền ôn tồn mà chấn an nó, bảo đảm sẽ tìm cái an toàn địa phương nỗ lực đem nó tu hảo. Cho nên, rời đi ma đô phạm vì sau, bọn họ ở một chỗ ưu tĩnh núi non trung dừng lại. Sau đó tại hạ phương một ngọn núi chung, đi đoạt lấy một con cao giai ma thú sơn động, đem chi hung tàn mà đánh ngã, sau đó nên ngang mà vào sơn động, bố thượng các loại ẩn nấp cấm chế cập cửu chuyển linh trận sau, mọi người ở đi vào. Biết Tư Lăng là muốn tu phi thiên thuyền, đoàn người cũng không ý kiến, cấp Tư Lăng đằng vị trí sau, liền các làm các sự tình. Tư Lăng thấy Tiểu Yêu Liên cái kia tiểu vua nịnh nọt chạy đến nhà mình đại ca nơi đó đi xung xoe. Hầm hừ mà mắng câu vua nịnh nọt, lại thấy Tiểu Hôi cùng Trọng Thiên cũng cỏ qua đi soát hảo cảm độ, Tư Lăng đã đối này đó không hạn cuối yêu ôm hy vọng, quay đầu không để ý tới. Trên thực tế, Tiểu Hôi cùng Trọng Thiên cũng không chỉ là đi soát hảo cảm độ, còn thuận tiện chạy tới cùng Tư Hàn bắt đầu nói thầm khởi bọn họ kế tiếp hành trình. Đến nỗi vì sao không tìm Tư Lăng đâu, bọn họ cảm thấy dù sao chỉ cần thu phục đại ca, Tư Lăng giống nhau là không ý kiến, cho nên liền đem hắn bài trừ. Ở Trọng Thiên cùng Tiểu Hôi trong lòng, bọn họ còn muốn ở ma giới ngây ngốc mấy năm đâu, tổng không thể tùy tiện tìm một chỗ tu luyện đi. Kia quả thực là lãng phí, đều đi tới, tự nhiên muốn ở ma giới nhấc lên một hồi huyết vũ tinh phong lại rời đi làm. Đương nhiên, đây là hai chỉ hung tàn hóa ý tưởng, Tư Hàn làm như không có nghe được, chỉ là nhìn ba con yêu ở nơi đó nói thầm, ánh mắt lạnh băng mà thâm thúy, Trọng Thiên vừa thấy đến loại này ánh mắt, bản năng có chút tạc bao. Lần trước Tư đại ca chính là lộ ra loại này ánh mắt, sau đó đưa bọn họ lập tức đẩy đến kia 6 chỉ cao giai ma thú trước mặt chịu chết. Dữ dội hung tàn. Tư Lăng không lại quan tâm kia mấy chỉ, từ túi chữ vật tìm ra yêu cầu tài liệu, sau đó có chút phát sầu. Mặt khác đều toàn, chính là không có Miên Nhung đằng chất lỏng. Tư Lăng ánh mắt quỷ dị mà nhìn trước mắt phi thiên thuyền, đoan trang đuôi thuyền kia chỗ phá động, tu bổ hảo sau không thành vấn đề, chính là này chỗ nhan sắc khả năng bổ không trở lại. Ngắm lại thúy màu đen thân thuyền, ở nơi đuôi thuyền lại có 2 khối không tương xứng nhan sắc, thoạt nhìn còn không phải là giống mụn và sao. Bất quá Tư Lăng thực mau liền không phụ trách nhiệm mà nhún nhún vai, bắt đầu công tác. Bởi vì nơi này không có địa hỏa nhưng dùng, Tư Lăng chỉ có thể lựa chọn dùng chính mình đan hỏa. Bất quá đan hỏa cũng không phải vạn năng, ít nhất ở dung hợp thời điểm, đan hỏa độ ấm vô pháp chống đỡ, cần thiết yếu địa hỏa mới được. Chính là hiện tại đến nơi nào tìm địa hỏa. Tổng không thể trực tiếp chạy đến ma tộc trong thành thị đi thuê nhân ra phòng luyện khí dùng đi. Chứ không nói ma tộc người tựa hồ phổ biến luyện đan luyện khí thiên phú không cao, cho nên mới sẽ như vậy mơ ước nhân giới các loại tài nguyên cập luyện đan luyện khí sư. Cuối cùng, Tư Lăng bất đắc dĩ, chỉ có thể đem Trọng Thiên cùng Tiểu Hôi sách lại đây hỗ trợ, tốt xấu chúng nó một cái là đem dị hỏa đương đại bổ hoàn giống nhau căn ướt, một cái là có được trời sinh phượng hoàng linh hỏa, phòng trừng này 2 loại hỏa hữu dụng đi. Trọng Thiên có chút không tình nguyện, chính mình huyết thống như thế cao quý lãnh diễm, xương sao có thể lấy nó yêu hỏa tới luyện khí đâu. Cho nên thập phần không phối hợp, tức giận đến Tư Lăng trực tiếp đá tới một chân. So với Trọng Thiên không phối hợp, Tiểu Hôi chính là đại đại phối hợp, thậm chí tỏ vẻ, vì chủ nhân vượt lửa qua sông đều không sợ, làm Tư Lăng một trận cảm động vui mừng, quả nhiên không phải chính mình ép ra tới, chính là dưỡng không thân. Thí nghiệm sau phát hiện Phượng Hoàng Linh Hỏa đối với cuối cùng dung hợp khi hữu dụng sau, Tư Lăng liền không cưỡng cầu nữa Trọng Thiên. Như thế dùng nửa tháng, Tư Lăng rốt cuộc đem phi thiên thuyền sửa được rồi. Mọi người tiến đến cùng nhau, nhìn bị Tư Lăng thu tới tay thượng mini hình phi thiên thuyền, sau đó trầm mặc một chút, đột nhiên tuôn ra như sấm tiếng cười. Tư Lăng có chút ngượng ngùng, ngắm mắt dựa vào vách núi mà ngồi ở Tư Hàn, rõ ràng vẫn là thoạt nhìn lạnh như băng, vì mau hắn đột nhiên rời đi tầm mắt đâu. Nhất định là ở cười trộm. Tuy rằng có thể làm cái không có thất tình lục dục băng sơn bật cười rất có tự hào cảm lạc, chính là các ngươi không khỏi cũng cười đến quá không lưu tình đi. Không sai, phi thiên thuyền sắc thật như Tư Lăng suy nghĩ như vậy, bởi vì không có Miên Nhung đằng chất lỏng, cho nên kia khối mới tu bổ địa phương thoạt nhìn tựa như khối một vá, sinh sôi phá hủy phi thiên thuyền nguyên bản cao cấp phong cách tây vẻ ngoài, từ một loại dư người kinh diễm điệu thấp xa hoa cảm giác ngạnh sinh sinh mà hàng thành khất cái trang, tục khí đến muốn mệnh. Nếu là phi thiên thuyền linh thức hiện tại có thân thể, ngăn không chừng muốn lăn lộn khóc thành cái dạng gì, hiện tại cũng chính nằm xoài trên Tư Lăng trong tay một trận run run run, có thể thấy được nó đối với bị Trọng Thiên bọn họ cười nhạo thập phần phẫn nộ không cao hứng, càng phẫn nộ chính là xuẩn chủ nhân thế nhưng đem nó hoa lệ bề ngoài biến thành khất cái trang. Tư Lăng thanh khụ một tiếng, đem phi thiên thuyền thu lên, sau đó đem trà cụ đem ra, phao một hồ xuân sơn mưa xuân, thỉnh đại ca cùng nhau uống trà. Biên uống trà biên nói chuyện phiếm biên quyết định tương lai sự tình, là Tư Lăng thói quen. Tư Hàn nâng chung trà lên, chậm rãi phẩm. Tuy rằng nói, hiện tại thoạt nhìn lạnh như băng băng nhân giống nhau, nhưng ở Tiểu Lăng Tử ngẫu nhiên bất lương thói quen dẫn dắt hạ, nên có hưởng thụ không ít, căn bản không giống như là cái một lòng tu luyện, không bị ngoại giới sở ảnh hưởng tu luyện cuồng. Các ngươi thảo luận hảo muốn đi đâu sao? Tư Lăng biên nhấp trà hưởng thụ mà cảm giác kia rất nhỏ linh lực cập trà hương hòa tan cơm nói, biên như thế hỏi. Tiểu Yêu Liên thay trả lời, chủ nhân cùng đại ca thương lượng, chúng ta đi ma giới phía đông vô tận chi hải. Tư Lăng thủ thế một đốn, sau đó đảo hít vào một hơi, khiếp sợ mà nhìn Trọng Thiên, vẻ mặt ngươi muốn chết cũng không cần kéo chúng ta cùng chết ra biểu tình, hỏi, có thể hỏi một chút vì sao như thế quyết định sao? Không trách Tư Lăng như thế phản ứng. Ma giới vô tận chi hải chính là hung danh hiển hách, cứ nghe tiến vào sau chính là có đi mà không có về, bị ma tộc người coi là ma giới hiểm địa chi nhất, nguy hiểm độ chỉ ở sau so ma giới vực sâu, phi bất đắc dĩ, ít có người sẽ luẩn quẩn trong lòng mà chạy đến nơi đó đi tự ngược. Chính là hiện tại, to gan lớn mật Trọng Thiên đại gia thế nhưng muốn chạy đến nơi đó chịu chết. Trọng Thiên không hài lòng Tư Lăng thái độ, trực tiếp ngao kêu một tiếng, ấn móng vuốt kháng nghị. Như thế nào? Ngươi tưởng kéo chúng ta đi chịu chết, còn không cho phép ta kháng nghị một chút ta. Thư Lăng vẻ mặt khinh bỉ nó. Nhìn hai chỉ một lời không hợp lại đánh lên, tiểu hôi hưng phấn mà ti ti tê, nào vào đi giúp đỡ Tư Lăng cùng nhau đánh trọng thiên. Tiểu yêu liên thở dài, có đến Tư Hàn bên người, cách này ba con hung tàn hóa xa một chút nhì, sau đó đôi dung sắc lạnh băng nam tu nói, đại ca, chỉ cần sự tình có khác nhau, bọn họ liền phải đánh một trận, ai thắng liền nghe ai. Tư Hàn ánh mắt khẽ nhúc nhích, gật gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Nay gần một năm tới, Tư Lăng đều ở dưỡng thương, sau đó chính là ở trên đường, rất ít sẽ cùng trọng thiên như vậy đánh. Bất quá Tư Hàn cũng xem minh bạch ngốc đệ đệ cùng xuẩn yêu thú đánh đến tuy hung, nhưng không có hạ sát thủ, coi như là huấn luyện đối phương. Nhìn thấy Tư Hàn gật đầu đáp lại chính mình, tiểu yêu liên lại kích động, trong lòng càng thêm đích xác định Tư Hàn cùng di vãng những cái đó tu luyện huyền băng quyết tu sĩ là không giống nhau, nói không chừng về sau có thể khôi phục giống di vãng tính tình. Đến lúc đó, tiểu yêu liên có chút nhộn nhạo. Cuối cùng, Tư Lăng cùng tiểu hôi cùng nhau bị trọng thiên đè nặng tẩn cho một trận, không thể không đồng ý vô tận chi hải hành trình. Lâm Hành chuẩn bị xuất phát hết sức, tiểu yêu liên đột nhiên hỏi, chủ nhân, Tư công tử, chúng ta có phải hay không quên cái gì? Trọng thiên cùng Tư Lăng có chút mơ hồ mà nhìn tiểu yêu liên, biểu tình rõ ràng mà viết, có sao? Tiểu yêu liên cắn khẩu linh quả, thở dài, Tư công tử, chính là Lâm Dương sao, chúng ta giống như đều quên hắn thật lâu. Kinh như vậy vừa nói, Tư Lăng không cấm có chút xin lỗi, nói, hiện tại chúng ta lại không biết hắn ở nơi nào, chờ gặp rồi nói sau. Tuy rằng đem quỷ tu quả chạy, nhưng mỗi người có mỗi người duyên pháp, Tư Lăng tổng không thể giống cái lão mụ tử giống nhau mọi chuyện đều tăng cường hắn đi. Kia đó là hại hắn, sẽ làm hắn sinh ra dựa vào ý tưởng, mà không phải chính mình nỗ lực tự mình cố gắng. Hơn nữa Tư Lăng cảm thấy, lấy Lâm Dương thông minh, hơn nữa trên người hắn tu luyện tài nguyên không ít, ở ma giới tuyệt đối hôn đến khai, căn bản không cần lo lắng hắn. Sau khi nghe xong, tiểu yêu liên cũng cảm thấy như thế, liền không hề chú ý Lâm Dương. Lúc này, lại nên phi thiên thuyền lên sân khấu. Đem phi thiên thuyền hướng không trung ném đi, thật lớn phi thiên thuyền xuất hiện ở trước mặt, nhìn nơi đuôi thuyền kia hai khối một vá, mọi người vừa muốn cười, liền Tư Lăng cũng có chút không nín được. Bất quá may mắn bọn họ nghẹn lại, bằng không lấy phi thiên thuyền liệu tính, tuyệt đối sẽ đưa bọn họ đá ra phi thiên thuyền. Mọi người thượng phi thiên thuyền sau, liền bắt đầu hướng phía đông vô tận chi hải bay đi. Lộ trình yêu cầu nửa năm thời gian, cho nên này nửa năm nội, tự nhiên là dùng để tu luyện, mà Tư Lăng ở tu luyện rất nhiều, lại bắt đầu vẽ các loại linh phù cùng hồn phù, chờ nhàn rỗi xuống dưới khi, lại không thiếu được cấp trọng thiên cùng tiểu hôi làm tốt ăn, hành trình bài đến tràn đầy. Căn bản không có dư thừa thời gian tưởng mặt khác. Hôm nay, Tư Lăng chính đáp lời trọng thiên cùng tiểu hôi yêu cầu, thập phần xa xỉ mà mơ ước thượng tiểu yêu liên trong không gian năm thánh liên chi nhất băng liên, chuẩn bị làm một đạo băng liên hương tô thịt khi, Tư Hàn đột nhiên xuất hiện. Tư Hàn xuất hiện thời điểm, Tư Lăng chính đánh run run tay trái nhéo một quả băng liên, tay phải nhéo hai cánh băng hoa sen cánh, liền phải đem chúng nó nghiền nát tê nước, Tư Hàn xuất hiện làm hắn càng là run lập cập. Không chỉ Tư Lăng run run, tiểu yêu liên cùng tiểu hôi cũng run run. Chỉ có đồ tham ăn trọng thiên đại gia vững vàng mà ngồi xổm một bên, hai mắt chớp cũng không nháy mắt mà nhìn chằm chằm băng liên cùng băng hoa sen cánh không bỏ. Nga ô hai tiếng ý bảo Tư Lăng nhanh lên làm, nó thèm. Tư Lăng không ly nó, căng ra đầu đối Tư Hàn nói, đại ca, ta đang muốn làm một đạo băng liên hương tô thì đâu, ngươi muốn hay không nếm thử. Tư Hàn im lặng một lát, sau đó gật đầu. Ngồi vào trước mặt hắn, nhìn trên tay hắn băng liên. Nếu là Lâm Dương ở chỗ này, nhìn đến bọn họ thế nhưng lấy trong truyền thuyết năm thánh liên chi nhất băng liên tới nấu ăn ăn, tuyệt đối muốn chửi ầm lên này đàn ngốc xoa bại gia tử, chỉ sợ hắn hạn cuối lại phải bị này mấy chỉ đổi mới. Cho nên nói, có thể đem chủ ý đánh tới băng liên trên người, cũng không uổng công bọn họ đồ tham ăn bản chất. Tư Lăng áp lực sơn đại, chạy nhanh cấp tiểu yêu liên đánh cái ánh mắt. Tiểu yêu liên thu được sau. Tay nhỏ vung lên, một cái mâm đựng trái cây trang mười mấy viên băng liên đặt ở Tư Hàn trước mặt, lấy lòng mà nói, đại ca, đây là trước kia nhận lấy tới băng hạt sen, ngươi nếm thử. Băng liên đối với biến dị băng linh căn tu sĩ lực hấp dẫn giống vậy hỏa diễm quả đối hỏa linh căn tu sĩ, đều là vô pháp kháng cự tồn tại. Cho nên Tư Hàn không có rụt rè mà cự tuyệt, ôm lấy, bắt đầu biên gặm băng liên biên nhìn đệ đệ làm băng liên hương tô thịt. Chớ trách mấy người nhìn thấy bị Tư Hàn phát hiện sau phản ứng sẽ như thế đại, kia băng liên chính là năm thánh liên chi nhất, nếu là đặt ở bên ngoài, không đến mấu chốt thời kỳ, lấy tới tu luyện đều liên tiếp, chỉ nghĩ đem chúng nó phát huy lớn nhất tác dụng. Chính là này đàn đồ tham ăn kiêm phá của ngọn ý, thế nhưng lấy băng liên tới làm cái gì hương tô thịt, thánh liên nhóm sẽ khóc, thật sự sẽ khóc. Nhìn xem bên người ba con yêu, lại nhìn xem đối diện ôm một mầm băng liên gặm nam tử, Tư Lăng có chút trong gió hỗn độn, rốt cuộc không cảm giác được người tu tiên cái loại này tiên khí phiêu phiêu tiên tư tú dở, cảm giác bọn họ hiện tại chính là một đám phàm phu tục tử, đều buôn ăn tới. Áp lực sơn đại trung, Tư Lăng trên tay động tác không đình, đem nghiền nát thành nước băng hạt sen cùng hoa sen cánh ngã vào trước tiên yếm tốt kia một đại buồn thịt ba chỉ trung, tiếp tục rảo bạn hỗn hợp, sau đó phóng tới một bên chờ băng liên nước ngon miệng, lấy ra bếp lò cùng nồi. Bếp lò phía dưới ném một trương cấp thấp hỏa viêm phủ, nồi thượng đảo thượng từ yêu thú trên người mỡ béo tạc ra tới du, đợi trong chốc lát sau, bắt đầu tạc yêm tốt thịt. Băng liên hương tô thịt hương vị thập phần kỳ lạ, thịt bảo trì hương tô thịt trung mềm mại tinh khiết và thơm, béo mà không ngán, lại bởi vì gia nhập năm thánh liên chi nhất băng liên, còn có một cổ thuần tịnh liên hương, thập phần ngon miệng, linh lực dư thừa, làm người muốn ngừng mà không được. Ăn một ngụm, sở hữu hết thể ca ngợi ngôn ngữ đều không thể biểu đạt ra bọn họ đối này nói băng liên hương tô thịt cảm giác. Mới tạc một tiểu bàn, Tư Lăng chính mình chỉ ăn một khối, đã bị một đoạt mà quang, xem đến hắn thẳng trứng mắt, sau đó quay đầu lại bị tắc một khối băng liên hương tô thịt ở trong miệng. Tư Lăng nhìn một tay đoan bàn một tay lấy chiếc đũa nam nhân, đối thượng kia trương lạnh như băng mặt, đột nhiên dại ra. Lệ dòng chảy đi. Cái này cùng yêu thú đoạt thực hóa tuyệt đối không phải nhà hắn thanh tâm quả dục, tiên tư như thế đại ca. Chương 177. Một đại buồn băng liên hương tô thịt thực mau không có, liền xưa nay không ăn thịt tiểu yêu liên đều có chút nuốt nước miếng. Hơn nữa, lần này bởi vì trọng thiên này đồ tham ăn dám can đảm mơ ước băng liên hành vi, cũng như là vì bọn họ mở ra một phiến tân thiên địa môn. Càng là cao giai linh thảo linh thực, sở làm đồ ăn càng tốt ăn. Không có không thể ăn đồ vật, chỉ nhìn một cách đơn thuần như thế nào ăn. Vì thế nếm tới rồi băng liên nấu ăn mỹ vị, nháy mắt trọng thiên cùng tiểu hôi đều phát lên hùng tâm trang trí, chúng nó muốn tìm được sở hữu năm thánh liên, về sau liền có ăn bất tận mỹ vị đồ ăn. Liên tiểu yêu liên cũng bị chúng nó miêu tả cảnh đẹp cấp dụ hoặc, đối với yêu thực tới nói, cao giai linh thảo linh thực cũng là nó vô pháp cự tuyệt dụ hoặc, hết thể đều muốn thu gom đến nó hồng liên trong không gian. Thật là quá hạnh phúc. Tư Lăng, khẩu. Nam Thánh Liên lại không phải hàng thông thường, muốn tìm là có thể tìm được sao. Tư Lăng đối này ba con ý nghĩ kỳ lạ yêu hết trô nói rồi, kỳ thật áp lực lớn nhất chính là hắn, bởi vì băng liên chính là lúc trước nhà hắn đại ca đi mang tới, hơn nữa loại đến tiểu yêu liên hồng liên trong không gian, đoàn người tuy rằng chưa nói, nhưng đã cam chịu là tư hàn đồ ăn. Hơn nữa băng liên vốn chính là nhất thích hợp băng linh căn tu sĩ tu luyện tài nguyên, lại không nghĩ rằng trọng thiên vị này đại gia vì ăn vẫn là to gan lớn mật, cũng dám mơ ước nhà hắn đại ca đồ ăn. Mà tiểu lăng tử đánh nhau thua, chỉ phải đi theo cùng nhau cấu kết với nhau làm việc xấu. Ở làm một lần băng liên hương tô thịt sau, tuy rằng Tư Lăng chính mình cũng nếm đến cái loại này mỹ vị, nhưng đã không tính toán lại cùng chúng nó cấu kết với nhau làm việc xấu, bắt đầu bế quan tu luyện. Thời gian từ từ mà qua, ở ba con yêu cân nhắc năm thánh liên hẳn là sinh trưởng ở nơi nào như thế nào mới có thể gặp được khi, thực mau liền tới rồi vô tận chi hải. Vừa đến vô tận chi hải khi, phi thiên thuyền huyền phù ở giữa không trung, gián ẩn thân phù, nhưng thật ra không có người xem tới được. Cũng bởi vì như thế, bọn họ nhưng thật ra nhìn vừa ra cho hay. Bị một đám ma tộc tu sĩ đuổi giết nguyệt thiên dạ ba người. Tư Lăng, khẩu. Nay cũng quá trùng hợp, thật là hoan ra ngõ hẹp. Nguyệt thiên dạ ba người thoạt nhìn thập phần chật vật, bị đám kia ma tộc tu sĩ đuổi kịp nhảy hạ nhảy. Tuy rằng Tư Lăng thực chán ghét nữ nhân này, nhưng cũng không thể không thừa nhận nàng quỷ dị khí vận, dễ dàng kéo cừu hận, cũng dễ dàng hóa hiểm vi di. Kia một đuổi một chạy chung, bọn họ thực mau liền tiếp cận vô tận chi hải. Vô tận chi hải hung danh ma tộc tu sĩ đều là biết đến. Thấy Nguyệt Thiên Dạ ba người không chút do dự mà phi vào vô tận chi hải, này quần ma tộc tu sĩ có chút chần chờ không quyết, rốt cuộc tiến vào sau chính là cửu tử nhất sinh, với bọn họ mà nói thập phần nguy hiểm, cũng không phải mỗi người đều dám lấy chính mình sinh mệnh mạo hiểm. Thực mong mà, trong đó dẫn đầu tên kia nguyên anh hậu kỳ tu sĩ lược cắn răng một cái, nói, kia nữ nhân giết thần quân công tử, thần quân nói rõ nhất định phải nàng chết, chúng ta phụng thần quân ý chỉ nhất định phải giết nàng, nếu là như thế trở về, chư vị hẳn là biết sẽ có cái gì hậu quả. Còn lại tu sĩ sau khi nghe xong, biết liền tính chính mình không tiến vào vô tận chi hải, trở về cũng muốn bị giận chó đánh mèo vừa chết, còn không bằng tiến vô tận chi hải liều một lần. Vì thế không có người phản đối, đuổi theo Nguyệt Thiên Dạ phương hướng, cùng nhau vào vô tận chi hải. Phi thiên thuyền chung người nhìn bọn họ tiến vào mênh mang hải vực, thẳng đến bọn họ sau khi biến mất, phương bắt đầu thảo luận lên. Nguyệt Thiên Dạ lại giết người. Tiểu Yêu Liên mãi thanh mãi khí mà nói, trong giọng nói có không tán đồng. Trọng Thiên cùng Tiểu Hôi ấn móng vuốt tỏ vẻ nữ nhân kia thật là cái không an phận, nói các ngươi có mặt nói nhân ra sao. Tư Lăng vuốt cằm, suy tư nói, vô tận chi hải tuy rằng đại, bất quá chúng ta vận khí xưa nay chẳng ra gì, khả năng sẽ thực xui xẻo mà gặp được bọn họ. Thư công tử, ngươi không cần như vậy mất hứng lạc. Tiểu Yêu Liên kêu lên, nghe được Trọng Thiên kêu một tiếng, lại nói, chủ nhân nói, nếu bọn họ có dị động, trực tiếp làm cho bọn họ nếm thử độc lợi hại. Tư Lăng niết miệng, trong lòng lại cảm thấy Trọng Thiên độc tuy rằng lợi hại, nhưng Nguyệt Thiên Dạ là cái quỷ dị, hẳn là có thể có biện pháp đem kia độc hóa giải đi, cho nên kia độc căn bản vô pháp trói buộc nàng. Thảo luận một lát sau, liền không có lại chú ý bọn họ, Phi Thiên Thuyền cũng đồng dạng tiến vào vô tận chi hải. Ầm ầm ầm. Đưa một cái thô trắng màu trắng lôi điện đánh hướng ẩn thân Phi Thiên Thuyền khi, Tư Lăng đám người đều là vẻ mặt ngốc dạng. Thẳng đến đạo thứ hai cùng đạo thứ ba lôi điện đánh tới, Tư Hàn nhanh chóng quyết định đưa bọn họ xách ra Phi Thiên Thuyền, lại đem bị sét đánh đến run run Phi Thiên Thuyền thu lên, lúc này không trung tụ tập lôi điện mới biến mất. Tư Lăng có chút kinh ngạc, rõ ràng Phi Thiên Thuyền ở vào ẩn thân trạng thái, những cái đó lôi điện vẫn có thể chuẩn xác vô cùng mà bổ chúng, nên nói ở thiên đạo trước mặt, hết thể đều là không chỗ nào che giấu sao. Hơn nữa vì sao những cái đó lôi điện chỉ phách Phi Thiên Thuyền, lại không phách người đâu. Vô tận chi hải chung khắp nơi nguy cơ, lại là cái thực tốt rèn luyện địa phương, các ngươi thả cẩn thận. Tư Hàn nói. Tư Lăng đám người ngoan ngoãn gật đầu, mới vừa tiến vào vô tận chi hải đã bị tới cái ra vai phủ đầu, làm cho bọn họ không thể không coi trọng. Đã không có Phi Thiên Thuyền thay đi bộ, bọn họ đành phải ngự kiếm đi trước, bất quá thực mau lại bị bổ, cuối cùng đành phải bằng chính mình năng lực phi hành. May mắn Trọng Thiên cùng Tiểu Hôi đều là có cánh có thể phi, mà Kim Đan Kỳ trở lên tu sĩ cũng có thể không mượn bất luận cái gì công cụ huyền phù ở giữa không trung, đảo cũng không kham trở ngại. Tiến vào vô tận chi hải vài ngày sau, bọn họ rốt cuộc thăm dò vô tận chi hải có như vậy hung danh nguyên nhân, ở chỗ này, không thể sử dụng bất luận cái gì pháp bảo, bằng không muốn ai sẽ đánh. Không có pháp bảo tu sĩ, phải đối phó trong biển các loại hung ác hải thú cập thiên nhiên nguy cơ. Căn bản là giống chỉ bắt móng nuốt lão hổ, bất kham một kích. Đây cũng là vô tận chi hải sở dĩ có như vậy hung danh xưng nguyên nhân, tiến vào vô tận chi hải tu sĩ chỉ có thể dựa vào tự thân linh lực hoặc ma lực chống đỡ phi hành, linh lực tiêu hao đến cực nhanh, nếu là không kịp bổ sung lại gặp trên biển hung thú khi, vậy cùng nhau chơi xong đi. Hơn nữa không có pháp bảo chiến đấu, lực sát thương cũng rất lớn suy yếu, ở vào một loại bất lợi trạng thái. Đương nhiên, bọn họ sẽ lựa chọn tới cái này địa phương, cũng là vì rèn luyện. Cho nên, tại hạ phương một con giống tiểu sơn thật lớn hải thú trồi lên mặt nước, xoát xoát địa múa may hai điều thật lớn xúc tua giết qua tới khi, Tư Hàn không chút khách khí mà đem ngốc đệ đệ cùng hai chỉ xuẩn yêu thú cùng nhau đá đi xuống, gia tăng kinh nghiệm chiến đấu. Tư Lăng ảm, Trọng Thiên ảm, Tiểu Hôi, khẩu. Quá hung tàn, thật là quá hung tàn. Hung tàn Tư đại ca cao cao huyền phù ở trên mặt biển không, nhìn phía dưới bị ma thú chịu đến ngao ngao kêu ba con, không có chút nào ra tay ý tứ, chỉ có ở thập phần trong lúc nguy cấp khi, mới có thể ra tay. Tiểu Yêu Liên ôm viên linh quả ngồi xổm Tư Hàn trên vai, tiểu thân thể có chút cứng đờ, thậm chí không dám giống đối mặt Tư Lăng khi như vậy không kiêng nể gì gặm linh quả, sợ không cẩn thận đem linh quả cặn bã rớt ở Tư Hàn trên người, hoen ô hắn kia một thân trắng tinh như tuyết pháp bảo. Tiểu Yêu Liên, gờ tờ. Tư Lăng cùng ba con yêu đều phát giác gặp lại sau Tư đại ca đột nhiên trở nên hung tàn. Trước kia hắn tuy rằng là cái tu luyện cuồng, thả cho rằng ở hiểm cảnh tu luyện là hẳn là, nhưng là chưa bao giờ sẽ như vậy trực tiếp đưa bọn họ đá ra đi chịu chết. Liền tính thời điểm mấu chốt có hắn ra tay, chính là trong quá trình vẫn là thực bị thương a. Minh bạch Tư đại ca trở nên lánh khốc vô tình vô cớ gây rối sau, một người tam yêu cũng không dám lên tiếng, ngoan ngoãn mà đưa đến trong biển ma thú chỗ đó cho chúng nó ngược. Hơn nữa vẫn là bàn tay trần mà cấp đối phương ngược, ở loại địa phương này vô pháp sử dụng bất luận cái gì pháp bảo, bằng không liền phải ai sẽ đánh. Loại này nhật tử một quá chính là 3 năm, Tư Lăng cùng Trọng Thiên Tiểu Hôi đều một phen chua xót nước mắt tố bất tận. Bất quá, cũng không phải không chỗ tốt, ít nhất bọn họ từ bắt đầu khi tổng bị ma thú truy đến ngao ngao gọi vào hiện tại đến phiên bọn họ đem ma thú truy đến ngao ngao kêu, đặc biệt có thành tựu cảm o, vờ, o. Lúc này, trải qua 3 năm thời gian, bọn họ cũng dần dần mà đánh vào vô tận chi hải chỗ sâu trong, nơi này hải thú càng thêm cường đại, có chút thậm chí liền Tư Hàn cũng không thể không tránh đi. Lại một lần kết thúc một ngày chiến đấu sau, Tư Lăng khiêng hôm nay chiến lợi phẩm, phòng ở giống nhau thật lớn con hào thượng một tòa hoang đảo, tìm cái địa thế tương đối chống trải địa phương nghỉ ngơi. Vô tận chi hải có rất nhiều như vậy hoang đảo, có lớn có bé. Đương nhiên một ít địa hình tốt đảo nhỏ sẽ có cường đại ma thú ba chiếm, lại vẫn sẽ lựa chọn tiến đảo tu tức. Không có bất luận cái gì phụ trợ phi hành pháp bảo, quanh năm suốt tháng ở trên biển phi hành là thập phần khiến người mệt mỏi một việc, bọn họ tự nhiên muốn ở thích hợp thời cơ tìm cái có thể nghỉ chân địa phương nghỉ ngơi bổ sung một chút linh lực. Mới vừa ngồi xuống sau, Trọng Thiên liền nhảy lại đây, một móng vuốt cào phá con hào mặt trên xác, chiều Tư Lăng ngao ngao mà kêu. Tư Lăng thiếu chút nữa tưởng xoa chết này chỉ đồ tham ăn, cho hắn nghỉ ngơi một chút sẽ chết ta. Tiểu Hôi nhưng thật ra có chút lương tâm, dùng lại phi một vòng thân mình nỗ lực cọ Tư Lăng, cọ đến Tư Lăng thiếu chút nữa bị đâm bay đi ra ngoài. Hai chỉ xuân yêu thú. Nào đó thời điểm, Tư Lăng cùng Tư Hàn tư tưởng đồng bộ, toàn cho rằng này hai chỉ là xuân yêu thú. Lược làm nghỉ ngơi trong chốc lát sau, Tư Lăng vây quanh kia con hảo chuyển trong đầu suy tư xử lý như thế nào. Có thể tưởng tượng, liền tính là phòng ở giống nhau đại con hào, kỳ thật cũng không đủ những cái đó đồ tham ăn ăn a. Tiểu Hôi giống chỉ trùng theo đuôi giống nhau đi theo hắn phía sau chuyển, Trọng Thiên hai mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Tư Lăng, tựa hồ nghĩ đến hắn sẽ xử lý như thế nào này chỉ con hào, trưng đâu xào đâu tạc đâu nướng đâu. Các loại ăn pháp đã ở Trọng Thiên đại gia trong đầu lưu một lần. Tư Hàn phụ xuống tay đứng ở bờ biển, nhìn màu đỏ đen dưới bầu trời mênh mang hải vực. Thẳng đến cảm giác được phía sau động tĩnh, Phương quay đầu tới, sử nhìn đến tuấn Mỹ nam tử bắt đầu ra bên ngoài đào bếp núc công cụ, màu đen yêu thú cái đuôi bắt đầu cuồng bãi lên, thập phần cao hứng biểu hiện. Chúng ta tới ăn nướng tiên con hào đi. Tư Lăng vô tay nói, này chỉ con hào thịt chất tươi mới, vô luận nướng vẫn là đánh canh tô tạc đều sẽ thực mỹ vị. Tô. Khoe miệng co giật một chút, Tư Lăng một trưởng phách về phía bên cạnh rối lại đây điều đầu, lời nói thấm thía nói. Tiểu Hôi, ngươi là thần thú, phải có thần thú tôn nghiêm khí khái, khác đối với còn không có làm thành mỹ thực nguyên vật liệu chảy nước miếng. Tiếp đi, đi kia chờ làm tốt lại lưu. Kế tiếp, Tư Lăng đem này chỉ thật lớn con hào nhất nộn mềm thịt lột ra tới, dùng đại buồn trang hào ước, Tiểu Yêu Liên ở Trọng Thiên phân phó hạ, cũng bắt đầu ra bên ngoài lấy các loại linh quả linh thảo làm gia vị liêu. Hải sản không hổ là nhất tiên hương mỹ vị. Tư Lăng chỉ đem chúng nó làm nướng bờ bờ cờ cùng tô tạc, làm hai chỉ yêu ăn đến miệng bóng nhảy, kia phát mũi mùi hương cũng làm sớm đã tích cốc Tư Lăng rộng mở cái bụng ăn lên, liền Tư Hàn đều ngồi ở một bên, thong thả ung dung mà một tay mâm một tay chiếc đũa mà bắt đầu nhấm nháp. Nói các ngươi như vậy ăn thật là người tu tiên sao? Đương nhiên, sở dĩ Tư Hàn cũng bắt đầu cổ động, cũng không chỉ là Tiểu Lăng tử bị Trọng Thiên bức cho càng ngày càng tốt chu nghệ. Mà là bỏ thêm các loại linh thực làm phối liệu đồ ăn trải qua gia công cùng xảo rượu kết hợp, đồ ăn ẩn chứa nồng đậm linh lực, quả thực giống như là ở gặm linh đan bổ sung linh lực giống nhau, hơn nữa so linh đan tốt là, đồ ăn sẽ không lưu lại đan độc. Đây chính là Tư Lăng ở vô tận trong hư không nhàm chán khi nghiên cứu thật lâu mới ngộ ra tới, tuy rằng nói thật ra không đáng nhắc tới, thả có vẻ thực kia gì, nhưng Trọng Thiên cùng Tiểu Hôi này hai cái đồ tham ăn chính là thập phần vừa lòng. Có thể ở đồ ăn chung lấy ra chúng nó sở yêu cầu năng lượng, cùng tu luyện không sai biệt lắm, kia vì sao không thể biên nhấm nháp mỹ thực biên tu luyện đâu. Ăn đủ uống đã sau, Tư Lăng pha hồ xuân sơn mưa xuân trà, dùng để giải nị. Liên ở Tư Lăng đem phao trà ngon đưa cho Tư Hàn khi, đột nhiên bọn họ nơi đảo một trận đất rung núi chuyển, trong tay chén trà một cái không xong rơi xuống, vẫn là Tư Hàn nhanh tay lẹ mắt mà tiếp được. Mọi người mặt lộ vẻ hoảng sợ. Cảm giác được đáy biển dị động, cái loại này đáng sợ uy áp xông thẳng vân tiêu, làm người từ đáy lòng thật sâu sợ hãi. Phát sinh chuyện gì? Tư Lăng kinh thanh hỏi. Không có người trả lời, đáy biển dị động rằng co thật lâu, làm cho bọn họ không thể không bay đến giữa không trung, túi đầu nhìn toàn bộ mặt biển, phát hiện dị động trung tâm thế nhưng là ở bọn họ mới vừa hạ ngừng lại hải đảo phía dưới. Hơn nữa loại này dị động nhanh chóng hướng phương xa lan tràn, thực mong mà, liền làm cả tòa mặt biển sinh vật đều cảm giác được kia trận dị động. Loại này dị động, làm người nhịn không được tưởng, đáy biển có phải hay không có cái gì dị bảo xuất thế. Dị động rằng có 3 ngày sau, phương bình ổn xuống dưới. Tư Lăng bọn họ cũng ở phía trên quan sát 3 ngày, lay động không thôi hải đảo, cùng với lấy hải đảo vì trung tâm quay cuồng không thôi nước biển, rộng lớn mạnh mẽ, sóng dữ trục ngạn. Liên ở bọn họ nhìn bình ổn xuống dưới mặt biển trầm tư khi, đột nhiên tiểu yêu liên kinh hỉ thanh âm truyền đến, chủ nhân, tư công tử, đáy biển phía dưới có một gốc cây thủy liên. Chương 178. Chủ nhân, tư công tử, đáy biển phía dưới có một gốc cây thủy liên. Tiểu yêu liên kinh hỉ thanh âm truyền đến khi, tư lăng, trọng thiên cùng tiểu hôi hai mắt bính ra ngàn vạn hỏa hoa. Kia tình cảm mãnh liệt nhiệt liệt ánh mắt nhìn chằm chằm đến tiểu yêu liên có chút sợ hãi mà đem tiểu thân mình hướng tư lăng trong tay háo dịch, nhưng thật ra một người hai yêu như thế đồng bộ xuất ánh mắt, chọc đến tư hàn nhịn không được nhìn nhiều liếc mắt một cái. Tiểu hồng muội muội, thật sự sao? Tư lăng vội không ngừng mà đem tiểu yêu liên từ trong tay háo đào ra tới, phùng ở lòng bàn tay. Tiểu yêu liên bị tư lăng bọn họ cái loại này muốn nuốt chính mình giống nhau nhiệt tình ánh mắt nhìn chằm chằm đến trong lòng phát huyền. Vội gật đầu không ngừng, đúng vậy, tiểu hồng có thể cảm giác được thủy liên hơi thở, ở đáy biển mỗ một chỗ, bất quá nơi đó tựa hồ có thật mạnh cấm chế, hơi thở như ẩn như hiện, thật sự không hảo phát hiện. Đối với tiểu yêu liên nói, tư lăng là tuyệt đối tin tưởng, cũng chỉ có tiểu yêu liên loại này thiên địa dựng dục mà sinh yêu thực mới có thể cảm giác được kia giữa trời đất sinh trưởng cao giai linh thực, cũng cùng chi sinh ra cộng minh. Nhân loại cùng yêu thú có lại đại thần thông. Cũng thường xuyên sẽ nhân như vậy nguyên nhân, bị lừa gạt qua đi, đây cũng là cao giai linh thực lựa chọn sinh trưởng hoàn cảnh khi, đối chính mình bảo hộ thủ đoạn chi nhất, có thể nói, tiểu yêu liên tại đây phương diện chính là cái gian lận khí. Quả nhiên tùy thân mang theo chỉ linh thực di động GPS chính là phương tiện, hơn nữa cũng có thể thừa dịp người khác chưa phát hiện phía trước, trộm đi muộn thanh phát đại tài. Nghe được tiểu yêu liên khẳng định đáp án, một người hai yêu đều nhạc điên rồi. Tư lăng chính mình là thủy hỏa song linh căn, thủy liên cùng hỏa liên vừa lúc hợp hắn linh căn thuộc tính, đối với hắn tự nhiên là vô cùng hữu ích, chớ trách hắn sẽ như thế mừng như điên. So với tư lăng như vậy lý do chính đáng, trọng thiên cùng tiểu hôi mừng như điên lý do liền có điểm kia gì, hoàn toàn là buôn ăn đi. Ở hưởng qua dùng băng liên sở làm thịt nướng chi mỹ vị sau, một cầm một từng hoàn toàn mở ra tân thế giới đại môn, đối ăn càng thêm cùng nhiệt, lòng dạ cũng cao lên. Đối năm thánh liên chờ cao giai linh thực như hổ rình mồi. Thủy liên cũng là năm thánh liên chí nhất, tin tưởng dùng nó tới làm đồ ăn, kia hiệu quả tự nhiên cũng không kém. Hai chỉ yêu xoa tay hầm hè, hận không thể hiện tại liền đi lấy thủy liên trở về, lập tức làm đốn ăn ngon. Cao hứng xong rồi, một người tam yêu đồng thời quay đầu nhìn phía bên cạnh đứng ở trên không, bạch y phiêu phiêu nam nhân, vẻ mặt chờ đợi. Khu, đại ca, đáy biển hạ có dị động. Chúng ta đi thăm thăm được không? Phát hiện chính mình thiếu chút nữa cao hứng đến vọng hình, tư lăng không thiếu được vì cứu giúp chính mình hình tượng, rụt rè một phen. Tư hàn gật đầu, tuy không biết dị động là cái gì, nhưng lúc trước kia uy áp thật sự là làm cho người ta sợ hãi, chỉ sợ có cái gì thiên địa dị bảo xuất thế, tuy không biết con đường phía trước nguy cơ như thế nào, nhưng người tu tiên nghịch thiên mà đi, nộ bảo không thăm, chung quy tiếc nuối. Nay đây tư hàn cũng không phản đối. Thả trong đó còn có năm thánh liên chi nhất thủy liên, vật ấy nếu đối tư lăng có bổ ích, hắn càng sẽ không phản đối. Tư lăng đem tiểu hôi thu hồi linh thú trong túi, cùng tư hàn từng người hàm cái tị thủy châu, liền cùng nhau chìm vào đáy biển. Ở tư lăng bọn họ tiến vào đáy biển 3 ngày sau, rốt cuộc có tu sĩ nghe tin mà đến, tụ tập đầy đủ ở trên đảo nhỏ không, nhìn phía dưới hoang vu bình thường hải đảo, tìm kiếm hồi lâu, mới đem mục tiêu định ở hải đảo phía dưới. Ở lẫn nhau cho nhau vừa lật thử sau, sôi nổi xuống biển. Thiên tận chi hải đáy biển hắc ám mà nguy hiểm, tiềm tàng trong bóng đêm yêu thú đếm không hết, hơi không cẩn thận liền sẽ bị ẩn nút ở nơi tối tăm săn thực giả cắn ướt. Trải qua 3 năm vất vả rèn luyện, đối với tư lăng bọn họ tới nói, này đáy biển thế giới tuy rằng nguy hiểm, nhưng cũng đã thói quen. Này 3 năm tới, tuy rằng khổ bức đến muốn chết, nhưng cũng không phải không thu hoạch, có đôi khi bị ma thú đuổi giết đến ở đáy biển trung khắp nơi loạn nhảy, sớm đến mặt khác hải thú địa bàn trung, dạo đến kia chỗ hải vực không được căn bình, cũng hiểu được rất nhiều tránh họa thủ đoạn, đánh không lại còn chạy bất quá sao. Cho nên bọn họ chạy trốn kỹ xảo càng ngày càng cao siêu. Đoàn người bình tĩnh mà tránh đi những cái đó nguy hiểm ma thú, hướng đáy biển không ngừng trầm xuống. Bọn họ theo kia đảo trầm xuống, như thế trầm xuống 3 ngày, phương đến hải đảo cuối, nơi đó liên tiếp một khắc phiến đáy biển hẻm núi, toàn bộ thế giới đều an tĩnh đến quỷ dị, liền nước biển cũng tựa hồ là yên lặng bất động. Thị Thủy Châu tuy rằng có thể làm cho bọn họ ở đáy nước hô hấp, nhưng rốt cuộc không kháng thủy áp, khiến cho bọn họ tốc độ càng ngày càng chậm, bất đắc dĩ. Tư Lăng đành phải làm ra cái hồn lực cháo, đại gia cùng nhau chui vào hồn lực cháo chung, phương hoán cái loại này áp lực. Hai người đứng ở đáy biển hẻm núi phía trên, nhìn xuống trong bóng đêm eo biển, thần thức tiểu tâm mà ở chung quanh sưu tầm, thẳng đến eo biển một chỗ vách núi, phát hiện nơi đó có cái sơn động. Tư Lăng chân mày cau lại. Sơn động bên cạnh có chỉ thật lớn cao giai hải thú canh giữ ở chỗ đó, hơn nữa nó thân thể chặn sơn động khẩu, nếu tưởng đi vào. Cần thiết giải quyết này chỉ hải thú. Tư Tâm, Tư Lăng tự nhiên không muốn cùng này chỉ hải thú đối thượng, cũng không nghĩ đem nó xử lý, hảo phương tiện mặt sau những người đó. Lần này đáy biển dị động, kia chờ mạc danh uy áp khiến cho toàn bộ vô tận chi hải đều quay cuồng lên, tin tưởng vô tận chi hải phụ cận người hẳn là có thể cảm giác được loại này dị động, sẽ lấy cực nhanh tốc độ tới rồi. Bọn họ bởi vì lúc ấy liền ở phía trên, chiếm ưu thế, mới có thể ở trước tiên đi vào nơi này, nói vậy mặt sau sẽ có rất nhiều người đến đây tới tầm bảo. Hơn nữa, Tư Lăng nhưng không quên Nguyệt Thiên Dạ bọn họ cũng tiến vào vô tận chi hải, mặc danh chính là cảm thấy bọn họ nhất định còn ở vô tận chi hải, nói không chừng thực mau lại sẽ gặp mặt, đến lúc đó lại là một trận sốt ruột sự tình, cho nên tuyệt đối không thể vì bọn họ dọn sạch chướng ngại. Đột nhiên, Tư Lăng ánh mắt sáng lên, đối trên vai ngồi xổm yêu thú nói, Trọng Thiên, ngươi độc không phải liền hồng long đều có thể hạ độc được sao? Đối phó này chỉ hải thú hẳn là không thành vấn đề đi. Trong thanh âm có không tự giác nịnh nọt, nghe vào Trọng Thiên trong tai, biết Tiểu Lăng Tử lại muốn hô nó. Tuy rằng biết Tư Lăng lại muốn hô nó làm việc, bất quá Trọng Thiên này đổ tham ăn bị băng liên mỹ rượu tư vị thật sâu thuyết phục về sau, đối thủy liên nhất định phải được, cũng không thèm để ý Tư Lăng tiểu tâm tư, đánh giá trong chốc lát kia chỉ lẳng lặng canh giữ ở sơn động bên hải thú. Sau đó gật gật đầu, vẻ mặt kiêu ngạo mà tỏ vẻ, tuy rằng muốn hoàn toàn giết chết nó còn không có khả năng, nhưng nếu là đem nó độc cái nửa chết nửa sống vẫn là có thể. Tu vi càng cao, đối độc khí chờ đồ vật miễn dịch lực càng cường. Đồng dạng, càng là cao giai ma thú, hơn nữa lại có như vậy cứng rắn da thịt, rất khó đem chúng nó độc chết, bất quá nếu là có thể đem độc đẩy vào chúng nó trong cơ thể, nhưng thật ra có thể đem chi bị thương nặng. Không cần độc chết nó. Chỉ cần có thể làm nó tê mỏi mấy tức làm chúng ta có thời gian đi vào là được, đây chính là vì Thủy Liên A. Trọng Thiên khinh bỉ hắn liếc mắt một cái, không cần hắn nhắc nhở, nó cũng biết như thế nào làm. Hơn nữa Tư Lăng về điểm này tiểu tâm tư, đối với học xong nhân loại âm hiểm xảo trá Trọng Thiên đại gia tới nói, căn bản không đáng giá nhắc tới, liền tính Tư Lăng không nói, nó cũng sẽ không đem này mà thu xử lý, tiện nghi so đến người. Đương nhiên, cũng có thể cấp mặt sau những người đó thêm chút phiền toái. Trọng Thiên có mục tiêu, tức khắc hùng tâm tráng trí, thập phần tích cực mà phối hợp Tư Lăng. Một người một thú xuyên thấu qua tiểu yêu liên phiên dịch sau, nghị định kế hoạch, hơn nữa kế hoạch thập phần nham hiểm, chờ bọn họ nghị định xong, ngẩng đầu liền thấy vẫn luôn trầm mặc ít lời lại tồn tại cả 10 phần nam tu đang dùng một đôi lạnh như băng mắt lạnh lẽo nhìn bọn họ, lạnh băng lại thâm thúy. Một người hai yêu đồng thời cứng đờ. G.A.Q. vì Mao lại là loại này ánh mắt. Chẳng lẽ lại muốn hung tàn mà đưa bọn họ đá đi uy ma thú? Sự thật chứng minh, này ba con suy nghĩ nhiều, Tư gia đại ca vẫn là cái rất có đảm đương nam nhân. Nói thẳng, ta đi hấp dẫn ma thú lực chú ý, các ngươi tiểu tâm hành sự. Nay chỉ đáy biển ma thú tuy rằng chỉ là thập giai hậu kỳ, cũng không biết khi nào có thể tấn chức đến 11 giai hóa hình, nhưng là có thể ở loại địa phương này lẳng lặng ẩn nút. Thuyết minh nó muốn so bình thường thập giai hậu kỳ ma thú thực lực còn phải cường đại, muốn một người chính diện đón đánh ma thú nguy hiểm có thể nghĩ. Hơn nữa lại không thể hạ sát thủ làm nó bị thương hoặc bị thương nặng, miễn cho khiến cho đáy biển mặt khác hải thú chú ý, đến lúc đó đều tới giáp công bọn họ, liền phiền toái. Tư Lăng thật sự rất muốn nói cùng Tư Hàn cùng nhau, chính là Trọng Thiên thứ này rời đi hắn sau, ở đáy biển liền một bước khó đi, chỉ phải mang theo nó cùng nhau hành sự. Đại ca, ngươi cẩn thận. Tư Lăng dặn dò nói. Tư Hàn gật đầu, chính mình ngưng tụ một cái linh lực cháo, hướng kia chỉ ma thú bay đi, trực tiếp hung hăng một kích, đem nó sở hữu cừu hận đều kéo lại đây. Thấy Tư Hàn hành động, Tư Lăng ở trên người dán ẩn thân phù cùng liễm tức phù, thừa dịp kia ma thú giận tím mặt hết sức, lặng yên không một tiếng động mà tiếp cận. Chờ gần sau, Tư Lăng mới phát hiện thật sự là có chút không thể nào xuống tay. Nay chỉ đáy biển ma thú thoạt nhìn tựa như chỉ đổ thừa cá, bụng hạ dài quá bốn điều thô tráng đoạn chân, thân thể thượng vảy giống nham thạch giống nhau, tuy rằng củ hấu không đủ sắc bén, nhưng lại thập phần cứng rắn. Trọng Thiên dùng móng vuốt thử hạ, phát hiện liền nguyên anh tu sĩ thân thể cũng có thể cào thương lợi chảo thế nhưng cào không khai, hơn nữa vô tận chi hải chung không thể sử dụng pháp bảo, càng không vũ khí sắc bén đem nó làn ra phá cái khẩu. Như thế, Tư Lăng chỉ có thể khác tìm biện pháp, cùng Trọng Thiên sở đến kia chỉ ma thú trước mặt cách đó không xa, xem nó dùng vụng về thân hình cùng Tư Hàn chiến đấu, nhưng là thân thể nhưng vẫn không có rời đi kia huyệt động ý tứ. Kia chỉ có khoang miệng. Tư Lăng trong lòng nảy sinh ác độc, hai mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm ma thú, thẳng đến nó lại bị Tư Hàn sở ngưng tụ băng long đánh trúng đôi mắt há mồm đau khiếu ra tiếng khi, đột nhiên bay qua đi, nhảy lên kia đại trường trong miệng, cũng mặc kệ nó phát hiện dị vật sau nhắm lại miệng dục đem hắn nuốt vào bụng, hồn lực hóa thành kiếm, thứ hướng nó khoang miệng nội mềm mại nhất một chỗ, dùng để ổn định thân thể của mình, để tránh bị hít vào ma thú trong miệng nước biển thiếu chút nữa vọt tới nó. Trong cổ họng, nháy mắt máu tươi rầm chảy ròng, Trọng Thiên độc cũng tùy theo từ miệng vết thương để vào da thịt. Độc tính không nhiều lắm, bởi vì chỉ dục khống chế nó trong chốc lát, cũng không dục lấy nó tánh mạng, này đây độc tính muốn phát tác cũng có chút thời gian. Tư Lăng gắt gao mà bắt lấy hồn lực kiếm, không cho ma thú quay cuồng thân thể đem chính mình ném đến nó dạ dày. Qua một lát, phát hiện ma thú lại phát ra một tiếng thảm khiếu, Tư Lăng nhân cơ hội từ nó mở ra miệng lăn đi ra ngoài. Phương đi ra ngoài khi, đã bị một cái băng long quấn lấy thân thể, hiểm hiểm mà tránh đi ma thú cái kia quét tới chân, bị loại này đại thô chân đánh tới, thân thể đều phải cắt thành hai đoạn. Tư Lăng bị xả đến phía sau, liền nhìn thấy trong nước biển, bạch y lìa vẫn như cũ khiết tịnh như tuyết nam nhân lại vận khởi băng long đón đỡ chủ ma thú công kích, như thế chiến đấu sau một lúc lâu, độc tính rốt cuộc phát tác, ma thú động tác càng ngày càng chậm, thẳng đến chỉnh khối thân thể ầm ầm ngã xuống đất. Lộ ra cái kia sơn động. Hai người thấy thế, đỉnh nước biển áp lực, hướng sơn động mà đi. Chương 179. Tiến vào kia trong động đi rồi một đoạn đường sau, nước biển dần dần thiện, lại qua một đoạn đường, nước biển hoàn toàn thối lui, lộ ra ướt rầm rề mặt đất, bất quá sơn động lại vẫn là sâu thẳm khúc chiết, không có cuối. Cũng không có tạm dừng, bước nhanh đi trước một hồi lâu, mới vừa rồi hoan tốc độ. Khi có tiếng nước tích tháp rung động, thông đạo ưu tĩnh mà băng hàn. Đột nhiên, hai anh em đồng thời dừng lại bước chân, sai thân ẩn vào bên cạnh một chỗ nổi lên tảng đá lớn sau, nghe kia dần dần rõ ràng tê tê thanh, còn có động vật máu lạnh trượt thanh âm. Thức mau mà, bọn họ liền nhìn đến thanh âm kia chủ nhân, thế nhưng là một cái nửa người nửa xà xà yêu. Đương nhiên, nói lên xà yêu, từ xưa đến nay liền sẽ làm người nhớ tới những cái đó tu luyện thành nhân xà yêu, nam tiếu nữ mị. Thiệt tình là vưu vật, tu vi thấp một chút, còn sẽ bị những cái đó tu sĩ cấp cao bắt đi ấm dưỡng. Chính là này xà yêu, nửa người trên là người, toàn thân trần trụi, da như tuyết trắng, ngọc phong no đủ, thước tha nhiều vẻ, chính là lại hướng lên trên, lại là một trương thiệt tình không thể xưng là mỹ cả mặt. Kia mặt cùng người mặt giống nhau, chỉ là đôi mắt cùng miệng còn vẫn duy trì loài rắn đặc thù, đôi mắt hẹp dài âm lãnh, miệng trên dưới ngạc cốt cũng như loài rắn. Mở ra khi chính là cái buồn máu mồm to. Cái kia xà yêu từ bọn họ bên cạnh trải qua, nghe được cô tiếng kêu, đột nhiên nhào tới, đem một con so nó đầu còn đại tiểu ma thú một ngụm nuốt vào trong miệng. Quá xấu quá xấu quá xấu. Tư Lăng cùng Trọng Thiên đều cảm thấy thập phần thương mắt, bất quá bọn họ không có kinh động kia xà yêu, chờ xà yêu đi xa, mới tiếp tục đi trước. Sở dĩ không quấy nhiễu kia xà yêu, là bởi vì loại rắn này yêu tên là làm xà. Thập phần khó chơi, chúng nó có một cái vĩnh viễn cũng điển không no bụng, thì thực huyết đủ, gặp gỡ cho dù chết cũng muốn cắn con mồi một ngụm, muốn thoát khỏi chúng nó thập phần khó khăn. Hơn nữa Tư Lăng có chút lo lắng thực mau sẽ có người đến nơi đây, vì có thể ở trước tiên vào tay Thủy Liên, không thể không nắm chặt thời gian. Đi rồi một đoạn đường sau, lại gặp một con rắn yêu, hai người lại một lần tránh đi, đồng thời cũng dò hỏi tiểu yêu Liên Thủy Liên hơi thở. Tiểu Hồng cảm giác được, còn có rất dài một đoạn đường đâu. Tiểu yêu Liên trả lời nói, Thủy Liên hơi thở quá yếu, có người đem nó che giấu rất khá. Sau khi nghe xong, Tư Lăng cũng không hảo bức tiểu yêu Liên, liền ngậm miệng, chỉ có ở gặp được lối rẽ thời điểm, mới có thể từ tiểu yêu Liên chỉ ra chính xác lộ. Lại đến một chỗ giao lộ, nên diện một con rắn yêu trượt mà đến. Hai người vừa muốn tránh đi, phát hiện mặt sau cũng có một cái hoạt tới, bị giáp công ở bên trong. Kia hai điều xà yêu ngửi được mới mẻ huyết nhục hương vị, nháy mắt hí một tiếng, toàn bộ thân thể đều giống điều thẳng tắp vẫn luôn nhào tới, nhanh chóng phi thường. Kia hí thanh thẳng đánh thức hải, làm người cảm giác được một trận đau đớn, hai người vội ngưng tụ linh lực bảo hộ thức hải, đồng thời thập phần có an ý mà một trước một sau tách ra, Tư Lăng đôi tay một phủi đi, hồn lực ngưng tụ thành kiếm chặt bỏ đi. Tư Hàn nắm lên một cái băng diễm tiên, trực tiếp đánh qua đi, hai điều tham lam xà yêu sai không kịp phòng dưới, da chóc thịt bong, vô luận là hồn lực vẫn là băng diễm, toàn làm chúng nó đau đến thảm gào ra tiếng. Theo chúng nó thảm gào, phu cận huyệt động trung xà yêu bị kinh động, sôi nổi hướng bên này tới rồi, tê thanh không ngừng. Hai người cũng không ngựa nhớ chuồng, dùng hồn lực kiếm đem xà yêu đinh xuống đất thượng, quay đầu liền đi, phàm là nên diện mà đến xà yêu, đều bị hai người một thú trực tiếp hoanh khai, mở một đường máu. Cũng bởi vì này cả kinh động, Tư Lăng hoài nghi có phải hay không này trong thông đạo sở hữu xà yêu đều chạy tới, này số lượng cũng đặc nhiều, đều tê đến huyệt động đều là xà yêu. Cũng không biết là ai đem chúng nó dưỡng ở chỗ này, như thế nào nuôi nổi nhiều như vậy tham lam xà yêu. Bất quá thực mau mà, liền có chút minh bạch, này vách núi trung thông đạo bốn phương thông suốt, có rất nhiều hang động đá vôi thủy đạo, rất nhiều vô chi trong biển ma thú tiến vào sau, liền trở thành này đó xà yêu đồ ăn. Không biết qua bao lâu, hắc ám thông đạo có ánh sáng như ẩn như hiện, chờ gần mới phát hiện, nơi đó là một phiến thấy không rõ lắm đối diện quan môn, thần thức qua đi liền bị chặn. Chỉ có tự mình đi vào mới biết phía sau cửa càn khôn. Hai người quay đầu, phát hiện những cái đó đuổi theo bọn họ mà đến xà yêu ở tiếp cận nơi này 100 mét chỗ khi, liền không dám lại qua đây, chỉ có thể tê ở nơi đó chiều bọn họ tê tê mà tê, miệng một trường, nguyên bản còn giống người mặt hoàn toàn biến hình, phải có nhiều xấu xí liền có bao nhiêu xấu xí. Tiểu Hồng muội muội, Thủy Liên hơi thở thật sự ở phía sau cửa. Tư Lăng không chê phiền lụy mà hỏi lại một lần. Đúng vậy. Tiểu yêu Liên thanh âm thực khẳng định. Sau khi nghe xong, Tư Hàn cùng Tư Lăng đều biết cần thiết muốn xông vào một lần. Tư Hàn dẫn đầu đi vào, Tư Lăng chạy nhanh đuổi kịp. Tiến vào sau, mới phát hiện thế nhưng là có khác động thiên, phương xa thanh sơn liên miên phập phồng, sườn núi gian là một tòa kim bích huy hoàng miếu thờ, ẩn ẩn có chuông vang tiếng động truyền đến. Dưới chân núi là một mảnh nộ phong bách hoa. Muôn hồng nghìn tía, đẹp không sao tả xiết, ám hương di động, làm người không cấm say mê. Tư Lăng chỉ nhìn thoáng qua, liền quay đầu khắp nơi sưu tầm, phát hiện nhà mình đại ca không thấy. Tường ảo cảnh, Tư Lăng nhắm mắt lại, vận chuyển huyễn thạch, lại mở mắt ra sau, trước mắt vẫn là chân thật hình ảnh. Tư Hàn cũng không ở, chẳng lẽ kia phiến quang môn kỳ thật là cái tùy cơ truyền tống trận. Liền ở Tư Lăng suy tư khi, đột nhiên phát hiện phía trước bụi hoa trùng. Một đạo bạch đi như tuyết nam nhân khoanh tay mà đứng, lặng lặng mà đứng ở nơi đó, trời xanh mây trắng hạ, tóc đen bạch đi phiêu đãng, yên tĩnh xa xưa, lộ ra một cổ tử làm người an tâm hương vị. Đại ca, Tư Lăng kinh hỉ mà kêu một tiếng, nhảy tới, dừng ở kia nam nhân trước mặt. Nam nhân ngẩng đầu, một đôi mắt lạnh lẽo lặng lặng mà nhìn hắn. Tư Lăng gương mặt tươi cười cứng đờ, đột nhiên lui về phía sau, chợt một chút. 200 bính hồn lực kiếm lên đỉnh đầu huyền phù, trợn mắt giận nhìn, lạnh lùng nói, phương nào yêu nghiệt, cũng dám giả trang ta đại ca. Nghe được Tư Lăng nói, Trọng Thiên trực tiếp một ngụm hỏa phun qua đi, sau đó lại hưng phấn mà nhảy qua đi, một móng vuốt cào qua đi, lại mánh lại chuẩn. Tư Lăng có chút hắc tuyến, trong lòng biết Trọng Thiên sẽ như vậy hưng phấn nhất định là cảm thấy không dám đối nguyên chủ ra tay, còn không thể đánh cái thay thế phẩm sao. Dù sao chỉ cần là gương mặt kia. Đại gia hắn liền muốn đi cào hai móng vuốt, để báo mấy năm gần đây bị Tư đại ca hung tàn mà trà đạp cứu hận. Chỉ thấy kia nam nhân đột nhiên lui về phía sau, băng diệm hóa tiên, trực tiếp ném tới, cả kinh Trọng Thiên ngao kêu một tiếng, một lần nữa nhảy hồi Tư Lăng trên vai. Tư Lăng giật mình đến thiếu chút nữa bị kia hỏa tiên cấp chịu vừa vặn, chạy nhanh dùng hồn lực kiếm đón đỡ. Nay một đón đỡ, liền phát hiện vấn đề, này hỏa tiên sắc thật có băng diễm chi hình, lại vô băng diễm chi huy, cảm giác giống như là hổ giấy. Trọng Thiên, đó là giả. Chúng ta cùng lên đi. Hai cái hung tàn hóa vẻ mặt hưng phấn, tuy rằng trước mắt người không phải Tư Hàn, nhưng là cảm giác tựa như cùng Tư Hàn chiến đấu giống nhau, hưng phấn cực kỳ. Một người một yêu hai bên bao thao, hồn lực kiếm cùng yêu hỏa móng đuốt cùng nhau thượng, chỉ chốc lát sau, hai chỉ đồng thời bị trừ bay. Tư Lăng ảm, Trọng Thiên, tắt vì mau chỉ là cái thay thế phẩm cũng cay sao lợi hại. Chẳng lẽ thay thế phẩm kỳ thật đều phục chế chủ nhân thực lực? Không thể không nói, bọn họ chân tướng. Ở bọn họ thông qua kia phiến môn thời điểm, liền bị một loại ấn tùy thú theo dõi, loại này ấn tùy thú thập phần lợi hại, có thể hoàn hoàn toàn toàn mà phục chế một người hơi thở cập công pháp chiêu số, bị loại này ấn tùy thú biến thành người, thậm chí liền thân nhân thầy trò cũng có thể hoàn toàn đã lừa gạt, khiến cho rất nhiều người đó là thua tại loại này yêu thú trong tay, cho nhau tàn sát mà chết, có thể thấy được chúng nó năng lực có bao nhiêu đáng sợ. Bất quá, hôm nay ấn tùy thú cảm thấy giống như gặp khắc tình. Này một người một yêu quả thực là không ấn bài lý ra bài, bọn họ không phải huynh đệ sao? Không phải hẳn là huynh hữu đệ cung sao? Không phải hẳn là đối với huynh đệ mặt vô pháp hạ sát thủ sao? Vì mau như vậy hưng phấn mà xông tới a? Ở chỗ này, liền không thể không nói một chút Tiểu Lăng Tử cùng Trọng Thiên Tiểu Hôi khổ bức xử, bị Tư Đại Ca hung tàn mà dạy dỗ 3 năm, lấy một loại tuyệt đối thực lực đưa bọn họ hoàn toàn chấn áp trụ, liền sinh ra phản kháng ý niệm cũng không dám. Đương nhiên, đối với hung tàn hóa tới nói, bọn họ đã sớm tưởng khiêu chiến một chút nguyên anh tu sĩ, đặc biệt là Tư Hàn loại này thâm không thể sườn nguyên anh tu sĩ, thực lực cơ hồ có thể so sánh hóa thần tu sĩ, chiến ý nghiêm nghị a. Đương nhiên, hậu quả cũng là thực chua sót, cái loại này lệnh người run rẩy tràn đầy chiến ý cuối cùng tổng ở cặp kia xâm hàn ánh mắt nhìn chăm chú hạ, hóa thành hư vô, chỉ có thể xám xịt mà đi đánh ma thú. Hơn nữa ở Tư Đại Ca xây dựng ảnh hưởng dưới, vô luận là người vẫn là yêu, cũng không dám dễ dàng mà khiêu khích hắn, thường thường sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Cho nên, bị trừ phi sau, hai chỉ nháy mắt lại tung tăng nhảy nhót mà nhảy đứng dậy, lại một lần giết đi lên, thậm chí liền Tiểu Hôi đều phóng ra. Ấn thủy thú bắt chước năng lực lại lợi hại, rốt cuộc không phải bản nhân, linh lực vô pháp duy trì như vậy khổng lồ pháp thuật, hỏa tiên cũng không băng diễm chi huy, căn bản vô pháp bị thương nặng địch nhân. Ngược lại bị Tư Lăng đám người hồn lực cập yêu hỏa bị thương nặng. Tư Lăng một chân đem chi đá bay, chờ đá bay sau không cấm có chút chột dạ, sờ sờ ngực, giống như đem chính mình đại ca đá bay giống nhau. Lương tâm bất an A Trọng Thiên cùng Tiểu Hôi hoàn toàn không này lương tâm đang nói, hai chỉ hung tàn mà nhảy lên đi, lại là vừa lật hưng phấn vô cùng tra đạp, thẳng đến ấn tùy thú rốt cuộc duy trì không được Tư Hàn bộ dáng, khôi phục bản thể, tiếng rít một tiếng chui xuống đất chạy thoát. Trọng Thiên cùng Tiểu Hôi vẻ mặt tiếc nuối, liếm liếm móng vuốt, còn tưởng lại đến chỉ ấn tùy thú biến ảo thành Tư Hàn bộ dáng, làm chúng nó lại tận hứng mà đánh một hồi, nói các ngươi chẳng lẽ không phải bởi vì không dám cùng chính chủ chiến đấu, cho nên cảm thấy đánh cái đỉnh chính chủ mặt cập pháp lực ấn tùy thú tựa như đánh chính chủ giống nhau sẵn sao. Này hoàn toàn là một loại A quy tinh thần A. Ấn tùy thú chạy, thế giới lại khôi phục căn bình, trên núi trong miếu tiếng chuông như cũ. Tư Lăng ngẩng đầu. Liền nhìn thấy cách đó không xa lại xuất hiện một đạo bạch đi thắng tuyết thân ảnh, chẳng lẽ lại là một con ấn tùy thú lại lần nữa đưa tới cửa tới. Như thế tưởng bãi, Trọng Thiên cùng Tiểu Hôi đã ngao ngao kêu lượng móng vuốt xông lên đi, sau đó, hai chỉ bị đông lạnh thành hai đống băng, từ giữa không trung rơi trên mặt đất, toàn duy trì kia phó khiêu chiến người ngốc dạng. Tư Lăng lắp bắp kinh hãi, cảm thấy lần này ấn tùy thú lợi hại hơn, sợ nó thương tổn hai chỉ yêu, vội chạy vội qua đi. Trong tay hồn lực kiếm ngưng tụ, bất quá đương tới rồi người nọ trước mặt, tức khắc trợn tròn mắt. Đại ca ấp úng mà gọi một tiếng, hồn lực kiếm biến mất, Tư Lăng giống cái tiểu tức phụ giống nhau, vẻ mặt ta sai rồi biểu tình đứng ở người nọ trước mặt, thế nhưng đao kiếm tương hướng, huynh đệ tương tàn chính là tối kỵ a. Tư Hàn phất tay, bị đóng băng Trọng Thiên cùng Tiểu Hôi lúc này mới giải phóng ra tới, bất quá hai chỉ cũng không biết có phải hay không đông lạnh, run bần bật. Vội nhảy đến Tư Lăng trên người hấp thu ấm áp, đồng thời cũng đem hắn đẩy tiến lên đi gánh tội thay, bởi vì Tiểu Lăng Tử không biết nhìn người, hại chúng nó ngộ nhận người. Đối Tư Hàn lượng móng vuốt loại chuyện này, thật sự không liên quan chúng nó sự tình. Tư Lăng đối này hai chỉ tham sống sợ chết yêu quả thực là hết trô nói rồi, trọng thiên đại gia nguyên bản nhiều cuồng vọng tính tình a, lão tử thiên hạ đệ nhị ai dám xưng thiên hạ đệ nhất cuồng ngạo, bao lâu trở nên này phó đức hạnh. Chẳng lẽ liền bởi vì này 3 năm tới bị trà đạp sợ. Đại ca, ngươi chừng nào thì tới? Tư Lăng hỏi. Một hồi lâu. Một hồi lâu là bao lâu? Tư Hàn nhìn ngốc đệ đệ đột nhiên vẻ mặt sắp hỏng mất biểu tình, nói, từ các ngươi cùng ấn tùy thú chiến đấu bắt đầu. Tư Lăng yên lặng mà bồi qua thân, quả nhiên người so người sẽ tức chết, nhớ năm đó, bọn họ tu vi vẫn là ngang hàng, mọi người đều là chiêu an thành thiên tài, ai cũng không áp ai một đầu. Chính là hiện tại, hắn thế thân thế nhưng bị đại ca lập tức liền nháy mắt hạ gục, ngược lại là Tư Hàn thế thân, bọn họ chủ sủng 3 người cùng nhau thượng, đánh đến trời đất u ám, mới chiến thắng. Dễ chịu thương. Trọng Thiên cũng nghĩ đến điểm này, yên lặng mà vì Tư Lăng che mặt, ngao ô một tiếng. Bất quá Tư Lăng thực mau lại tỉnh lại, bọn họ ở tiến vào quang phía sau cửa, đã bị tách ra, sau đó từng người gặp biến thành đối phương ấn tùy thú. Loại này yêu thú khảo nghiệm chính là bọn họ đối đồng bạn quen thuộc cùng tín nhiệm. Tư Lăng chỉ liếc mắt một cái, liền phát hiện đối phương cũng không phải Tư Hàn, cũng đến ích với hắn kiếp trước làm 100 năm thiện quỷ, đối người linh hồn tương đối quen thuộc. Chính là, Tư Hàn có thể ở trước tiên đem biến thành hắn ấn tùy thú nháy mắt giết chết, cũng thuyết minh hắn có thể ở trước tiên phát hiện kia chỉ ấn tùy thú cũng không phải chính mình. Nghĩ như thế, Tiểu Lăng Tử vạn phần cao hứng, quả nhiên so với Trọng Thiên, hắn cùng đại ca mới là thân huynh đệ, liếc mắt một cái là có thể nhận ra đối phương thật giả. Chương 180. Liên ở Tư Lăng có chút cười ngây ngô khi, thấy nguy cơ giải trừ tiểu yêu liên hưng phấn mà kêu lên, Tư công tử, phía trước phía đông bắc hương có một gốc cây thánh nữ hoa, tây bắc phương hương có một gốc cây tùng hương nhĩ, còn có bên kia. Tiểu yêu liên hưng phấn thanh âm cũng làm Tư Lăng hai mắt tỏa ánh sáng, này đó đều là cao giai linh thảo A, đều là ăn ngon đồ vật. Không đúng, đều là linh thạch A, có thể đổi rất nhiều linh thạch. Lúc trước không chú ý tới, bị này một mảnh muôn hồng nghìn tía các màu hoa cỏ cấp xem hoa mắt, lại không biết này đó hoa cỏ mặt sau cất giấu rất nhiều cao giai linh thảo, thần thức đảo qua, đem chúng nó vị trí ấn nhập trong đầu, liền phát hiện này đó linh thảo niên đại đều ở vạn năm trở lên, từ chúng nó bố cục tới xem, hiển nhiên là có người cố ý loại đến nơi đây. Xem ra cái này địa phương có cổ quái, mà nhất cổ quái địa phương, chính là sơn núi trung kia gian chùa miếu. Cổ xưa hồn hậu tiếng chuông trang nghiêm túc mục, địch tân thế tục sôi nổi hỗn loạn, môi lắng nghe một lần, phảng phất tâm linh được đến cứu rỗi giải thoát, tẩy đi lòng tràn đầy huyết tinh giết chóc. Tư Lăng dùng tay áp áp lỗ thai, nguyên bản là tưởng đào đào lỗ thai, bất quá này động tác cũng quá bất nhã, ở tiên nhân chi tư giống nhau Tư Hàn trước mặt, hắn không mặt mũi làm, dùng để đuổi đi trong lòng cái loại này không thể hiểu được phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật xúc động, cảm thấy trước đêm này đó linh thảo đào lại nói. Tư Lăng lập tức đem bà con yêu đều đá qua đi, đoàn người cùng đi đào linh thảo, đặc biệt dặn dò nói, các ngươi phải cẩn thận mà đào, không chuẩn phá hư một đinh điểm căn cần, chúng nó nhưng đều là về sau có thể làm tốt ăn thịt nướng phối liệu nha. Nghe Thế Tịch lời nói, nguyên bản dục dùng móng vuốt xẻo thổ tiểu hôi cùng Trọng Thiên đều thận trọng, mắt trông mong mà nhìn Tư Lăng, lại thấy Tư Lăng từ trong túi chữ vật móc ra mấy cái ngọc sạn, đưa tới chúng nó trước mặt, nói, móng vuốt giống như không thể lấy. Vậy dùng miệng ngầm đảo. Hai chỉ yêu bi phẫn, chỉ có móng nuốt không có tay quá bi thương, càng bi thương chính là, người nào đó như vậy trắng trợn táo bạo mà khi dễ yêu, thật là quá mức quá mức quá mức. Đối mặt Tiểu Lăng Tử loại này khi dễ yêu hành vi, Trọng Thiên trực tiếp một móng nuốt cào qua đi. Xét thấy hiện tại thời gian cấp bách, Tư Lăng không có cùng Trọng Thiên chấp nhận, uy hiếp không làm việc liền không thì tan sau, hai chỉ yêu chỉ có thể ngoan ngoãn mà dùng miệng ngầm ngọc sạn đi đào linh thảo. Tiểu yêu liên thập phần đồng tình mà nhìn chúng nó, đột nhiên cảm thấy kỳ thật bọn họ trung cường đại nhất chính là Tư Lăng mới đúng, tuy rằng ngày thường tổng bị áp bách, nhưng đầu bếp nhân tài là nhất không thể đắc tội, đặc biệt là đối đồ tham ăn mà nói. Mỗi một loại linh thảo bọn họ đều chỉ đảo thành thục kia cây di loại đến tiểu yêu liên hồng liên không gian, đảo cũng không nhiều lắm lấy, chờ đến trong không gian để lại hạt giống sau, bọn họ liền có lấy bất tận cao giai linh thảo. Tựa như đã từng kia cây hàng ương công tử coi nếu sinh mệnh ngàn diệp tím la thảo, di loại đến trong không gian như vậy lâu, đã để lại vài viên hạt giống, nếu là muốn nói, còn có thể tiếp tục loại. Tiểu yêu liên tự mang một linh khí, trời sinh chính là thực vật chuyên gia, sở hữu linh thảo ở nó trong tay nhu nhược không sống. Đem tiểu yêu liên coi trọng mắt linh thảo đều đào sau, bọn họ liền hướng sườn núi gian chùa miếu xuất phát. Càng la tới gần, kia tiếng chuông càng rõ ràng, ảnh hưởng càng lớn. Tư Lăng phát hiện không chỉ chính mình đã chịu ảnh hưởng, liền Trọng Thiên cùng Tiểu Hôi cũng đã chịu ảnh hưởng, đến nỗi lúc trước vì sao không có đã chịu ảnh hưởng, phỏng chừng là kia đôi cao giai linh thảo sở đại biểu ý nghĩa làm chúng nó tinh thần quá mức tập trung, vứt bỏ tiếng chuông, hiện tại, nhưng thật ra bắt đầu có phản ứng. Phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật loại chuyện này, đối với hiếu chiến hung tàn hóa tới nói, thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Giao mổ là dùng để chiến đấu, lại không phải thật sự thành thánh nhân, nơi nào có thể buông vũ khí, nhậm người khinh đục. Kiên quyết không thể phóng hạ đồ đao. Thấy tiểu hôi vẻ ngoài, Tư Lăng đem nó thu hồi linh thú túi, Trọng Thiên chưa bao giờ ngốc linh thú túi cái loại này đồ vật, lại là cái cuồng tú ngầm hóa, chỉ có thể muốn chết không sống mà hoa ở Tư Lăng trên vai, dùng cái đuôi vòng cổ hắn. Mà bọn họ bên trong, phỏng chừng không có chịu ảnh hưởng liền chỉ có Tư Hàn cùng tiểu yêu liên. Tư Hàn không có ký ức, thất tình lục dục đạm bạc gần vô, thanh tâm quả dục đến có thể so với đệ tử Phật môn, kia trang nghiêm túc mục tiếng chuông không chỉ có không ảnh hưởng đến hắn, ngược lại làm hắn lược có thể ngộ. Đến nỗi tiểu yêu liên, nó vốn là thiên địa dựng dục mà sinh dị bảo yêu thực, tuy rằng xuất thế khi huyết quang tận trời, nhưng lại là cái bản chất thuần tịnh không tì vết, không có tạo quá sát ngược, tịnh nếu lưu ly. Này đây này một người một yêu thực đều không có đã chịu ảnh hưởng. Bọn họ từ chân núi cầu thang bắt đầu hướng lên trên bò, càng là hướng lên trên, Tư Lăng cùng Trọng Thiên sắc mặt càng kém, tiếng chuông ẩn ẩn ở áp chế bọn họ, lại câu lấy bọn họ đi tới chiều bái giống nhau. Tư Lăng liếm liếm môi, ngưng tụ hồn lực bảo vệ thức hải, đóng cửa linh thức, phương cảm thấy tốt một chút. Tư Hàn nhìn hắn một cái, không nói gì thêm. Rốt cuộc bò lên trên cầu thang, phảng phất như là ở ác tỷ địa ngục đi rồi một lần, Tư Lăng cùng Trọng Thiên ngã ngồi trên mặt đất, thể xác và tinh thần toàn khó chịu vô cùng. Tư Hàn đứng ở Kim Bích Huy Hoàng chùa miếu trước, lạnh băng dung nhan chiết xả miếu thở vàng rực quang, có vẻ túc mục không tì vết, thánh khiết đến làm người không dám nhìn thẳng. Tư Lăng ngẩng đầu liền thấy như vậy một màn, nhịn không được nhíu nhíu mày. Tiểu yêu liên từ Tư Lăng trong tay háo chui ra tới, nhìn đến mặt lộ vẻ khó chịu Tư Lăng cùng Trọng Thiên, nhịn không được nói, Tư công tử, chủ nhân, các ngươi làm sao vậy? Kia tiếng chuông làm người rất khó chịu. Tiểu yêu liên không cảm giác, cho nên cũng nói không nên lời cái nguyên cớ tới. Nhưng thật ra Tư Hàn ở ngóng nhìn sau một hồi, phương nói, nơi này có Phật tu lưu lại một kia Phật tính. Phật tính? Có thể như vậy ảnh hưởng bọn họ, phỏng chừng là cái Phật tu đại năng. Tư Lăng rũ mắt, Phật môn đến nay ở linh giới cơ hồ điều tàn, từ xưa tu Phật tu sĩ, giống nhau rất khó thành Phật. Nếu là cái này địa phương có Phật tu, kia vị này với đáy biển chung thế giới rốt cuộc là như thế nào một cái thế giới? Không giống tiên nhân động phủ, ngược lại giống một cái tiểu thế giới. Hơn nữa, Phật cùng ma từ xưa không tương dung, Phật tu như thế nào sẽ lưu lại như vậy một chỗ ở ma giới? Hẳn là thượng cổ thời kỳ lưu lại. Tư Hàn nhàn nhạt mà nói, thượng cổ thời kỳ huy hoàng, trải rộng tam giới lục đạo, Phật môn sẽ ở ma giới lưu lại một tiểu thế giới, cũng không kỳ quái. Tư Lăng trước mắt, dùng một loại kinh ngạc cảm thán biểu tình xem hắn, đại ca ngươi như thế nào biết? Tư Hàn nghẹn hắn liếc mắt một cái, nói, Trọng Thiên cùng Tiểu Hồng không phải đã nói sao? Kinh ngạc cảm thán biến thành hoảng sợ, người này suy một ra ba năng lực không khỏi quá cường, còn có để chúng ta các phàm nhân sống a? Chỉ bằng cường điệu Thiên cùng Tiểu Hồng ngẫu nhiên một chút lại nhảy thượng cổ thời kỳ sự tình, thế nhưng có thể phỏng đoán ra nhiều như vậy. Tư Hàn khó được hào phóng mà vì ngốc đệ giải thích nghi hoặc, cái này đáy biển thế giới, phỏng chừng là thượng cổ thời kỳ đại năng lưu lại một chỗ tiểu thế giới, hơn nữa tiểu thế giới chung hẳn là sẽ có rất nhiều cái loại địa phương này, linh giới, ma giới, quỷ giới, yêu giới chờ toàn sẽ có một chỗ như vậy tồn tại. Chúng ta hiện tại đi vào chính là Phật môn tu sĩ lưu lại một chỗ tiểu thế giới, nơi này trải rộng Phật tính, đối với các ngươi ảnh hưởng là lớn chút. Lúc trước đáy biển dị động, hẳn là này đó tiểu thế giới đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn, khiến cho dung chuyển. Tư Lăng như suy tư gì, nếu là tiểu ngoài ý muốn còn hảo, nếu là đại ý ngoại. Tận lực tranh thủ thời gian rời đi. Tư Hàn nhanh chóng quyết định, nhắm mắt véo chỉ suy tính, lại nói, tại ngoại giới người tiến vào phá hư tiểu thế giới phía trước, còn có thời gian. Tư Lăng gật đầu, bọn họ là sớm nhất tiến vào, nhưng thật ra có sung túc thời gian mang nước liền, so bên ngoài những người đó có thể tranh thủ càng nhiều thời giờ. Nghỉ tạm một lát, Tư Lăng cảm giác khá hơn nhiều, cùng Tư Hàn cùng nhau hướng chùa miếu đi đến. Vừa đến cửa, một loạt kim sắc La Hán chắp tay trước ngực che ở trước cửa, bọn họ toàn thân kim sắc, thoạt nhìn tựa như chân nhân giống nhau, chỉ có từ cặp kia không có chút nào linh khí trong ánh mắt khả quan ra chúng nó là con rối. Xuyên thấu qua này 18 cái kim sắc con rối La Hán nhưng nhìn đến trong đại điện thật lớn kim sắc tượng Phật, hai bên còn có các loại tư thế cập biểu tình tượng Phật, hỉ nộ suy nhạc tham sân si hoán, biểu hiện ra một loại nhân sinh trăm thái chi tướng. Thủy Liên liền ở bên trong trong ao. Tiểu yêu Liên hưng phấn mà nói, hảo nùng linh khí, nơi đó là một phương linh trì. Tư Lăng cũng thực hưng phấn, tuy rằng thần thức quét đi vào, trừ bỏ trang nghiêm túc mục đại điện căn bản không thấy được cái gì linh trì, liền Thủy Liên lá cây cũng đều nhìn đến, bất quá tiểu yêu Liên nói đã có, như vậy chính là có. Tư Lăng nhìn về phía Tư Hàn, chỉ nghe được hắn nói, ngươi thả lui ra phía sau. Đây là ghét bỏ hắn nhược chân kéo chân sau sao. Tiểu Lăng tử có chút thương tâm, bất quá ở Tư đại ca một đạo khinh phiêu phiêu tầm mắt lại đây, xám xịt mà thối lui, cùng Trọng Thiên cùng nhau ngồi xổm chùa triển trước cửa xem Tư Hàn thong dong mà đi vào trong chùa, cùng kia thủ vệ 18 vị La Hán đối thượng, liền kém không lấy ra một bao hạt dưa biên cắn biên xem Tư đại ca đại triển thần uy đánh bại 18 vị La Hán. Đây là bọn họ gặp lại sau, lần đầu tiên nhìn đến Tư Hàn ra tay. Bạch y liễu như tuyết, dung sắc lạnh băng đạm nhiên, xuyên qua ở 18 vị La Hán gian, bàn tay trần, đầy trời màu trắng liên hoa rơi rụng. Cái này tiểu thế giới cũng giống như vô tận chi hải giống nhau, không thể sử dụng pháp bảo, có thể sử dụng chỉ có tự thân cường đại thân thể cập pháp lực. Mà Tư Hàn lần này cùng chi giao thủ, sử chính là một bộ quyền pháp, dáng người phiêu giật, quyền pháp như mây. Bất quá thực mong mà, Tư Lăng phát hiện Tư Hàn sử dụng quyền pháp dần dần mà đổi thành một loại khác chiêu số, nhất chiêu một số gian. Thế nhưng cùng những cái đó La Hán chiêu số dần dần tương tự, quyền phong sở đến, thậm chí kéo túm khởi một đạo thất sắc lưu quang, ngầm có ý một tia Phật tính. Tư Lăng khiếp sợ mà trừng lớn mắt, mới bao lâu thời gian, thế nhưng đem 18 vị La Hán sở hữu chiêu số biến thành đã có, này cũng quá nghịch thiên, này yêu cầu thập phần tinh tế quan sát cập cao siêu ngộ tính, mới có thể thẩm thấu 18 vị La Hán Phật môn chiêu số, thả ngộ ra chiêu số chung Phật tính. Tư Lăng chớp chớp chua xót đôi mắt, phục hồi tinh thần lại khi, phát hiện này vừa thấy thế nhưng si ngốc mà nhìn một tháng. Một tháng thời gian, Tư Hàn cùng này đó La Hán đối chiêu, dần dần mà ngộ ra Phật môn chiêu số, thậm chí pháp lực trung ngầm có ý Phật lực, thẳng đến Tư Hàn một kia không kém mà đem học tự La Hán chiêu số đem chi đánh bại sau, 18 vị La Hán lại khôi phục nguyên bản con rối, lại vô sinh khí. Tư Hàn phất một cái trường tụ, quần áo tung bay. Đối diện trước mồm quan vọng nhân đạo, vào đi. Tư Lăng cùng Trọng Thiên vui sướng mà lăn đi vào, kinh ngạc mà mở to hai mắt nhìn, phát hiện lại tiến vào một cái khác thiên địa. Không có kim bích huy hoàng đại điện, mà là một chỗ bích ba nhộn nhạo linh trì, sương khói mê mông, giống như tiên cảnh, trong ao thực đầy thanh liên, duyên dáng yêu kiều trong nước, hương khí bốn phía. Thanh liên, Phật môn thánh vật. Này một hồ thanh liên, thế nhưng đều là Phật môn chung nhất cụ linh tính thanh liên. Chúng nó nhưng tinh lọc thiên địa âm tà chi vật, tắm gội Phật hiệu trưởng thành, cuối cùng tiến hóa vì năm thánh liên chi nhất Thủy Liên. Một hồ thanh liên trung, một gốc cây thánh khiết thuần trắng hoa sen duyên dáng yêu kiều, hấp thu thiên địa linh lực, an tĩnh mà kiêu ngạo mà duỗi thân dáng người. Tư Lăng nếu có điều ngộ, xem ra Phật tu lưu lại cái này tiểu thế giới, vì chính là bảo hộ này một hồ Phật môn thánh vật. Mà nơi này thiết có thật mạnh bảo hộ. Chỉ có thân cụ Phật tính người mới có thể được đến trong chùa Phật tu lưu lại Phật tính nhận đồng, cho phép bọn họ đi vào lấy Phật môn thánh vật. Tư Hàn dùng một tháng cùng 18 vị La Hán uy chiêu, pháp lực trung ngộ ra Phật lực, được đến bảo hộ thánh liên 18 vị La Hán nhận đồng, phương làm một hồ thánh liên hiện ra ở bọn họ trước mặt. Cho nên, nếu như không có Tư Hàn, bọn họ liền tính ra ở đây, cũng vĩnh viễn vô pháp lấy được Thủy Liên, chỉ có thể vọng bảo than thở. Từ chân núi nghe được tiếng chuông bắt đầu, tới cửa 18 vị La Hán, Tư Lăng cùng Trọng Thiên Toàn đã chịu ảnh hưởng không nhỏ, khi đó liền bắt đầu khảo nghiệm. Không cần phải nói, khảo nghiệm đến cuối cùng, bọn họ tuyệt đối sẽ toàn bộ đều sẽ thất bại, bởi vì bọn họ đều có thất tình lục dục, làm không được Phật không muốn vô tình, vô bi không oán. Tư Lăng thở dài, quả nhiên phải được đến năm thánh liên, quá trình là khổ bức, kết quả là tốt đẹp. Đối mặt một hồ thanh liên cùng trung gian kia cây duyên dáng yêu kiểu thủy liên, tiểu yêu liên nhảy ra tới, một cái không cẩn thận ngã quỵ trên mặt đất, nhanh như chớp mà lăn đến Tư Hàn chân trước. Bất chấp hai mắt xoay vòng vòng, tiểu yêu liên to gan lớn mật mà lôi kéo Tư Hàn pháp bảo, kêu lên, đại ca, mau đi mang nước liên, còn có thanh liên cũng muốn hai cây. Tư Hàn thiệp thủy mà đi, đứng ở trong nước tiểu tâm mà đào khởi kia cây thủy liên, đồng thời lại đào hai cây thanh liên, lần thứ hai thiệp thủy trở về, và áo phiêu phiêu, tích thủy không dính, phảng phất giống như tiên nhân. Tư Lăng cùng tiểu yêu liên đều xem đến hai mắt đăm đăm, rõ ràng là cái lạnh băng đến làm người run rẩy nam nhân, chính là kia một khắc, như thế tiên tư, làm người không bỏ được trước mắt. Cảm ơn đại ca tiểu yêu liên hoan thiên hỷ điệu tiếp nhận thủy liên cùng thanh liên, xoay người liền vào hồng liên không gian. Chờ tiểu yêu liên ra tới sau, lại cầm cái bát bảo bình, tiểu tâm mà ghé vào ao biên, dùng bát bảo bình lấy một lọ linh dịch, phóng tới trong không gian linh trì chung. Có thủy liên cập mới gia nhập linh trì, hồng liên không gian lại một lần thăng cấp, mở rộng vài lần, có thể loại đồ vật địa phương lại nhiều rất nhiều. Nay một hồ linh dịch thanh thấu ngọt lành, Tư Lăng uống lên hai khẩu cả người sảng khoái, cũng nhịn không được lấy ra hai cái bát bảo bình trang hai bình, một lọ chính mình thu, một lọ giao cho Tư Hàn. Nhìn đến linh trì trung linh dịch giảm xuống mấy cm, Tư Lăng âm thầm nói thanh xin lỗi, rốt cuộc không có đem này một hồ linh dịch toàn bộ đều lấy đi, tổng phải cho này đó thanh liên lưu một ít trợ chúng nó trưởng thành, nói không chừng trăm ngàn vạn năm sau, lại sẽ tiến hóa ra một gốc cây thủy liên. Nay một chuyến thu hoạch quá phong phú, không chỉ có được đến mấy chục cây cao giai linh thảo, còn được đến thủy liên cập linh dịch, tất cả mọi người cảm thấy mỹ mãn. Chương 181. Ở chung quanh lại xoay hạ, không phát hiện thứ gì, phương dọc theo nguyên đồ trở về. Mới ra chùa miếu, nhưng nhìn thấy dưới chân núi bình nguyên trung, có một đám tu sĩ đang ở giết hại lẫn nhau, lường trước có thể làm cho bọn họ giết hại lẫn nhau, hẳn là những cái đó ấn tùy thú công lao, nếu không phải loại này ấn tùy thú không hảo không chế, Tư Lăng đều tưởng bắt một con trở về đương yêu sủng. Hai người xem bãi, liền biết cái này Phật môn lưu lại tiểu thế giới thật sự không hảo sấm. Mặc dù qua ấn tùy thú này một quan, trong chùa tiếng chuông cập 18 vị La Hán càng là cái xương cứng, không phải mọi người đều có Phật không muốn vô tình, cũng không phải ai đều có Tư Hàn như vậy siêu nhiên ngộ tính. Tường bãi, Tư Lăng không cấm cảm khái này Phật môn trung đồ vật, liền tính là đặt ở trước mắt cũng không hảo lấy a. Không có kinh động bọn họ, hai người hạ sơn, hướng đường cũ lộn trở lại đi. Mới ra quan môn, nên diện liền gặp được một đám tu sĩ, thả nhiều là ma tu. Từ xưa đến nay, người ma thế bất lưỡng lập, cũng mặc kệ nguyên do, trước đánh lại nói. Hơn nữa xem này hai người từ kia phiến quang môn ra tới, tất nhiên có điều thu hoạch, cho nên bọn họ lúc này phải làm sự tình, chính là giết người đoạt bảo. Tư Lăng một phách túi chữ vật, một tổ cao giai linh phủ ra tới, xếp thành sắt trận hoành qua đi, hành vi thập phần thổ hào, làm này quần ma tu sai không kịp phòng dưới, bị hoành vừa vạn, bị thương pha trọng, mất đi sức chiến đấu. Hai người cũng nhân cơ hội rời đi. Ra tới sau, bọn họ mới phát hiện, này đáy biển trong sơn động nơi nơi có tu sĩ dấu vết, lại xem trên mặt đất, nhiều là những cái đó xả yêu thi thể. Xem ra này đáy biển dị động, xác thật hấp dẫn này ma giới trung đông đảo tu sĩ, liền vô tận chi hải hùng dành cũng vô pháp ngăn cản bọn họ tiến đến tra xét. Được đến thủy liên sau, Tư Lăng đối mặt khác những cái đó tiểu thế giới bảo vật tuy rằng cảm thấy hứng thú, nhưng ở không biết còn có cái gì bảo vật thời điểm, cũng không lòng tham, ôm một loại có thể không thái độ đi vây xem. Tự nhiên, trước đó, còn muốn xem xét xem này đó tiểu thế giới rốt cuộc là đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn, có thể khiến cho như vậy đại dị động. Nếu không phải loại này dị động, chỉ sợ thế giới này vẫn luôn an tĩnh mà ngủ say ở mấy vạn trượng thâm đáy biển trung, không người tra giác. Hai người một đường đi tới, phát hiện rất nhiều tu sĩ đều là buôn những cái đó quang môn mà đi, cứ nghe này đáy biển trong sơn động, cùng sở hữu năm phiến như vậy quang môn, không có đi vào phía trước, không có người biết được quang phía sau cửa có cái gì. Bất quá này đó quang môn nơi địa phương cực bí ẩn, này đáy biển sơn động loanh quanh lòng vòng, thường xuyên sẽ đi nhầm địa phương, lại có đông đảo lam xà trở ngại. Thả tiến vào sau, cực nhỏ có người sẽ ra tới, nếu không phải bên trong có thật mạnh trở ngại kéo thời gian, đó là đã tổn lạc ở bên trong. Tư Lăng cùng Tư Hàn là đầu một cái từ quang phía sau cửa ra tới người, này đây mới có thể làm những cái đó tu sĩ như thế kích động. Bất quá một tháng thời gian, đã có rất nhiều tu sĩ đến nơi đây, mỗi một phiến quang trước cửa, đều có tu sĩ gác, cho người ta một loại cho phép vào không cho phép ra cảm giác. Tư Lăng thầm giật mình, vừa rồi bọn họ ra tới khi, chỉ thấy những cái đó tu sĩ cũng là vừa đến, nhưng thật ra không có người gác, chẳng lẽ là kia phương Phật môn tiểu thế giới hơi thở che giấu đến như thế sâu. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, Phật cùng ma vốn chính là đối lập, này đó ma tu khó có thể phát hiện cũng không có gì. Hai người đi vào lại đi vào một chỗ quan môn, trước cửa thủ vài tên tu sĩ, đều là kim đan kỳ ma tu. Bọn họ chỉ là nhìn lướt qua, lại không có ngăn cản bọn họ, một bộ thờ ơ lạnh nhạt chi sắc. Này ra tăng Tư Lăng lúc trước suy đoán, chỉ sợ là đi vào dễ dàng, nhưng là ra tới liền khó khăn. Tư Hàn mắt nhìn thẳng, trực tiếp đi vào. Tư Lăng đi theo hắn phía sau, âm thầm mà quan sát quanh mình. Tiến vào sau, cùng phía trước bất đồng, bọn họ gặp phải chính là một mảnh huyết tinh địa ngục, man thế giới huyết tinh chi khí, tựa hồ chân trời cũng bị bực này huyết tinh chi khí hướng đến sát khí tận trời. Bối cảnh sắc là một mảnh yêu diễm hỏa, trên mặt đất đều là yêu thú thi thể, có thể thấy được nơi này lúc trước đã trải qua như thế nào tàn sát. Phía trên giữa không trung, một đám tu sĩ chính đánh đến hoan, Tư Lăng ở đám kia tu sĩ trung, phát hiện ba cái người quen, là Lâm Dương bọn họ. Tư Lăng có chút kinh hỉ, này đột nhiên gặp lại thật là làm người vui sướng. Lúc này mới xem minh bạch, đây là một đám ma tu ở vây sát Liêu Thành Phong, Tô Hồng Phi, Lâm Dương ba người, xem như vậy, phỏng chừng là bọn họ được cái gì thứ tốt, mới khiến cho này đó ma tu vây đổ bọn họ. Tư Lăng phóng người lên, bay qua đi, ra tay chính là một tổ linh phủ, đem đám kia vây ổ ma tu hoành bay một góc, dẫm lên một chi từ hồn lực ngưng tụ mà thành kiếm, phi đi vào. Tư Hàn khoanh tay đứng ở bên ngoài, dung sắc lạnh băng, lại giống như núi cao giống nhau ép tới nhân tâm đầu nặng trĩu. Tư sư huynh, Tư tiểu đệ. Cấu Thành Phong vừa mừng vừa sợ. Lâm Dương càng là kinh hỉ như điên, tiền bối. Ôm đùi đối tượng rốt cuộc xuất hiện, thật là quá không dễ dàng cờ ác cờ. Tư Lăng không keo kiệt mà cho cái tươi cười, nhìn đến này một người một quỷ đột nhiên quay mặt đi, cũng không để bụng, lại cùng Tô Hồng Phi chào hỏi sau, đối mấy người nói, chúng ta sát đi ra ngoài. Tuy rằng không có tinh tế quan sát, nhưng thần thức bao trùm hạ, cũng nhìn ra được này chỗ tiểu thế giới, đã bị đạp hư đến không thành dạng. Căn bản không có bảo vật đáng nói. Mà bọn họ bị người như thế vây sát, phỏng chừng là được đến cái gì ghê gớm bảo vật. Liêu Thành Phong ba người gật đầu đồng ý, như thế cũng khẳng định Tư Lăng suy đoán. Nhìn thấy hai người xuất hiện, nay quần ma tu ban đầu không để bụng, chờ phát hiện phía sau thông thả ung dung mà đứng bên Tư Hàn. Cái loại này tu sĩ cấp cao tuyệt đối uy áp, làm cho bọn họ trong lòng phát run, trực giác cái này lạnh như băng nhân tu không dễ chọc. Mặc dù là đều là nguyên anh kỳ tu sĩ, cũng nhìn ra được tên này nhận tu vì sâu không lường được, cùng giai vô địch. Đám ma tu liếc nhau, đột nhiên đối Liêu Thành Phong nói, tiểu tử, nếu là ngươi đem kia chỉ kiếm hồn giao ra đây, chúng ta liền buông tha các ngươi, như thế nào? Liêu Thành Phong chém đinh chặt sắt nói, làm ngộng. Tô Hồng Phi đột nhiên cười rộ lên, đừng phí tâm cơ châm ngòi ly gián, đối chúng ta vô dụng. Nàng tươi cười dịu dàng. Mặt mày không giấu tự tin. Kiếm hồn tuy rằng khó được, nhưng là hiện tại đã bị Liêu Thành Phong thu phục, thuộc về Liêu Thành Phong cơ duyên. Mà Tô Hồng Phi này hai đời cũng không phải sống uổng phí, nàng tuy rằng cùng Tư Hàn tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng là lại biết Tư Hàn là người, quả thực tựa như kia núi cao chi tuyết giống nhau cao khiết ngạo nghễ, trước nay khinh thường với cướp đoạt người khác cơ duyên. Nếu là lúc này tới chính là những người khác, liền tính là đồng môn sư huynh đệ, nàng còn muốn lo lắng một chút. Chính là đối với Tư Hàn, nàng hoàn toàn không cần lo lắng. Đến nỗi Tư Lăng người này, những năm gần đây, nàng cũng coi như là sợ đến không sai biệt lắm, tựa hồ là chịu này huynh trưởng ảnh hưởng, phẩm đức nhưng thật ra đáng giá tin tưởng, làm nàng hoàn toàn vô pháp đem hắn cùng đời trước cái kia Tư Lăng coi như cùng người. Ma tu biểu tình không vui, cả giận nói, như thế liền không oán chúng ta. Này đàn vây quanh bọn họ ma tu vi tối cao chỉ là nguyên anh hậu kỳ. Lại nhân vô tận chi hải pháp tắc hạn chế không thể sử dụng pháp bảo, đối thượng thói quen lấy thân thể làm vũ khí Tô Hồng Phi, nguyên bản cũng chiếm không được hảo. Hiện tại lại hơn nữa phía sau còn có Tư Hàn áp trận, khiến cho bọn họ thực mau liền thoát ly ma tu vây quanh, hướng kia phiến quang môn bay vút mà đi. Tư Lăng lại một lần trò cũ trong thi, một tổ linh phù đánh, trong lúc nhất thời ầm ầm ầm tiếng vang không dứt bên tai, cũng ngăn trở những cái đó tu sĩ đuổi giết. Liêu Thành Phong xem đến thập phần hâm mộ, biên trốn biên hỏi, Tư tiểu đệ, ngươi linh phù thật nhiều, còn có hay không, cấp huynh đệ mấy chương bảo mệnh. Không trách Liêu Thành Phong như thế, hắn là kiếm tu, kiếm chính là sinh mệnh. Chính là ở loại địa phương này, hoàn toàn không thể sử dụng pháp bảo, tựa như bắt răng nanh hung thú, sức chiến đấu yếu đi không chỉ một đinh nửa điểm nhi, này dọc theo đường đi, hoàn toàn là dựa vào Tô Hồng Phi sùng phong sát đi ra ngoài. Tư Lăng sau khi nghe xong, thập phần hào phóng mà ném cho hắn một chồng linh phù, mừng đến Liêu Thành Phong mặt mày hớn hở, thẳng nói, Tư tiểu đệ là đại thổ hào, chúng ta vẫn luôn làm huynh đệ đi. Tư Lăng nghe được có chút buồn cười, không lại phản ứng hắn, chiều kia phiến quang môn phóng đi. Phương gia quang môn, Tô Hồng Phi đám người cũng sớm có chuẩn bị, ở thủ vệ tu sĩ ra tay khi, cũng đồng thời ra tay, các loại pháp thuật bay loạn, trong đó tên kia thủ vệ Nguyên Anh tu sĩ cũng bị Tư Hàn dị băng trực tiếp đóng băng. Ở trong thông đạo một trận chạy vội, thực mau liền thoát khỏi những cái đó truy tung ma tộc tu sĩ, rốt cuộc đến một chỗ không rộng sơn động khi. Bọn họ ngừng lại lược làm nghỉ ngơi khôi phục linh lực. Tư Lăng lấy ra linh tiểu phân biệt đưa cho Liêu Thành Phong đám người, hỏi, các ngươi tới lúc nào đến vô tận chi hải? Tô Hồng Phi uống lên khẩu linh tiểu, trả lời nói, chúng ta là bị ma tu đuổi giết mới tiến vào vô tận chi hải. Nguyệt Thiên Dạ giết ma giới một vị thần quân nhi tử, kia thần quân trong cơn giận dữ, hạ lệnh giết chết sở hữu tiến vào ma giới nhân tu, chúng ta tự nhiên cũng bị liên lụy. Bị ma tộc đuổi theo chạy trốn tới nơi này tới. Nguyên bản là nghe nói vô tận chi hải hung danh, bọn họ hẳn là không dám dễ dàng tiến vào, không nghĩ tới vô tận chi hải đột nhiên đã xảy ra dị động. Tư Lăng gật đầu tỏ vẻ minh bạch, 3 năm trước đây ở vô tận chi hải trước gặp được Nguyệt Thiên Dạ bọn họ khi, nghe đám kia ma tu đối thoại, cũng biết Nguyệt Thiên Dạ to gan lớn mật giết nhân ra ma tộc hóa thần tu sĩ nhi tử. Đương nhiên, nghe thế loại sự tình, Tư Lăng chỉ cảm thấy một chút đều không kỳ quái, Nguyệt Thiên Dạ tồn tại chính là hấp dẫn phiền toái thể chế, giống như mặc kệ là cố ý vẫn là vô tình, nhưng là sự tình tổng hội tìm tới nàng, làm nàng không thể không ra tay. Nguyệt Thiên Dạ tựa hồ vô luận đến nơi nào, tổng hội khiến cho thật nhiều phiền toái. Liên tính ở ma giới, cũng rất không yên phận, không thể hiểu được liền có thể kết thù. Phía trước cùng bọn họ cùng nhau hành động khi, chúng ta thật đúng là không thiếu bị liên lụy. Liêu Thành Phong uống linh tiểu tổng kết. Lâm Dương tuy rằng cùng Nguyệt Thiên Dạ không quen thuộc, nhưng vài lần xuống dưới, không thể không thừa nhận Liêu Thành Phong nói rất đối. Nguyệt Thiên Dạ chính là cái không thể hiểu được hấp dẫn cừu hận chủ, chỉ hy vọng không cần gặp được nàng. Tư Lăng trong lòng cân nhắc, loại này không thể hiểu được kéo cừu hận chế tạo sự cố thể chế, cảm giác giống như trong tiểu thuyết nữ chủ nên làm sự tình đâu, như vậy mới có thể thúc đẩy cốt truyện phát triển sao. Bất quá đây là cái chân thật thế giới, hoàn toàn không có khả năng là tiểu thuyết lạc. Đúng rồi, các ngươi đến đây lúc nào? Liêu Thành Phong hứng thú bừng bừng hỏi, thức thời mà không hỏi bọn họ có cái gì thu hoạch, bọn họ tuy rằng là đồng môn sư huynh đệ, nhưng lại không phải cùng cái sư phụ, sự tình vẫn là phải có giữ lại. Tới 1 tháng, lại nói chút lẫn nhau tình hình gần đây, đồng thời Tư Lăng cũng biết 4 năm trước, hắn bị trọng thương bị Tư Hàn mang đi sau. Lâm Dương cùng Liêu Thành Phong bọn họ kết bạn mà đi, mấy năm nay vẫn luôn ở bên nhau. Bọn họ nguyên bản là muốn tới tìm kiếm bọn họ, đáng tiếc ma rơi quá lớn, lại bị Nguyệt Thiên Dạ đám người liên lụy, nơi nơi loạn chuyển, này đây vẫn luôn không thể gặp gỡ. Thức mau mà, mấy người linh lực đều khôi phục. Liêu Thành Phong chép miệng, đối Tư Lăng nói, Tư tiểu đệ, ngươi này linh tiểu thật đúng là không tồi, bán cho ta mấy đàn đi. Nói cái gì bán, đưa ngươi mấy đàn không thành vấn đề. Tư Lăng nói, từ túi chữ vật lấy ra linh tiểu, Liêu Thành Phong, Tô Hồng Phi, Lâm Dương 3 người mỗi người tặng 20 đàn, thập phần hào phóng. Sở dĩ sẽ như vậy hào phóng, là bởi vì nhiều năm như vậy, tiểu yêu liên nhưỡng rất nhiều đặt ở hồng liên trong không gian, bọn họ cũng uống không xong, ở ma giới cũng bán không ra đi, lấy tới làm nhân tình cũng không lãng phí. Thấy liền chính mình cũng có phần, Tô Hồng Phi có chút kinh ngạc, nheo nheo mắt, thật không có chối từ. Đem chi nhận lấy. Nói đến rất đáng thương, tuy rằng bọn họ đều là xuất thân danh môn, tu luyện vật tư không ít, chính là ma giới loại địa phương này linh lực loãng, vô luận là tu luyện hoặc là hấp thu linh lực, đều chỉ có thể từ linh thạch hoặc mặt khác gần chứa linh lực đồ vật thượng hấp thu. Những năm gần đây, linh thạch mấy thứ này cũng háo thất thất bát bát, thật là đáng thương vô cùng. Nếu là ở thời điểm chiến đấu, có linh tiểu loại này có thể nhanh chóng bổ sung linh lực đồ vật, cũng nhiều vài phần bảo đảm. Đặc biệt là tư lăng nhưỡng linh tiểu, không chỉ có khúc gia không truyền ra ngoài phương thuốc, sử dụng linh quả linh thảo đều là ở hồng liên không gian trung hấp thu một linh khí sở trường, chất lượng so bên ngoài bán tốt hơn mười mấy lần, làm Trương Như Hiệp bọn họ thập phân thích. Thấy tư lăng như thế hào phóng, Liêu Thành Phong cười hì hì nói, nếu không cần linh thạch, không bằng lại cấp mấy đàn đi. Càng là cùng tư lăng quen thuộc, Liêu Thành Phong càng là không lấy chính mình đưa người ngoài. Tư lăng có chút buồn cười, cũng không biết chính mình là như thế nào cùng Liêu Thành Phong hôn thành bằng hữu, lần đầu tiên gặp mặt khi, còn bị hắn thiếu tâm nhãn mà hiểu lầm thành nữ tu, kia miệng cũng quản không được, dễ dàng đắc tội với người. Liên ở hai người nói giỡn khi, đột nhiên, toàn bộ sơn động lại bắt đầu đất rung núi chuyển lên, một cổ làm người kinh sợ uy áp ở toàn bộ trong sơn động lan tràn, tu vi thấp Lâm Dương thậm chí phát thông một tiếng quỷ dạp xuống đất. Mọi người kinh sợ vạn phần mà nhìn phương xa, loại này đáng sợ uy áp, liền giống như một con viễn cổ thánh thú xuất thế, vạn vật thần phục. Hay là, đây là lúc ấy làm cả vô tận chi hải phát sinh dị động nguyên nhân. Chương 182. Loại này di thiên uy áp, làm vạn vật chúng sinh cam tâm tình nguyện mà thần phục trên mặt đất. Viễn cổ thánh thú thức tỉnh. Vô tận chi hải trung, sở hữu tu sĩ sợ hãi mà kinh, theo sau phản ứng lại đây khi, không cấm mừng rỡ như điên, mắt lộ tham lam chi sắc. Viễn cổ thánh thú, là liền thượng cổ thời kỳ tiên nhân cũng ít thấy tồn tại, huống chi là truyền lưu đến nay, lại vô thánh thú chi âm. Đối với hiện tại người tu tiên tới nói, một con có thượng cổ huyết thống yêu thú đã dạy người vì thế đoạt phá đầu, mà này chỉ có được thánh thú hơi thở yêu thú uy áp như thế làm cho người ta sợ hãi, nói vậy huyết thống càng vì cao quý, như thế nào không dạy người tâm động. Truyền thuyết viễn cổ là lúc, có tứ đại thánh thú, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, đó là ứng thiên địa mà sinh thánh giả, toàn bộ tiên linh giới từ chúng nó chúa tể mà sinh. Sau lại, thiên địa phát sinh một hồi hạo kiếp, tứ đại thánh thú không biết tung tích, theo thời gian trôi đi, sau lại xuất hiện rất nhiều tứ đại thánh thú hậu duệ, nhưng huyết thống lại không tinh thuần, lại vô thánh thú chi uy, dần dần mà, thế giới diễn biến thành nhân tu chúa tể. Hơn nữa, không phải thứ gì đều cân xứng vì thánh thú, liền giống như hiện tại thượng giới thần long một mạch, có bất quá là tạp pha huyết thống, chỉ có thể xưng là thần long, lại vô thánh thú thanh long chi uy danh. Mà lúc này, nay chỉ thánh thú uy thế tuy rằng làm cho người ta sợ hãi, nhưng hơi thở lại thập phần mỏng manh, cảm giác tựa như một con mới sinh ra tiểu hấu tể, phỏng chừng là vẫn luôn bị phong ấn tại này, cho tới bây giờ mới phá xác mà ra. Cũng bởi vì nó xuất thế, kia vô pháp che lấp viễn cổ thánh thú hơi thở, mới đưa đến toàn bộ vô tận chi hải đã chịu chấn động. Liên ở mọi người đắm chìm ở cái loại này cường đại hơi thở áp bách hạ khi, đột nhiên, thánh thú hơi thở vì này chợt tắt, dần dần trở nên lượng khi còn yếu cường, làm như có người ở thi triển khế ước, mạnh mẽ thu phục thánh thú. Thánh thú bị người thu phục. Liêu Thành Phong giật mình mà nói, người nào như thế lợi hại, thế nhưng có thể ở thánh thú mới vừa thức tỉnh khi, liền trực tiếp xuống tay đem chi thu phục. Cũng không biết đây là thực lực vẫn là vận khí. Hoặc là nói, vận khí cũng là thực lực một loại. Tô Hồng Phi cười nhạo một tiếng, kia chính là chúa tể viễn cổ linh giới thánh thú chi nhất, há là dễ dàng thu phục. Nghe vậy, Tư Lăng không cấm thiên đầu vọng nàng liếc mắt một cái, lại thấy nàng lông mi hơi rũ, nhỏ dài như cánh lông mi nhẹ nhàng rung động, che lấp cặp kia dịu dàng lại sáng ngời đôi mắt. Bất quá, Tô Hồng Phi lời này nhưng thật ra thâm đến hắn tâm, viễn cổ thánh thú loại đồ vật này, mặc kệ nó là như thế nào bị phong ấn tại nơi này, lúc này có thể lại thấy ánh mặt trời, nhất định có này cơ duyên, hạ giới này đó người tu tiên với nó mà nói, bất quá là con kiến mà thôi, không có khả năng hoàn toàn toàn mà đem nó thu phục. Bởi vì viễn cổ thánh thú ngang trời xuất thế, toàn bộ đáy biển đều kinh động lên, thậm chí vô tận chi hải phía trên, liền những cái đó xưa nay mặc kệ sự hóa thần tu sĩ sôi nổi tới rồi. Trong sơn động, mọi người vẫn là duy trì lúc trước động tác, chỉ là ngẩng đầu nhìn hư không, thần thức bí bí địa chú ý quanh mình. Thẳng đến kinh giác này chỗ đáy biển thế giới bởi vì thánh thú xuất thế mà có dung chuyển sụp đổ, mấy người trường thân dựng lên, bắt đầu hướng xuất khẩu chạy đi. Tư Lăng nhìn mắt Lâm Dương, ở Lâm Dương sợ hãi cả kinh trùng. Bên hông đã bị một cây hồn lực ngưng tụ thành dây thừng cấp trói buộc, theo sau chính mình toàn bộ thân thể đều bởi vì đối phương hăng hái mà bay lên lên, tựa như xuyên ở giữa không trung diều. Lâm Dương, tê tê vì Mao một chút đều không cảm thấy bị hắn nhớ thương là một kiện vinh hạnh sự tình đâu. Tuy rằng hiện tại tình huống khẩn cấp, nhưng là nhìn thấy Lâm Dương lại một lần bị Tư Lăng như là đường diều giống nhau bay chạy, Liêu Thành Phong cùng Tô Hồng Phi đều nhịn không được phốc mà phun cười rộ lên. Bọn họ cũng biết Lâm Dương hiện tại chỉ là trúc cơ hậu kỳ, tu vi quá thấp, nếu là bọn họ không màng điểm nhi, chết như thế nào cũng không biết. Hơn nữa Lâm Dương nói đến cùng cũng chỉ là cái kết bạn đồng hành mấy năm quỷ tu, cùng bọn họ không thân không thích, liền tính ở trong lúc nguy cấp bỏ chi không để ý tới, cũng là đương nhiên sự tình. Chính là Tư Lăng ở như thế khẩn cấp thời điểm, cũng không quên hắn, thật không biết có nên hay không nói tiếng ngốc xoa hảo vẫn là khen ngợi hắn nhân phẩm hảo. Bất quá, ít nhất ngốc đến rất đáng yêu, ở năng lực có thể đạt được là lúc, không quên giúp một phen. Tô Hồng Phi mặt mày hơi nhu, tâm tình đống nhiên rất tốt, đột nhiên sinh ra một loại đi phá hương nguyệt thiên dạ thu phục viễn cổ thánh thú ý niệm. Nói đến, tuy rằng đời trước bởi vì nguyệt thiên dạ quan hệ bị chết rất thảm, nhưng Tô Hồng Phi đối Nguyệt Thiên Dạ vẫn là không thể không tán một tiếng đây là cái tập đại vận giả, thế gian hiếm thấy người. Phảng phất thế giới này sở hữu hảo vận đều tập trung đến trên người nàng, cái gì thứ tốt đều cho nàng chiếm. Ngẫm lại chính mình đời trước, tư chất chỉ là trung đẳng, tu luyện mấy trăm năm mới đến Kim Đan, nhân sư phụ hậu ái, vẫn luôn ngốc tại trong môn phái dốc lòng tu luyện, không cần giống mặt khác sư tỷ đệ thường xuyên muốn xuất ngoại làm nhiệm vụ. Nay đây nàng đối với Nguyệt Thiên Dạ sự tình đều là từ sư môn trung biết, lúc ấy thập phần hâm mộ. Lại nhân Nguyệt Thiên Dạ đối sư môn cống hiến thật lớn, sư môn đối nàng rất là cậy vào, quả thực chính là toàn bộ thương vũ giới đệ nhất nhân. Lúc ấy nàng chỉ là cái nguyên anh kỳ tu sĩ, nhưng liền hóa thần tu sĩ toàn phải đối nàng khách khách khí khí. Lúc ấy, giống như nghe nói Nguyệt Thiên Dạ ở ma giới thu phục một con viễn cổ thánh thú, bất quá bởi vì viễn cổ thánh thú bị phong ấn lâu lắm. Linh thể quá mức suy yếu, tự cấp Nguyệt Thiên Dạ một giọt viễn cổ thánh thú tinh huyết sau, liền lại lần nữa ngủ say. Mà kia tích tinh huyết bị luyện hóa sau, cũng làm Nguyệt Thiên Dạ được lợi rất nhiều, được đến viễn cổ thánh thú truyền thừa, khiến cho nàng tu vi xuất phát tinh tiến. Hơn nữa viễn cổ thánh thú uy danh, thương vũ rơi dám trêu nàng người thật đúng là không nhiều lắm. Tô Hồng Phi khuôn mặt hơi liễm, mí môi. Đời này đã sớm cùng đời trước không giống nhau, Nguyệt Thiên Dạ lại may mắn. Cũng muốn nơi trốn chịu xế, đặc biệt là thông thiên tháp một hàng, nàng không phải cái thứ nhất bước lên thứ 9 tầng người, nàng không có được đến cái kia tiên khí, thậm chí ở ma giới tiến công thương vũ đại lục, trợ thiên tông phái tránh được một kiếp không phải nàng, mà là Tư Hàn. Đồng thời, nàng cũng bị trục xuất thiên tông phái, chỉ là cái tán tu, ở trung ương đại lục thanh danh tuy vang, lại đều là gặp rắc rối được đến. Nơi này thật sự muốn sụp sao? Những cái đó tiểu thế giới thật là quá đáng tiếc. Liêu Thành Phong thở dài. Không trách hắn như thế đáng tiếc, hắn tuy rằng xông vào chính là yêu tu đại năng tiểu thế giới, lại ở nơi đó thấy được rất nhiều thứ tốt, mà hắn cũng được đến hy thế khó được kiếm hồn. Chỉ tiếc chính là, những cái đó cùng tiến vào tu sĩ quá mức tham lam, sinh sôi đem toàn bộ tiểu thế giới đồ vật đều cướp bóc không còn, đem bên trong bảo hộ yêu thú đều giết. Chẳng qua một cái yêu tu lưu lại tiểu thế giới đều như thế phong phú, mặt khác mấy cái tiểu thế giới hẳn là cũng là như thế, chính là hiện nay bởi vì viễn cổ thánh thú xuất thế, dẫn tới thế giới này hỏng mất, những cái đó quang môn cũng tùy theo bị bao phủ, phía sau cửa tiểu thế giới đồ vật khả năng rốt cuộc tìm không chứ. Tô Hồng Phi nhấp môi cười, nói, sư đệ, hẳn là may mắn, nơi này sắp sụp đổ, mới có thể bảo hộ mặt khác tiểu thế giới. Liêu Thành Phong nghĩ nghĩ. Tâm Duyệt nói, sư tỷ nói được là. Nghe được sư huynh đệ hai nói, Tư Hàn nhìn bọn họ liếc mắt một cái, tuy rằng trên mặt vẫn là lạnh như băng, lại khả quan ra hắn trong mắt tán đồng chi sắc. Liêu Thành Phong đĩnh đạc không cảm giác, Tô Hồng Phi mẫn cảm mà chú ý tới, trong lòng khẽ nhúc nhích, không cấm mỉm cười lên, có thể được đến người nam nhân này tán thưởng, cũng là lệnh người kích động một việc. Ầm ầm ầm. Lại là một trận kinh thiên động địa tiếng vang. Sơn động phía trên hòn đá sôi nổi hạ truy, mọi người vừa chạy vừa tránh đi rơi xuống hòn đá, không cấm có chút bó tay bó chân, mà làm cho bọn họ kinh sợ chính là, toàn bộ đáy biển chịu không nổi kia cổ uy áp, nếu không kịp thời đi ra ngoài, bọn họ thực mau liền phải bị đè ở phía dưới, liền tính là người tu tiên, cũng vô pháp thừa nhận loại này tự nhiên chi uy, sẽ bị áp thành một đống huyết nhục. Lại một tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh vang, kia thánh thú phá hải mà ra, toàn bộ thế giới bắt đầu lật úp. Tư Lăng Phốc phun ra một búng máu, mạnh mẽ khởi động hồn lực cháo ngăn trở phía trên sụp đổ tầng nham thạch. Không chỉ có hắn, Liêu Thành Phong, Tô Hồng Phi cũng như thế hành sự, bởi vì kia chỉ thánh thú mạnh mẽ rời đi, toàn bộ thế giới bởi vì nó phá hư mà hỏng mất, có lẽ đây cũng là bởi vì có người mạnh mẽ giục lấy con kiến chi lực thu phục thánh thú, chọc giận nó, mới có thể không quan tâm mà rời đi. Ai ngờ, bên ngoài thế giới, còn có càng thêm tu sĩ cấp cao chờ nó đã đến. Tư Lăng hận đến ngứa răng, sao có thể chết ở chỗ này sao, tuyệt đối muốn chống đỡ. Không chỉ là Tư Lăng, Tô Hồng Phi cũng đồng dạng hận đến ngứa răng, nếu là nàng biết nguyên lai thánh thú bị phong ấn tại nơi này, tuyệt đối sẽ bắt lấy sư đệ có xa lắm không chạy rất xa, tuyệt đối không tranh này chạy nước đủ, quả nhiên dính lên Nguyệt Thiên Giả không kết cục tốt. Đồng thời cũng hối hận chính mình đời trước một lòng tu luyện, ở kỷ trường ca hủy hôn phía trước, sinh hoạt đến quá bình tĩnh, chưa bao giờ quan tâm mặt khác, đối Nguyệt Thiên Giả sở làm sự tình đều là từ sư môn trung biết được, thả đều là điểm tô cho đẹp. Mọi người ở đây bó tay không biện pháp là lúc, đột nhiên, Tư Lăng cảm giác được có người đạp hắn mông một chút, cả người đi phía trước đánh tới, lăn vào một chỗ không gian cái khe trùng, sau đó là Lâm Dương, Liêu Thành Phong, Tô Hồng Phi, một cái không rơi mà lăn tiến vào, cuối cùng là một thân tuyết y y lạnh như băng mà bước vào không gian cái khe trùng nam nhân. Mọi người, khẩu, tuyệt bức là bọn họ hoa mắt. Loại này không gian sẽ rách thần thông không phải hẳn là hóa thần kỳ tu sĩ mới có thể sử dụng sao? Tư Hàn như thế nào sẽ? Tô Hồng Phi cùng Liễu Thành Phong đám người đồng thời nhớ tới mấy năm trước, Tư Lăng thiếu chút nữa bị kia ám hâm thần quân chém giết khi, Tư Hàn cũng là như thế từ không gian cái khe trung ra tới, cứu Tư Lăng. Lúc ấy bọn họ suy đoán, Tư Hàn lúc ấy hẳn là dùng không gian phụ trợ pháp bảo, cũng không phải không có ví dụ nhưng tuân, nhưng thật ra không như thế nào kinh ngạc. Chính là lúc này, vô tận chi hải pháp tắc trói buộc, bọn họ căn bản không có khả năng sử dụng pháp bảo, chỉ có thể hoàn toàn bằng một đã chi lực. Mọi người ánh mắt có chút lập lòe, bất quá nhìn sắc mặt lạnh băng, không có chút nào nhân khí nam nhân, không ai dám hé răng dò hỏi. Nhưng thật ra Lâm Dương, lại một lần cảm khái chính mình ôm đùi đối tượng chọn đúng rồi, Tư Lăng có lợi hại như vậy đại ca, chính mình liền tính làm chó săn cũng nguyện ý. Ở không gian cái khe chỉ ngây người một lát, Tư Hàn lại lần nữa xé rách không gian, bọn họ từ không gian chung ra tới, phát hiện đã đến mặt biển. Một loại sống sót sau tai nạn may mắn làm bọn hắn mừng rỡ như điên, có chút khó có thể tự giữ. Tư Lăng nghiêng đầu, có chút khẩn trương hỏi, đại ca, ngươi không sao chứ? Nghe được hắn nói, Liêu Thành Phong đám người cũng bất chấp mặt khác, sôi nổi nhìn phía Tư Hàn, phát hiện sắc mặt của hắn có chút tái nhợt. Tư Hàn phiên tay cầm ra một lọ linh dịch uống lên khẩu. Khôi phục khô kiệt linh lực, chỉ nói, không có việc gì. Thấy hắn vẫn là có chút lo lắng, lại nói, linh lực hết sạch. Sau khi nghe xong, mọi người như suy tư gì, tuy rằng nắm giữ hóa thần tu sĩ thần thông, nhưng lại vẫn không phải hóa thần tu sĩ, cho nên một lần xé rách không gian, làm hắn hết sạch linh lực. Bất quá, riêng là hắn lấy nguyên anh kỳ tu vi, có thể lĩnh ngộ đến hóa thần kỳ thần thông, chỉ có thể nói, người này thực mau liền sẽ lại lần nữa đột phá. Hoặc là hắn sớm đã được đến đột phá chi cơ, lúc này chỉ là đem tu vi áp chế, miễn cho tâm cảnh theo không kịp tu vi. Quả nhiên là người so người sẽ tức chết ta. Mọi người chịu chịu khoe miệng, yên lặng mà quay đầu, miễn cho sinh ra các loại hâm mộ ghen tị hận. Đúng lúc này, bọn họ chú ý tới nơi xa đấu pháp dao động, không chờ bọn họ phản ứng lại đây khi... Vẫn luôn an tĩnh mà nằm ở Tư Lăng trên vai Trọng Thiên đột nhiên xoát lạp một tiếng triển khai bốn đôi cánh, như lưu hồng chiều nơi xa đấu pháp địa phương bay vút mà đi. Trọng Thiên! Tư Lăng la lên một tiếng, Trọng Thiên tốc độ quá nhanh, chỉ chừa cho bọn hắn một đạo màu đen lưu quang, dây lắt liền biến mất. Chẳng lẽ, Trọng Thiên coi Trọng kia chỉ thánh thú, muốn đi thu nhân ra làm tiểu đệ? Không đúng, phải nói. Trọng Thiên loại này thượng cổ yêu thú nơi nào có kia năng lực đi bắt nhân ra đương tiểu đệ, đi cấp thánh thú đương tiểu đệ còn kém không nhiều lắm. Như vậy tưởng tượng, Tư Lăng tức khắc ra đầu tê dại, hầu hạ một con đại gia không đủ, chẳng lẽ hắn còn muốn lại hầu hạ nhiều một con đại gia. Khổ bức tiểu lăng tử tức khắc chứng đau, muốn kiên quyết phản đối loại chuyện này phát sinh. Chương 183. Nhìn thấy Trọng Thiên biến mất, mọi người chần chờ một lát, lại không có mạo muội đuổi theo. Chỉ là nhìn về phía Tư Hàn. ở đây mọi người đều có tự mình hiểu lấy, thánh thú loại đồ vật này xuất thế, cũng không phải bọn họ một giới nho nhỏ kim đan tu sĩ có thể mơ ước, thả xem phía trước các loại cường hãn uy áp liền biết, liên tiếp gần một chút đều hoảng sợ sinh ra sợ hãi. Đương nhiên, phú quý hiểm trung cầu, bác một bác khả năng sẽ có không tưởng được kết quả, nhưng này kết cục thường thường là thân tổn hại nói tiêu, lại nhiều khí vận, ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, đều chỉ có thể mặc người sâu xé. Tư Hàn thần sắc đông lạnh, nhìn không ra hắn cảm xúc, sau đó vung lên to rộng tay áo, hướng phía trước mà đi. Mọi người vội theo qua đi. Liêu Thành Phong vẻ mặt hưng phấn, tuy rằng thánh thú là không thể mơ ước, nhưng đi vây xem tu sĩ đấu pháp đoạt thánh thú cũng là thú sự một kiện. Hơn nữa nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ hẳn là thực mau sẽ kết Nguyên Anh. Hiện tại nhiều xem Nguyên Anh hóa thần tu sĩ nhóm ra tay, cũng có thể có vừa lật hiểu được, đối bọn họ về sau tu hành có chỗ lợi, sao lại không làm. Thực mong mà, bọn họ liền tới rồi gần chỗ, khoảng cách vừa lúc tạp ở hóa thần tu sĩ công kích phạm vi ngoại, nếu có cái gì ngoài ý muốn, có thể đúng lúc né tránh, cũng không như vậy chọc người chú mục. Tư Hàn nhìn thoáng qua, quay đầu đối bên người hai mắt dập màu liên tục người ta nói, một lát cẩn thận. Tư Lăng trước mắt, thực mau phản ứng lại đây lời này là đối chính mình nói, hẳn là phát hiện có cái gì ngoài ý muốn, chạy nhanh gật đầu. Liêu Thành Phong thấu lại đây, dùng một loại lại bắt quái lại hâm mộ ngữ khi nói, Tư tiểu đệ, thật tốt ta, có như vậy quan tâm ngươi đại ca, các ngươi quan hệ thật tốt quan trọng nhất chính là, hắn thập phần muốn biết, Tư tiểu đệ là như thế nào làm một khối không người khí băng sơn nói ra như thế có người mùi vị nói tới, cho nên nói, Tư tiểu đệ mới là lợi hại nhất sao. Tư Lăng mặt vô biểu tình, nhàn nhạt mà nói, ngươi cùng Tô Đạo Hữu không phải cũng là cảm tình thập phần hảo, có như vậy quan tâm ngươi sư tỷ, ngươi còn có cái gì không thỏa mãn? Ách! Liêu Thành Phong yên lặng lui lại, nếu là hắn nói không thỏa mãn nói, sư tỷ tuyệt đối sẽ một cái nắm tay tấu lại đây, sư tỷ nắm tay chi uy, lực lớn vô cùng, liền Nguyên Anh tu sĩ đều ăn qua mệt, cho nên, giống như cũng không có gì không thỏa mãn. Thấy bọn họ không lại chú ý chính mình, Tư Lăng dịch đến Tư Hàn phía sau, sau đó chậm rãi vận chuyển ngàn hai mặt cụ, đem chính mình biến thành một cái khuôn mặt cùng Tư Hàn có năm thành tương tự người. Sở dĩ làm như thế, là bởi vì Tư Hàn câu kia dặn dò, xem ra vị kia ám hâm thần quân phòng trường cũng ở, sợ chính mình này khuôn mặt lại làm nàng nổi điên, vẫn là trước che đứng lên đi. Lâm Dương chỉ là trúc cơ tu sĩ, không có thời gian giải chống đỡ hắn ngừng ở giữa không trung linh lực, nhân vô tận chi hải chế ước lại không thể sử dụng pháp bảo, đứng một lát, hơi thở hơi trệ, trong lòng đang muốn kêu tao khi, một thanh kiếm quang xuất hiện ở trước mặt. Lâm Dương ngẩng đầu, đối thượng một chương cùng Tư Hàn có 5 phần tương tự mặt, cẩn thận mà nhận ra người nọ trên người quần áo, yên lặng mà đem nghi vấn nuốt xuống, chiều hắn trí tạ sau, bước lên trôi này hồn lực kiếm. Lâm Dương lệ rơi đầy mặt, hắn có phải hay không hẳn là cảm tạ Tư Lăng lúc này thế nhưng không phải lựa chọn dùng hồn lực thẳng treo chính mình mà lộng thanh phi kiếm cho hắn chống đỡ. Thật là quá cảm động. Đánh giám, hắn sớm hay muộn sẽ bị này đàn không đáng tin cậy hóa cấp làm cho trực tiếp hỏng mất a. Phóng nhãn nhìn lại, liền nhìn thấy vô tận chi hải trên không, vô số tu sĩ cấp cao huyền phù ở giữa không trung, làm cho bọn họ cơ hồ hoài nghi có phải hay không ma giới chúng sở hữu tu sĩ cấp cao đều dốc toàn bộ lực lượng, thậm chí liền nhân tu trung tu sĩ cấp cao cũng có mấy người, cũng không biết bọn họ là đã sớm ẩn nút ở ma giới. Vẫn là cũng vì thượng cổ thánh thú tới rồi. Trừ bỏ hóa thần tu sĩ, còn có vô số vô anh tu sĩ, kim đan tu vi dưới tu sĩ đảo nhiều là giống bọn họ như vậy xa xa vây xem, sợ một cái không cẩn thận bị quân tiến vòng chiến, hóa thần tu sĩ tùy tiện vây vây tay, là có thể đưa bọn họ cấp diệt. Ở nhiều như vậy người vây sát hạ, đồng thời cũng thấy rõ trung gian một con cuộn tròn thành một đoàn ấu tể, màu trắng mao thượng dính đầy đỏ thắm vết máu, nhưng lại không tổn hao gì cái loại này ngân bạch cao quý. Kia chỉ ấu tể tuy rằng nhân tuổi còn nhỏ lực lượng mỏng manh, nhưng trên người phát ra thánh thú uy áp nhất biến ra bên ngoài chấn động, trong lúc nhất thời, thế nhưng liền hóa thần tu sĩ cũng vô pháp tới gần. Là bạch hổ. Thấy rõ ràng kia chỉ yêu thú bộ dáng sau, mọi người kinh ngạc cảm thán ra tiếng. Thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ, gọi thiên chi tứ linh, lấy chính tứ phương. Tứ đại thánh thú chung. Tư thủy chính là thanh long cùng huyền vũ, ở mọi người suy đoán chung, có thể bị phong ấn tại này đáy biển tiểu thế giới chung thánh thú, không phải thanh long chính là huyền vũ, chính là cố tình điên đảo mọi người ý tưởng, thế nhưng là một con bạch hổ. Hơn nữa vẫn là một con bạch hổ ấu tể. Tứ thanh thú huyết mạch tại thượng cổ thời kỳ thiên địa hạo kiếp trung đã đoạn tuyệt, nay chỉ bạch hổ như thế thuần khiết huyết thống, chỉ sợ là lúc ấy kia trường hạo kiếp phát sinh khi, vì bảo hộ chính mình ấu tể huyết mạch, bạch hổ chi tộc mới đưa chi phong ấn tại nơi đây, kỳ vọng nó một ngày kia, có thể phá phong ấn mà ra. Như thế lại một liên tưởng đáy biển trung tiểu thế giới, những cái đó tiểu thế giới chỉ sợ cũng là nhân vi cố ý lưu tại lần này, lấy bảo hộ bạch hổ đồ vật. Bạch hổ xuất thế, tự nhiên có thiên địa dị động phát sinh, vì bảo hộ mới ra thế năng lực còn nhỏ yếu thanh thu ấu thể, liền lấy những cái đó tiểu thế giới làm yểm hộ. Dị động phát sinh hấp dẫn vô số tu sĩ tiến đến tra xét, phát hiện tiểu thế giới sau, tự nhiên tưởng này đó tiểu thế giới đã xảy ra sự tình gì khiến cho dị động, hoàn toàn sẽ không liên tưởng đến thánh thú trên người, bạch hổ ấu tể cũng có thể mượn cơ hội ở nút, vượt qua suy yếu mới sinh kỳ, chờ nó lớn lên một ít, liền không người dám khinh. Chỉ là, chỉ sợ thượng cổ thời kỳ bạch hổ nhất tộc không biết, nơi này có một vị nữ tu, là cái tập đại vận chi thành giả, người khác bị tiểu thế giới chung các loại bảo vật mê hoa mắt, làm cho hề khi, vị kia nữ tu không gian nói cho nàng dị động nguyên nhân. Dễ như trở bàn tay mà tìm ra phong ấn bạch hổ nơi, so bất luận kẻ nào đều phải mau một bước tiến đến đem chi thu phục. Lúc này, mọi người tuy rằng chú ý kia chỉ cuộn tròn thành một đoàn bạch hổ, nhưng bạch hổ bên cạnh cùng bạch hổ như có như không liên hệ nữ tu cũng đồng dạng làm cho bọn họ chú ý, thấy đối phương chỉ là cái nho nhỏ kim đan tu sĩ, không cấm có chút khinh miệt. Nho nhỏ kim đan tu sĩ, cũng vọng tưởng thu phục thượng cổ thánh thú, không biết tự lượng sức mình. Một người ma giới hóa thần tu sĩ âm chắc chắc mà nói, tiểu bối, bạch hổ cũng không phải là ngươi chờ có thể thu phục, còn không mau mau rời đi. Nguyệt Thiên Dạ cười lạnh một tiếng, nhìn bọn họ liếc mắt một cái, đột nhiên đôi tay bấm tay niệm thần chú, từng đạo linh quang đánh vào kia chỉ bạch hổ ấu tể trên người, thực mau bạch hổ trên người tiêu ra máu quang tràn ngập. Không tốt, nguyên lai nàng vẫn luôn chờ đợi thời cơ dục cùng bạch hổ kết huyết khế. Mọi người sắc mặt đại biến. Này huyết khế nếu là một kết, yêu thú cả đời này vĩnh viễn chỉ có thể nghe lệnh với huyết khế chủ nhân, thả đây là đối yêu thú mà nói thập phần không công bằng khế ước. Đương nhiên, huyết khế đối với kẻ yếu kia một phương tới nói, cũng là có lợi nhất bảo đảm, vô luận tương lai yêu thú như thế nào cường đại, muốn tự do, cũng vô pháp vi phạm chủ nhân, thậm chí không thể sinh ra chút nào bội nghịch chi tâm, nếu không đem chịu huyết khế phản phệ trừng phạt, cái loại này sống sờ sờ sẽ rách linh hồn chi đau. Vạn vật chúng sinh đều không pháp thừa nhận. Nguyên bản bọn họ xem bạch hổ hơi thở đột nhiên bùng cháy mạnh, uy áp di thiên, làm cho bọn họ không dám tới gần, chỉ cho rằng nó là bởi vì bị thương, ai ngờ nguyên lai lại là ở chống cự này huyết khế. Hiểu biết tình huống, những cái đó đối bạch hổ đồng dạng nhất định phải được tu sĩ đồng dạng không hề nhẫn mại, sôi nổi ra tay. Nếu là không chiếm được, bọn họ tình nguyện đem bạch hổ phá hủy. Nguyệt Thiên Dạ tuy rằng chuyên tâm cùng bạch hổ ký kết khế ước, nhưng lại không phải không có chú ý chung quanh tình huống, không cấm cười lạnh một tiếng, quắc, đồ mủ. Một cái hóa thần tu sĩ trống rông xuất hiện, ra tay đó là một mảnh vạn kiếm kim quang, đem tới gần tu sĩ bước lui một bước sau, kia hóa thần tu sĩ tung ra một thứ, đôi tay bấm tay niệm thần chú, thực mong mà, bọn họ bốn phía bị một khối mỏng như cánh vẽ như thủy ngân lồng bàn trụ, những cái đó công kích đánh vào ngân sa thượng. Bị ngân sa hấp thu, khiến cho ngân sa hơi thở càng thêm cường đại. Là cửu thiên bạc cánh ve sa. Một người hóa thần tu sĩ sắc mặt lạnh lùng mà nói. Cửu thiên bạc cánh ve sa cứ nghe là thượng giới một loại cửu thiên bạc cánh ve sở chế. Loại này cánh ve có thể hấp thu các loại pháp lực hóa thành chính mình bảo hộ lực lượng. Ngươi càng là công kích, nó càng là cường đại. Nhưng là ngươi nếu không công kích, trơ mắt mà nhìn cửu thiên bạc ve sa nội người ở ngươi trước mặt thu phục thượng cổ thánh thú. Mẹ nó nghẹn quất. Người mai hóa thần yêu tu, thế nhưng cùng kẻ hèn nhân tu làm bạn, hộ nàng tả hữu, thật sự cấp ngươi chờ chủng tộc mất mặt. Nhận ra đồ mục bản thể ma tộc tu sĩ nhịn không được châm chọc niệm ai, đem tiêu cổ nghẹn khuất cảm kể hết ném đến trên người hắn. Đồ mục hơi hơi cười nhạt, căn bản không để ở trong lòng, tùy ý bọn họ tùy ý khiêu khích nhục mạ. Đương nhiên, nhục mạ giả đều là hóa thần tu sĩ, nếu là nguyên anh tu sĩ dám cổ họng một câu. Đồ mục trực tiếp giết. Nơi xa tư lang đám người cũng xem đến trợn mắt há hốc mồm. Này Nguyệt Thiên Dạ không chỉ có lá gan phì, còn có cái hóa thần yêu tu hộ pháp, liền loại này thượng giới mới có cửu thiên bạc cánh ve sa cũng lấy đến ra tay, quả thực chính là cái đại thổ hào. Thử hỏi, có cái nào kim đan tu sĩ dám ở này mấy vạn tu sĩ cấp cao vây xem hạ, còn bình tĩnh mà cùng thượng cổ thánh thú kết huyết khế. Tư Lăng lại một lần thể nghiệm đến nguyệt thiên dạ lợi hại, trong lòng không cấm sinh ra một loại tránh đi mũi nhọn ý tưởng, quả nhiên dĩ vãng có thể liên tiếp ở nguyệt thiên dạ sát chiêu hạ đào tẩu, chỉ là bởi vì nàng còn thủ hạ lưu tình sao. Hơn nữa, nếu là nàng lại thu phục này chỉ thượng cổ thánh thú, quả thực chính là nghịch thiên, tương lai ai còn có thể cùng với tranh chấp. Tư Lăng đột nhiên vô cùng hy vọng, trọng thiên mau ra tay đi, liền tính nó lại cho hắn mang về một con yêu cầu hầu hạ đại gia, hắn cũng nhận hạ. Liên ở Tư Lăng nóng lòng khi, đột nhiên thoáng nhìn Tô Hồng Phi giật giật, Tư Lăng thiên đầu nhìn lại, đồng thời Tô Hồng Phi cũng ngẩng đầu trông lại. Bốn mắt nhìn nhau, tuy không nói gì, nhưng lại đột nhiên có chút minh bạch đối phương ý tứ. Tuyệt đối không thể làm Nguyệt Thiên Dạ thu phục kia chỉ thượng cổ thánh thú. Tư Lăng vượt trước một bước, đem tiểu hôi phóng ra. Tô Hồng Phi đem một cái đồ vật tung ra, ở không người nào biết thời điểm, sau đó chậm rãi chìm vào trong biển. Là giới tử không gian. Tuy rằng trong lòng kinh ngạc, nhưng trên mặt lại không hiện, hơn nữa Tô Hồng Phi này hành động, cũng nhìn ra được nàng mượn cơ hội này thử chính mình. Tư Lăng biết Tô Hồng Phi vẫn luôn đối chính mình có một loại không thể hiểu được địch ý cùng phòng bị, sau lại này địch ý biến mất, nhưng phòng bị vẫn luôn đều tồn tại. Hồi tưởng cùng Tô Hồng Phi nhận thức sau sự tình, hắn thật sự nghĩ không ra chính mình nơi nào đắc tội nàng, làm nàng như thế phòng bị, năm lần bảy lượt mà tìm cơ hội thử chính mình. Tư Lăng im lặng, tuy rằng giới tử không gian thực bảo bối, giới tử trong không gian kia chỉ yêu thú cũng có thể sẽ rất lợi hại, nhưng là, đã dưỡng ba con đại gia giống nhau yêu thú yêu thực, hắn thật sự không nghĩ lại dưỡng một con, tự nhiên sẽ không mơ ước người khác yêu sủng. Hơn nữa tiểu yêu liên còn có nó hồng liên không gian có thể loại rất nhiều đồ vật, không có tùy thân giới tử không gian hắn cũng không đáng tiếc. Cho nên, đối với Tô Hồng Phi này phiên thử, Tư Lăng làm như không thấy được. Đúng lúc này, phảng phất nói tốt giống nhau, ầm vang hai tiếng, một cái thanh long phá thủy mà ra, một con màu đen bồi có bốn cánh đại yêu thú theo sau, uy áp ngập trời, không phải hạ gia yêu thú có thể so nghĩ. Một con rồng một thú trực tiếp công kích hướng chủ trì cửu thiên bạc cánh ve sa yêu tu đổ mục. Thanh long tuyệt đẹp cao dài thân hình cuốn lên đầy trời mũi tên nước, phá không mà đến, đoá đoá đoá mà đánh hướng cửu thiên bạc cánh ve sa. Màu đen yêu thú phun ra thiên uy yêu hỏa, như một cái trường xà vây quanh cửu thiên bạc cánh ve sa, xử cửu thiên bạc cánh ve sa trở thành một mảnh biển lửa. Mọi người ồ lên thành biến, cũng không biết hôm nay là cái gì ngày lành, thượng cổ thánh thú, thượng giới thần long nhất tộc. Có viên cổ huyết mạch đại yêu thú sôi nổi lên sân khấu, mặc kệ là nào một con, nếu là có thể khế ước chúng nó, đều không uổng công chuyến này. Chương 184. Cửu thiên bạc cánh ve sa không coi là pháp bảo, chế tác quá trình quả thực có thể xưng là thô ráp, chỉ cần thu thập đến cũng đủ cửu thiên bạc cánh ve cánh chim, làm thủ công cực hảo nữ tu khâu vá lên liền có thể dùng, cho nên căn bản không chịu vô tận chi hải pháp tắc trói buộc, vận dụng đến hảo, ở vô tận chi hải quả thực là cái thượng đẳng phòng ngự vũ khí. Bởi vậy có thể thấy được, Nguyệt Thiên Dạ vì được đến thánh thú Bạch Hổ, cũng là phí vừa lật khổ tâm. Chỉ là, cửu thiên bạc cánh ve sa lại dùng tốt, lại cũng không phải hoàn mỹ vô khuyết, không thể công phá. Cửu thiên bạc cánh ve sa có thể đem sở hữu công kích thuật pháp chuyển hóa vì đã dùng, tăng cường tự thân lực lượng, trở thành tuyệt đối phòng ngự, nhưng cũng là từ mỏng giòn cánh ve sở chế, lửa lớn vây quanh nó hong thiêu, cực nóng hạ. Ve sa cũng sẽ giòn nước. Đồ mục biết rõ đạo lý này, liền đằng ra tay tới ngăn cản đang ở phun hỏa phun đến hoan màu đen đại yêu thú, lại bị thanh long sở trở. Nay thanh long tuổi không lớn, thoạt nhìn vẫn là điều hấu long, tu vi không có đồ mục cao, nhưng thượng giới thần long huyết thống so đồ mục bản thể muốn cao dai, nếu không phải đồ mục tu vi bại ở đằng kia, chỉ là huyết thống cấp bậc gáp chế khiến cho hắn khó chịu. So với nhân tu, yêu thú chung, phần lớn là bằng huyết thống áp chế. Càng là cao cấp huyết thống, đối cấp thấp yêu thú áp chế càng cường. Thanh long cùng màu đen đại yêu thú xuất hiện hoàn toàn ngoài dự đoán ở ngoài. Ở đây mọi người cũng nhìn ra được này hai chỉ yêu thú mục tiêu là thánh thú Bạch Hổ, trong lúc nhất thời, nhưng không ai ra tay. Không ra tay nguyên nhân cũng rất đơn giản, bọn họ muốn nhìn đồ mục cùng kia hai chỉ yêu tới cái lưỡng bại câu thương, hảo ngồi thu ngư ông thủ lợi. Này đây, ở những cái đó hóa thần tu sĩ can thiệp hạ, cũng không có người dám ra tay. Cái này làm cho vẫn luôn muốn âm thầm giúp một phen Tư Lăng bắt cấp không thôi, trong lòng cầu nguyện Cường Điệu Thiên đại gia có thể toàn thân mà lui, đừng đem hắn kéo vào phiền toái chung. Ở hai chỉ yêu giáp công hạ, Đồ Mục trong lúc nhất thời cũng có chút luống cuống tay chân, đặc biệt là hắn còn bảo vệ chung quanh, không thể làm người quấy rầy đến Nguyệt Thiên Dạ cùng Thánh Thú Bạch Hổ kết huyết khế nghi thức. Yêu hỏa càng ngày càng nhiều, đầy trời ánh lửa tận trời, bàng quan tu sĩ không thể không lại lần nữa tránh lui một khoảng cách, đồng thời này yêu hỏa trung phát ra thiên uy, cũng làm cho bọn họ âm thầm kinh hãi, trừ bỏ có thể cảm giác được phun hỏa đại yêu thú trên người đến từ viễn cổ yêu thú huyết thống chi uy, lại không một người có thể nói ra loại này yêu thú chủng tộc. Thần Long cũng không cam lòng yếu thế, trừ bỏ sắc bén thủy kiếm công kích ngoại, còn hành vân bố vũ, xương khói tràn ngập, chế tạo ra ảo cảnh. Ảo cảnh kỳ quái, nhiễu nhân tâm trí, Đồ Mục nửa khép mục, thủ vững linh đài, tay thành ngũ trảo, kim sắc lưới dao sắc bén đầy trời bay múa, trọng thiên cùng thanh long bản thể rắn chắc, cũng bị kia lưới dao sắc bén vết cắt, huyết một giọt mà rơi xuống ở trong biển, bị trong biển những cái đó ẩn nút ma thú tranh đoạt vì thực. Đột nhiên, có người kêu sợ hãi ra tiếng, cửu thiên bạc cánh ve xa phá. Mọi người nhìn lại, liền nhìn thấy cửu thiên bạc cánh ve xa trong đó một chỗ ở yêu hỏa hồng thiêu hạ, bang một tiếng, giòn nứt ra một cái khẩu tử, trọng thiên hướng kia chỗ tăng lớn yêu hỏa, Đồ Mục phát hiện khi, đã cứu giúp không kịp, đang bị thần long cuốn lấy, không tì vết phân thân chiếu cố. Nguyệt Thiên Dạ cũng bắt đầu nôn nóng lên, huyết khế đã tiến hành đến cuối cùng thời điểm, không chấp nhận được nàng phân tâm, hơi có vô ý, không chỉ có thất bại trong gang tấc, thậm chí liền nàng chính mình cũng muốn bị thương. Đúng lúc này, một bóng người bay lại đây, muốn ngăn cản trọng thiên, lại bị màu đen trưởng cánh trực tiếp phiến bay. Tư Lăng đám người nhận ra đó là Kỷ Trường Ca, tức khắc vẻ mặt đồng tình, huynh đệ, loại này thời điểm, ngại như thế nào có thể như vậy không ánh mắt chạy đi vào quấy rối đâu. Xem bị phiến bay đi. Liên ở cửu thiên bạc cánh ve xa rốt cuộc tan vỡ khi, ở đây sở hữu hóa thần tu sĩ rốt cuộc lầm tưởng thời cơ ra tay. So với bọn họ, nhanh nhất vẫn là kia chỉ màu đen đại yêu thú, tựa như một đạo màu đen cầu vồng, mạnh mẽ cắm vào Bạch Hổ cùng Nguyệt Thiên Dạ chi gian, đánh gãy huyết khế ký kết, một bên hai cánh trực tiếp cuốn lấy kia chỉ Bạch Hổ ấu thể, mặt khác hai cánh phiến bay Nguyệt Thiên Dạ, thân thể đang nhận được mấy chục đạo hóa thần tu sĩ công kích, cả người tức khắc máu chảy đầm địa một mảnh, thân thể giống đàn đứt dây diều giống nhau, vang một tiếng rơi vào đáy biển chung. Ở đây mọi người thấy thế, cũng bất chấp mặt khác, sôi nổi đi theo nhập hải. Mọi người đều biết, loại này thời điểm, Bạch Hổ bị trên đường đánh gãy huyết khế ký kết, tất nhiên suy yếu vô cùng, kia chỉ màu đen đại yêu thú đồng dạng cũng bị trọng thương, không đáng để lo, đúng là thu phục chúng nó rất tốt thời cơ, ai cũng không muốn bỏ lỡ. Thanh Long bỏ xuống Đồ Mục, cũng đi theo nhập hải. Nó nhập hải mục đích cũng không phải đi tìm Bạch Hổ, mà là ngăn cản này đó tu sĩ đi tìm Bạch Hổ. Thanh Long làm thượng giới thần Long một mạch, là cao giai yêu thú, đều có thân là cao giai yêu thú kiêu ngạo tự tôn, tự nhiên biết phàm là huyết thông cao quý yêu thú, càng là không muốn bị nhân loại khế ước. Nó chính mình sở dĩ bị Tô Hồng Phi khế ước, vẫn là bái lúc trước Nguyệt Thiên Dạ ban tạo. Nguyệt Thiên Dạ đem nó sau khi trọng thương, bị Tô Hồng Phi nhân cơ hội thu đi ở giới tử trong không gian, nhưng là cuối cùng nó vẫn là cùng Tô Hồng Phi có kẻ mặc cả vừa lật, mới cùng nàng tiến hành rồi bình đẳng khế ước, cũng không nguyện ý trở thành nàng yêu sủng. Chính là Nguyệt Thiên Dạ cũng dám dùng nhất ghê tởm huyết khế tới khế ước Thánh Thú Bạch Hổ, làm Thánh Thú hoàn toàn trở thành nàng nô lệ, hoàn toàn mất đi tự tôn kiêu ngạo, thật là quá ghê tởm. Đồng dạng làm yêu thú, nó tự nhiên cũng không muốn trong truyền thuyết Thánh Thú rơi vào cái này chàng, đi quay rối một chút cũng là có thể. Chỉ kém một chút, liền thành công. Lần này sắp thành lại bại, quả thực lệnh Nguyệt Thiên Dạ hận đến phát cuồng. Chính là nàng đã mất lực lại xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp, huyết khế đánh gãy sau phản phệ so nàng tưởng tượng muốn nghiêm trọng, bị trọng thiên phiến phi sau, Nguyệt Ngàn thậm chí liền tự bảo vệ mình cũng làm không ra, trực tiếp đi theo rơi vào trong biển, chìm vào hải trong nháy mắt, sợ những cái đó tu sĩ cấp cao không buông tha chính mình, Nguyệt Thiên Dạ không được lắc mình tiến vào tùy thân không gian. Tĩnh dưỡng, Nguyệt Thiên Dạ hơi thở đột nhiên biến mất, làm vẫn luôn dùng thần thức tỏa định nàng sở hữu hóa thần tu sĩ đều là sửng sốt, trong lòng rất là giật mình, điểm này hơi thở cũng không, quả thực là đã không ở thế giới này. Nàng một giới nho nhỏ kim đan tu sĩ, nơi nào có này bản lĩnh sẽ rách không gian thông đạo, trực tiếp tới rồi mặt khác thế giới đi. Như vậy hoàn toàn che lấp hơi thở phương thức, chỉ có cao cấp giới tử không gian mới có thể làm được. Hay là, trên người nàng có cao cấp giới tử không gian. Như vậy tưởng tượng, mọi người kinh nghi bất định, trong lòng nổi lên tham lam, chỉ là hiện tại mênh mang hải vực, nơi nào có thể tìm được, chỉ có thể trước phóng, tìm kiếm bạch hổ quan trọng. Tư Lăng thấy trọng thiên trọng thương rơi xuống hải sau, quả thực hái hùng khiếp vía, cũng thừa dịp hỗn loạn khi, đi theo mọi người cùng nhau xuống biển, tính toán tới cái đục nước béo cỏ, đem trọng thiên trộm mà tiếp trở về lại nói. Đáy biển một mảnh hỗn loạn, đột nhiên xuất hiện đông đảo mạnh mẽ tu sĩ cấp cao làm đáy biển chung những cái đó hung thú cũng không thể không tránh đi mũi nhọn, không dám cùng chi đối thượng. Nếu chỉ là tới một hai cái còn không quan trọng, liền tính ra 10 cái 8 cái, cùng lắm thì kêu lên chung quanh hải vực cường giả cùng nhau vây hầu, chính là lúc này lập tức tới 20-30 cái, quả thực là hố cha à, vẫn là chạy trước lại nói. So với trong biển những cái đó sợ tới mức nơi nơi loạn nhảy hải thú, những cái đó xuống biển siêu tầm tu sĩ đồng thời cũng muốn mang cha, rõ ràng thánh thú bạch hổ cùng viễn cổ đại yêu thú toàn thuộc về lục thượng vương giả, rớt đến trong biển nơi nào có thể phát huy thực lực, thêm chi lại bị trọng thương, bị tìm được không phải dễ như trở bàn tay sự tình sao. Cho dù có chỉ tư thủy thanh long ở đáy biển gây sóng gió, trở ngại bọn họ, nhưng mấy chục cái hóa thần tu sĩ liên thủ, đã sớm đem nó đánh chạy, đến cuối cùng lại liền căn bạch hổ mao cũng chưa tìm được, này không hố cha hô ai. Ở đây tu sĩ cấp cao cũng không cho rằng có ai so với bọn hắn sớm hơn mà ra tay, bọn họ tuy rằng vẫn luôn ở chú ý lúc trước mấy chỉ yêu đấu pháp, nhưng cũng đem chúng quanh vạn dặm trong vòng toàn bao phủ ở thần thức hạ, không ai có thể thoát được quá bọn họ thần thức đuổi bắt. Chính là, liền ở bọn họ mí mắt phía dưới, kia hai chỉ bị thương nặng yêu thú lại như vậy biến mất. Mọi người ở đây không buông tha đáy biển bất luận cái gì một góc, cẩn thận mà điều tra khi, hàm chứa tị thủy châu xuống biển Tư Lăng mấy người cũng làm bộ làm tịch mà đi theo những cái đó nguyên anh tu sĩ mông phía sau siêu tầm. Đáy biển chung, một cái không chớp mắt cắt sỏi theo nước biển chậm rãi lan lộn. Vẫn luôn an tĩnh mà đi theo mọi người hành động Tô Hồng Phi ngón tay giật giật, thừa dịp người không chú ý thời điểm, đem ngụy trang thành một cái tiểu cắt sỏi giới tử không gian thu hồi. Thuận tiện cùng đã hồi giới tử trong không gian thần long chuyên âm. Thanh tiêu, thanh thú bạch hổ cùng kia chỉ đại yêu thú đâu. Thanh long bị chút thương, thanh âm có chút suy yếu mà đáp, không biết, ta tiến trong biển, bạch hổ hơi thở liền biến mất, nhưng thật ra kia chỉ viễn cổ đại yêu thú, phòng trừng còn tránh ở đáy biển mỗ một chỗ, ta có thể cảm giác được nó hơi thở, bị thương rất trọng. Sau khi nghe xong, Tô Hồng Phi có chút cảm thấy hứng thú, thanh tiêu. Ngươi biết kia chỉ yêu thú là cái gì chủng loại sao? Ta có thể khẳng định, nó chính là vẫn luôn đi theo Tư Lăng bên người kia chỉ yêu thú ấu tể. Ngày thường nhìn không chớp mắt, giống chỉ cấp thấp yêu thú ấu tể, lại không nghĩ rằng sẽ như vậy lợi hại. Thanh tiêu có chút buồn bực nói, biết là biết, chính là loại này đại yêu thú thực chán ghét, lại tham ăn lại sẽ chơi độc chơi hỏa, tính cách cao kiêu ngạo thích ghi thù, ở viễn cổ thời kỳ, quả thực là người ghét cầu ghét tồn tại. Chúng nó này nhất tộc bởi vì ăn mà đắc tội người không ít, sau lại chúng nó nhất tộc bị nhân yêu ma tam giới trung đại năng cùng nhau liên thủ tàn sát tấn đãi, này chỉ yêu thú hẳn là chỉ cá lọt lưới. Nói, Thanh Long lại hảo tâm mà nhắc nhở nói, nếu vô tất yếu, ngươi đừng dễ dàng mà đắc tội nó mang thủ có thể nhớ thượng nhất sinh nhất thế, chỉ cần có cơ hội liền sẽ hô chết ngươi, thập phần âm hiểm xảo trá. Sau khi nghe xong, Tô Hồng Phi trịnh trọng ghi tạc trong lòng, không cấm may mắn chính mình tuy rằng đối Tư Lăng rất nhiều phòng bị thử, lại chưa từng đối hắn xuất thủ qua, cho nên cũng coi như là chưa từng đắc tội quá kia chỉ kêu trọng thiên đại yêu đi. Tô Hồng Phi đang cùng thần long truyền âm bắt quái, kia xương Tư Lăng cũng cùng tiểu yêu liên truyền âm, hỏi, tiểu hồng muội muội, ngươi có thể cảm giác được ngươi chủ nhân hiện tại ở nơi nào sao? Nếu là cảm giác được, làm nó lăn xa một chút, lúc này những cái đó hóa thần tu sĩ đều ở tìm nó. Một ngón tay đầu đều có thể nghiền nó, kêu nó đừng tùy tiện ra tới liên lụy chúng ta a. Tiểu yêu liên mãi thanh mãi khí thanh âm kháng nghị, Tư công tử, tiểu hồng chỉ là chủ nhân truyền âm ống, lại không phụ trách quản chủ nhân hành tung, ngài cũng đừng hỏi ta. Tư Lăng xách một tiếng, lại hỏi, đúng rồi, ngươi chủ nhân nháo này vừa ra rốt cuộc muốn làm gì? Cái này tiểu yêu liên có thể trả lời, phân chấn nói, chủ nhân muốn thượng cổ thánh thú tinh huyết, đó là thứ tốt. Bất quá này chỉ bạch hổ quá yếu ớt, tạm thời còn không thể cấp chủ nhân tinh huyết. Hơn nữa, thượng cổ thánh thú như vậy lợi hại, chủ nhân cũng không muốn nó đi đương người huyết khế yêu thú. Quả nhiên là có điều đồ, bằng không Trọng Thiên sao có thể như vậy tích cực. Tư Lăng đối này kết quả chút nào không ngoài ý muốn, chỉ cần Trọng Thiên không nghĩ lại cho hắn tìm cái đại gia trở về làm hắn hầu hạ là được, hắn vẫn là rất hào phóng. Kia chỉ Bạch Hồ đâu? Không biết. Tiểu Yêu Liên trả lời đến quá chém đinh chặt sắt, làm Tư Lăng hoài nghi một phen. Bất quá Tiểu Yêu Liên như thế phế tài vô dụng, Tư Lăng cũng không có hoài nghi đến nó trên người, nó không nghĩ nói cũng không có gì. Tường bãi, liền không lại tao nhiêu nó. Đột nhiên, đi ở đằng trước Tư Hàn bước chân hơi ngừng, ở mọi người đi theo dừng lại khi, liền thấy đáy biển một chỗ sáng lên cây san hô trong rừng, một con màu đen yêu thú ấu tể an tĩnh mà ghé vào nơi đó, cả người vết thương chồng chết, bị một con bọt khí cá phun bọt khí bọc, mới không đến nỗi ở trong biển vô pháp hô hấp mà hít thở không thông mà chết. Nhìn kia chỉ lớn lên giống thế tục giới cá vàng giống nhau bụng phình phình bọt khí cá bị một con màu đen móng vuốt đè lại, mỗi cách vài giây liền phải phun ra một cái phao phao tới duy trì Trọng Thiên sở yêu cầu không khí, mệt đến giống điều cầu giống nhau, Tư Lăng liền có loại muốn cười ầm lên xúc động. Giống nhau bọt khí cá chỉ cần mỗi cách một phút nhàn nhãm mà phun chỉ bọt khí là được, chính là bởi vì nhiều chỉ không ngừng mà áp bách nó bật hơi phao hung tàn hóa, quả thực chính là cấp đối phương làm trâu làm ngựa. Bất quá Trọng Thiên này cử cũng làm cho bọn họ minh bạch nó là như thế nào tránh thoát những cái đó hóa thần tu sĩ lục soát tuần, bị thương tiểu yêu thú ấu tể, lại hòa khí phao cá quẻ với nhau, nghe nhìn lẫn lộn, mơ hồ khái niệm, những cái đó không rõ chân tướng tu sĩ cấp cao căn bản sẽ không đi chú ý trong biển một con tiểu yêu thú ấu tể. Bởi vì bọn họ muốn tìm chính là viễn cổ đại yêu thú cùng thượng cổ thánh thú, cũng không phải là loại này tùy tùy tiện tiện là có thể bóp chết tiểu yêu thú. Cho nên nói, Trọng Thiên loại này thập phần có lừa gạt tính ấu tể bản lại lừa người một hồi, đem những cái đó tu sĩ cấp cao chơi đến xoay quanh. Xem đi, chúng nó loại này tộc chính là này phó đức hạnh, so nhân loại cùng hồ ly còn muốn âm hiểm xảo trá, hồ ai ai xui xẻo. Thanh Long Thanh Tiêu nhịn không được cùng Tô Hồng Phi phun tao nói. Tô Hồng Phi khỏe môi tươi cười có nháy mắt đình trệ, đột nhiên phát hiện chính mình ngẫu nhiên cũng có cười không nổi thời điểm. Hơn nữa, như thế nào cảm giác được Thanh Tiêu ở gặp được này nhóm người khi, đột nhiên hoạt bát rất nhiều đâu. Trọng Thiên lúc này bị thương rất trọng, Tư Lăng nhìn đều không đành lòng, khó được đem nó ôm đến trong lòng ngực. Tuy rằng hắn nhất muốn làm chính là đem Trọng Thiên ném đến linh thú túi cùng Tiểu Hôi làm bạn, bất quá hậu quả quá thảm, chỉ có thể đánh mất cái này ý niệm. Nếu tìm được Trọng Thiên, bọn họ liền không cần lại lưu tại đáy biển bồi này đó tu sĩ cấp cao làm diễn. Lại như thế ở đáy biển hành tẩu tìm kiếm mấy ngày, thấy có chút tu sĩ cấp thấp đang tìm biến không bạch hổ hành tung rời đi, bọn họ cũng cực có ánh mắt mà đi theo rời đi. Nơi này rốt cuộc là ma tộc địa bàn, hai tộc còn ở giao chiến đâu, vẫn là thu liễm một ít tương đối hảo. Mà những cái đó tu sĩ cấp cao, ở vô tận chi hải suốt tìm nửa năm, cuối cùng chỉ có thể bất lực trở về, vô tận chi hải thực mau lại khôi phục dị vãng bình tĩnh. Chương 185. Nước biển một lần mà cọ rửa màu ngân bạch bờ cát, xôn xao tiếng nước, ngẫu nhiên cùng với giữa không trung truyền đến vài tiếng chim hót, trong thiên địa một mảnh yên lặng, không có lúc trước thánh thú xuất thế khi làm ầm ĩ ồn ào náo động. Đúng là hải điểu rùa đen sinh sản mùa, trên bờ cát, mỗi cách một khoảng cách, liền có một chỗ dùng hạt cát xây nên oa, trong ổ phong trắng bóng trứng. Bầu trời thường xuyên có thật lớn hải chim bay quá, chúng nó là bảo hộ trên bờ cát trứng chim trống, hung mãnh dị thường. Chỉ cần phát hiện có người từ ngoài đến dám trộm chúng nó trứng, sẽ phát ra một tiếng rít, đem chung quanh vồ mồi đồng bạn kêu trở về, ở giữa không trung hình thành che trời lấp đất điều đàn, cùng nhau công kích địch nhân. Một con to mọng chim xám ẩn núp ở cách đó không xa tảng đá lớn sau, mục tiêu là khoảng cách tảng đá lớn tương đối gần một toa trứng, thừa dịp mới vừa tuần tra hải chim bay quá, cách mai nhau tới, dùng cánh một phiến. Đem một toa trứng liền hạt cắt cùng nhau cất vào ngoài miệng ngậm trong túi chữ vật. Ở hải điểu phát hiện cướp về công kích trộm trứng ăn trộm khi, đã bỏ trốn mất dạng, trên mông kia mấy cây diễm lệ lông đuôi phiêu a phiêu, một đầu chui vào đảo chung cách đó không xa trong rừng cây. Lợi dụng nồng đậm cây cối hiểm hộ, thực mau liền biến mất ở trong rừng cây, chỉ dư những cái đó hải điểu siêu tầm không đến trộm trứng ăn trộm, ở rừng cây trên không vòng thụ tam tác, đều to không thôi. Rừng cây chỗ sâu trong một chỗ trống trải trên đất bằng, mấy người thanh thản mà ngồi, phát hiện chung quanh cấm chế bị xúc động khi, liền nhìn thấy một con to mọng chim xám chui ra tới. Tư Lăng nhìn nó ngoài miệng ngậm túi chữ vật, nhịn không được nhạc nói, Tiểu Hôi, ngươi hôm nay lại mang cái gì ăn đã trở lại. Tiểu Hôi đắc ý mà chạy đến Tư Lăng bên người, đem túi chữ vật giao cho hắn, tìm tìm mà kêu. Tư Lăng mở ra vừa thấy, thế nhưng là một túi các loại nhan sắc trứng, có mấy trăm cái, không cấm khỏe miệng run rẩy nói, ngươi hôm nay đi trên bờ cắt trộm hải điểu cùng huyền quy trứng. Nhiều như vậy trứng, cũng không biết nó trộm nhiều ít toa trứng, phỏng chừng hiện tại những cái đó mất đi trứng hải điểu tưởng xoa chết này chỉ tâm đều có. Tiểu Hôi gật đầu, lại chiều Tư Lăng tìm tìm kêu. Muốn ta cho ngươi làm ăn ngon. Tư Lăng lại hỏi. Chim xám kêu đến càng vui sướng. Lúc này, ghé vào Tư Lăng hai đầu gối thượng hấp hối trọng thiên cũng ngao ô kêu một tiếng, tránh ở Tư Lăng trong tay háo tiểu yêu liên vội cho hắn truyền âm. Tư công tử, chủ nhân cùng Tiểu Hôi đều muốn ăn ngon, như vậy chủ nhân hảo đến càng mau. Tư Lăng cả giận nói, ngươi trực tiếp độ chút một linh khí cho nó, không phải hảo đến càng mau. Tiểu Hồng cũng tưởng à, chính là có người ngoài ở sao. Tiểu Hồng không dám ra tới, Tiểu Hồng sợ lạp. Anh, Tư công tử đừng như vậy hung sao, Tiểu Hồng thật sự rất sợ lạp, ngoại một bọn họ nhìn đến Tiểu Hồng, sinh dị tâm, muốn đem Tiểu Hồng bắt đi làm sao bây giờ. Anh, Tư Lăng tức khắc đau đầu, da mặt co giật một chút, nghĩ một đằng nói một nẻo nói, đừng khóc, có cái gì hảo khóc, ta lại không có kêu người ra tới. Tiểu yêu liên ngăn ra kia phó mạnh khương nữ khóc trưởng thành tư thế. Tư Lăng liền không có cách, chỉ có thể nói Tiểu yêu liền kia mãi thanh mãi khí thanh âm cho nó bỏ thêm phân. Mỗi lần vừa khóc, Tư Lăng liền sẽ sinh ra một loại ngược đãi tiểu hài tử tội ác cảm. Lâm Dương thấy Tư Lăng nhíu mày, liền biết kia ba con yêu ở kêu chủ nhân làm tốt ăn, căn bản không ngoài ý muốn. Nhưng thật ra Tô Hồng Phi cùng Liễu Thành Phong nhìn đến Tiểu Hôi ngậm túi chữ vật khi trở về, còn có chút lăng. Đặc biệt là nghe nói nó trộm này đảo Trung Hải điểu cập huyền quy trứng trở về phải làm ăn ngon khi, quả thực hết trô nói rồi. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, như vậy tham ăn ra hỏa, hơn nữa nó chính mình cũng là trứng sinh, ăn trứng sẽ không có tương tiên hà thái cấp tội ác cảm sao. Bất quá, Liêu Thành Phong nhưng thật ra đối Tư Lăng sở làm trứng chờ mong lên. Bọn họ đều đã tích cốc, ăn không ăn đều không sao cả, chỉ là tưởng nếm thử hương vị thôi. Đối với hai người lo lắng, Tiểu Hôi hiển nhiên là không có. Tiểu Hôi vừa thấy Tư Lăng ra bên ngoài bắt đầu lấy công cụ, liền bắt đầu tìm tìm mà kêu lên, nguyên bản hơi thở mỏng manh trọng thiên cũng tỉnh lại khởi tinh thần, đem chính mình muốn ăn đồ vật đều báo đi lên, từ Tiểu Yêu Liên âm thầm cấp Tư Lăng truyền âm. Tư Lăng nghe được đầy mặt hát tuyến, trứng trứng, nướng trứng, tạc trứng, bánh trứng, trứng kho. Còn có cái gì chúng nó không nghĩ ra được? Đấm mặt đất. Hắn thật là ở tu tiên, mà không phải ở tu tiên giới đương cái đầu bếp nơi nơi ăn sao. Tư Lăng không lý chúng nó, kêu Lâm Dương đi trong rừng trích một ít linh thụ lá cây trở về, đặc biệt phân phó nếu có thể bao bọc lấy một quả trứng đại lá cây. Sau đó đem một cái nồi to phong tới trên giá, dùng ngưng thủy thuật thả nửa nồi thủy, ném mấy trương hỏa viêm phù ở nồi phía dưới thiêu, sau đó đem các loại trứng đều ném một ít đi xuống, cũng chỉ ném 20 tới cái trứng thôi. Này đó trứng có lớn có bé, đại có đầu như vậy đại, tiểu nhân cũng có hai cái bàn tay, Tư Lăng ở xử lý phía trước, đều cẩn thận kiểm tra quá, nếu là đã thành mao trứng, liền lấy ra tới, ngốc sẽ làm Tiểu Hôi ném về bờ cát. Thực mong mà, Lâm Dương liền hái được rất nhiều linh thụ lá cây trở về. Tư Lăng lấy ra một ít hương vị tương đối hương vị tử, một chương lá cây bọc một quả trứng, dùng một cây tuyến thảo bó khẩn, đào cái hố đem chúng nó đặt ở hố. Sau đó ở mặt trên phô tinh tế một tầng bùn, ném mấy trương hỏa viêm phủ ở mặt trên thiêu. Tiếp đi. Tiểu Hôi một đôi hung mắt nhìn Tư Lăng, tỏ vẻ này cũng quá đơn sơ, không đủ ăn a. Trọng Thiên nâng lên móng vuốt, ấn ấn Tư Lăng tay, tím đen sắc thú đồng trừng mắt hắn, cảm thấy Tiểu Lăng tử hoàn toàn là ở có lệ bọn họ, quá không nghĩa khí. Tư Lăng meo lại đôi mắt, đột nhiên là gan thập phần phì mà đối này một cầm một thú nói, tới, miêu một tiếng. Ta liền cho các ngươi làm ăn rất ngon hương du quân trứng bánh. Nghe được lời này, ở đây tất cả mọi người chịu. Tô Hồng Phi cùng Lâm Dương nghẹn đỏ mặt, muốn cười lại không dám cười. Này một người một quỷ cũng không dám đắc tội trọng thiên. Nhưng thật ra Liễu Thành Phong mới vừa phụt một tiếng muốn cười to, đã bị nhà mình sư tỷ cấp lấp kín miệng, dám chê cười nó không muốn sống nữa. Chỉ có Tư Hàn lù lù bất động, liền cái ánh mắt cũng chưa cho lại đây. Trọng thiên ngao kêu một tiếng. sau đó đối với tiểu lăng tử rít gào lên. Tư lăng không đau không ngứa, thong thả ung dung mà lấy ra một cái bồn gỗ, biên nói, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Nói, duỗi tay một chán, trọng thiên cào phá hắn tay háo, bất quá cũng chỉ là phá, không có giống dĩ vãng như vậy bị xé thành điều, chứng minh lần này trọng thiên thật đúng là bị thương rất thảm, liền cào người sức lực cũng đã không có. Mắt thấy trọng thiên vũ lực chấn áp không được, tiểu hôi to mọng thân thể nhào tới, thiếu chút nữa đem tư lăng một phen đâm bay, điều đầu chắt đến tư lăng trong lòng ngực, cọ tới cọ đi, một đôi nguyên bản meo lại khi giống khinh bỉ trừng lớn khi giống trừng người hung nước mắt lưng tròng mà nhìn hắn, tiệp ti kêu vài tiếng, tỏ vẻ nó chỉ có thể phát ra tiệp ti thanh, sẽ không miêu miêu kêu, không thể hoàn thành chủ nhân yêu cầu, nó quá vô dụng. Tư lăng yên lặng mà quay mặt đi, chờ lông tơ bị áp xuống sau, mới xoay đầu tới, đem tiểu hôi đẩy ra. Ngoa tào, này đó đều là muốn hầu hạ đại gia a. May mắn kia chỉ bạch hổ tự động biến mất. Lâm Dương, ngươi xem hỏa, chứng chín nói cho ta một tiếng. Tư lăng phân phó tự động ngồi xổm nồi trước xem hỏa Lâm Dương. Đã biết. Lâm Dương thập phần thâm trầm mà lên tiếng, trong lòng yên lặng nội lưu, hắn rõ ràng là cao cao tại thượng, không dính khói lửa phạm tục người tu tiến tới. Vì mau một cùng này đàn hung tàn hóa hôn đến cùng nhau, liền phải làm loại này đầu bếp giống nhau sự tình. Hơn nữa không cần người kêu, hắn liền tự động tự phát mà tìm hảo tự mình vị trí. Tư lăng không biết quỷ tu thâm trầm biểu tình hạ khổ bức tâm tình, ở buồn gỗ đảo thượng dùng linh cốc ma thành bột mì, tiểu yêu liên ở hồng liên trong không gian loại linh cốc. Nói tư lăng thật sự lộng không hiểu hồng liên trong không gian rốt cuộc loại cái gì, hắn vẫn luôn cho rằng chỉ loại linh quả thụ cùng linh thảo. Mà khi có một ngày, thu hoạch một đám linh cốc khi, tư lăng chấn kinh rồi. Tiểu yêu liên quả nhiên là cái hảo hải tử, vì nó chủ nhân, không chỉ có làm nhà vườn, còn làm vĩ đại nông phu, đem linh cốc chủng loại cải tiến. Hồng liên trong không gian sản xuất linh cốc có thể so bên ngoài bán những cái đó quý nhất linh cốc tính chất còn muốn thượng thừa. Tư lăng yên lặng mà hồi ức đời trước thành quỷ khi đi khắp hang cùng ngõ hẻm xem những cái đó gia đình bà chủ làm kia nói hương hành bánh trứng quá trình. Nơi này không có trứng gà, có đều là so trứng gà còn hơn lần thậm chí mấy chục lần trứng chim rùa đen trứng, cũng không có hương hành, lại có cùng hương hành hương vị tương tự hương du thảo. Nó là một loại luyện chế bát phẩm linh đan cao giai linh thảo, là ở đáy biển Phật môn tiểu thế giới tìm được, đào một gốc cây loại đến hồng liên trong. Không gian, tiểu yêu liên thu hạt giống sau, thực mau liền dùng một linh khí trồng ra một tảng lớn. Nhìn đến tư lăng lấy ra vài quặng hương du thảo tẩy sạch sau cắt nát ném đến buồn gỗ chung, Tô Hồng Phi cùng Liêu Thành Phong hai mắt chừng đến đại đại, không cấm có chút choáng váng, cảm thấy bọn họ hạ soát ở hôm nay bị đổi mới, trong lòng nhịn không được rít gào, kia chính là luyện chế bát phẩm linh đan cao dài tài liệu ngao ngao ngao, thương vũ đại lục khó gặp đồ vật A, đã bị hắn vài cái tử liền cắt nát, chuẩn bị, vì hai chỉ yêu thú làm quân trứng bánh ăn. Lâm Dương đồng tình mà nhìn bọn họ liếc mắt một cái, tâm nói này có gì, lại cao giai tài liệu, tại đây đàn hung tàn hóa trong mắt, đều là ăn đồ vật thôi, không thể ăn bọn họ mới không xem một cái đâu. Bất quá có người bồi chính mình cùng nhau tiếp thu này đó hung tàn hóa đánh sâu vào, thật là quá vui mừng. Tư lăng cũng mặc kệ bọn họ nghĩ như thế nào, từ túi chữ vật phiên thiên, lấy ra một khối yêm tốt thịt, thao tác linh lực đem nó vài cái cắt thành thịt băm để vào buồn gỗ. Bỏ thêm chút muối, thập phần xa xỉ mà gia nhập tích linh dịch nước trong đem chúng nó cùng thành hy hồ trạng. Sau đó lại lấy ra một cái chén lớn, đánh thượng trứng gà rào đều, cuối cùng lấy ra cái chảo, đặt tại bếp lò thượng, ngã vào dầu trơn, bắt đầu bánh rán. Mùi hương ở trong không khí tỏa khắp, cũng không biết là cao giai hải điểu trứng vẫn là cao giai linh thảo hương vị hỗn hợp ở bên nhau, gai đúng châu ngứa, thật sự là quá thơm. Toàn bộ không gian đều di đầy nói không nên lời mùi hương, dù đến người thẳng nuốt nước miếng, liền đã tích cốc Tô Hồng Phi cùng Liêu Thành Phong đều nhịn không được vọng lại đây. Tư lăng đem chiên tốt bánh trứng bốn chương trọng điệp ở bên nhau, sau đó từ một mặt cuốn lên, lại đem chúng nó cắt thành khối trang ở mâm. Tư lăng đem hương du cuốn trứng bánh chia làm mấy mâm, không để ý tới cùng nhau đoạt thực trọng thiên cùng tiểu hôi, đem trong đó một mâm bưng cho nhắm mắt dưỡng thần Tư Hàn. Do dự một lát, cũng bưng một mâm cấp Liêu Thành Phong cùng Tô Hồng Phi, coi như đánh bữa ăn ngon. Tô Hồng Phi cũng có chút do dự có muốn ăn hay không, làm nàng kinh tủng chính là, ở trong mắt nàng, nhất hẳn là không dính khói lửa phàm tục Tư Hàn thế nhưng tiếp nhận rồi, lại còn có dùng chiếc đũa kẹp lên hương du cuốn trứng bánh chậm rãi ăn khi, đã phản ứng không thể. Nhưng thật ra Liễu Thành Phong hoàn toàn không có cái kia tâm lý chướng ngại, mồm to mà ăn lên, vừa ăn biên tảng dương, tư tiểu đệ, thủ nghệ của ngươi không tồi, hơn nữa này cao giai linh thảo linh khí còn giữ lại ở đồ ăn, ngươi làm như thế nào được. Tư Lăng mặt vô biểu tình mà xem hắn, làm nhiều liền biết. Sau khi nghe xong, Liễu Thành Phong nhìn mắt chính ăn đến hoan hai chỉ yêu thú, gật đầu tỏ vẻ lý giải. Có loại này luôn là hố chủ nhân yêu thú, chẳng trách tư tiểu đệ sẽ mài ra một tay hảo trù nghệ, xác thật không đáng nhắc tới. Đương nhiên, này cũng không chỉ là trù nghệ như vậy đơn giản, còn phải hiểu được xử lý những cái đó tài liệu, xử lý trong quá trình, làm chúng nó linh khí giữ lại ở tài liệu chung, không bởi vì nấu nướng quá trình tổn thất linh khí, còn muốn đem nguyên liệu nấu ăn hương vị tận lực phối hợp, làm chúng nó phát huy lớn nhất tác dụng. Ăn trầu này cơm, lưu tại trong thân thể linh lực, có thể để đến quá đánh tòa một ngày, ăn cái gì cũng có thể tu luyện, thật sự là điên đảo bọn họ tưởng tượng. Lần đầu tiên tiếp xúc loại chuyện này, Tô Hồng Phi cùng Liễu Thành Phong đều có chút ngạc nhiên, chỉ có Lâm Dương là nhất bình tĩnh. Đây là hắn cùng Tư Lăng cùng nhau nghiên cứu ra tới cách làm, ở vô tận trong hư không, nhất thành bất biến hoàn cảnh thập phần dày vò, cũng thập phần nhàm chán. Lâm Dương đầu góc hảo xử, lại bởi vì hai chỉ yêu thú tham ăn, kia 20 năm thời gian, bọn họ hoa một nửa thời gian dùng ở nghiên cứu nguyên liệu nấu ăn phối hợp thượng. Mọi người đều biết, ở tu sĩ tiến vào kim đan kỳ sau, liền có thể tích cốc, lúc này có thể bất tận lượng thực ngũ cốc liền không thực, bởi vì đồ ăn tàn lưu tại thân thể chung, trừ bỏ có thể sinh ra mỏng manh linh lực, cũng không có chút nào bổ ích, còn phải dùng linh lực đem chúng nó cặn hóa đi. Nay đây, ở tiến vào kim đan kỳ sau, trừ phi gặp được cực kỳ mỹ vị đồ vật, mới có thể nhấm nháp một vài, mặt khác thời điểm, căn bản sẽ không có người nghĩ muốn ăn cơm vấn đề. Chính là, hiện tại, đối với Tư Lăng những người này tới nói, ăn cơm cũng là một loại tu luyện, đồ ăn hoàn mỹ mà đem nguyên vật liệu linh lực bảo tồn xuống dưới, ăn vào bụng sau, cũng thực hoàn mỹ mà hóa thành linh lực, hoàn toàn không có bất luận cái gì áp lực. Châu nay cơm, làm Liễu Thành Phong hai người khai thác tầm mắt, quả nhiên đồ tham ăn sáng tạo năng lực là vĩ đại sao. Ăn thơm ngào ngạt hương du cuốn trứng bánh sau, Tư Lăng làm Lâm Dương cấp Trọng Thiên bọn họ lột trứng luộc, hai chỉ yêu là đại dạ dày vương, điểm này bánh trứng là không đủ chúng nó điền bụng. Chính hắn đi đào những cái đó vùi lấp ở trong đất quay trứng. Linh Diệp đã biến thành thổ hoàng sắc, toát ra nhẹ nhẹ nhiệt khí, Linh Diệp thanh hương cùng trứng mùi hương hỗn hợp ở bên nhau, lại là một khác phiên hương vị, so trứng luộc càng hấp dẫn người. Tư Lăng cũng có chút kinh ngạc, xem ra này nướng trứng hương vị cũng là không tồi, nguyên bản này đó trứng chính là cao giai hải điểu cùng huyền quy trứng, dinh dưỡng phong phú, vị thượng thừa, lại nhiễm linh diệp thanh hương, đem hương vị để ra mấy cái trình tự. Đem sở hữu trứng đào ra sau, Liễu Thành Phong cũng bất chấp rủi rè, chạy tới đoạt khởi trứng tới, bị phẫn nộ tiểu hôi một cánh phiến bay. Tô Hồng Phi sợ hắn không có mắt đi đoạt lấy Trọng Thiên đồ ăn bị ghi hận cả đời, chạy nhanh đem hắn xách trở về. Tư Lăng có chút buồn cười, chọn mười mấy trứng ném cho Liễu Thành Phong bọn họ, mới đưa còn lại hợp lại đến Trọng Thiên bọn họ trước mặt. Bởi vì hắn là đầu bếp người, tác dụng càng lúc càng lớn, cho nên đồ ăn hắn tưởng như thế nào phân phối Trọng Thiên cùng Tiểu Hôi hiện tại là không dám có ý kiến, hơn nữa còn có Tư đại ca chống lưng, này tình cảnh có thể so trước kia khá hơn nhiều. Mọi người ở đây ăn thơm nào ngạt nướng trứng khi, vài người đi tới hải đảo. Bọn họ chờ người rốt cuộc tới rồi. Chương 186. Có người tới. Chính vội vàng lột nướng trứng ăn đến hoan Liễu Thành Phong đột nhiên kêu lên. Tư Lăng cùng Tư Hàn đã sớm phát hiện, cũng không có ra tiếng, mà lấy Liễu Thành Phong hiện tại tu vi, có thể nhanh như vậy phát hiện, xem ra hắn giã thu trực giác cũng là đáng giá khẳng định. Thực mong mà, kia mấy người liền đi vào nơi này, bị bên ngoài cấm chế cản trở con đường phía trước. Tư Hàn phất tay đem hắn bày ra cấm chế triệt hồi, kia mấy người đã đi tới. Tiểu sư đệ, mừng như điên thanh âm cùng với một cái linh hoạt bóng người nhào tới, bất quá trong miệng kêu chính là tiểu sư đệ, chính là bị phát người lại là Tư Lăng, phải nói, là ở nhìn đến kia trương lạnh như băng không có chút nào nhân khí băng nhan khi, trực tiếp quải nói, hướng Tư Lăng bên kia đánh tới. Thấy rõ ràng phát lại đây người, Tư Lăng chỉ có thể một mặt ngoan ngoãn mà ngồi ở chỗ kia cho người ta phát, sau đó lại bị nữ lưu manh cấp phi lễ. Nga nga nga, Tư đệ đệ, thật cao hứng nhìn thấy ngươi, ngươi không biết đem ngươi lộng không thấy khi, chúng ta có bao nhiêu lo lắng. Nhất quan trọng là, đem ngươi đánh mất sau, chúng ta mỗi ngày đều phải thừa nhận nhà ngươi ca ca nhà của chúng ta tiểu sư đệ mặt lạnh, mỗi ngày băng xương tuyết vụ hầu hạ, cường tráng nữa thân thể, tỷ tỷ cũng khiêng không được a. Vài thập niên không thấy, tư đệ đệ giống như lại trở nên xinh đẹp, lớn lên như vậy mỹ mạo như hoa, chớ trách đại ca ngươi muốn lo lắng đến tới tìm ngươi, chúng ta cũng thực lo lắng, không có người mơ ước tư đệ đệ mỹ mạo đi, tới tới tới, nói cho tỷ tỷ, này 20 năm qua có hay không người khi dễ ngươi, chúng ta cùng đi báo thủ. Tư Lăng Đờ đã nói, không có người khi dễ ta chỉ cần ngươi đem phe phẩy tay của ta lấy ra, thật sự không có người khi dễ ta. Nhìn đến Trương Như Hiệp đối với nhân gia dở trò, ở đây người đều có chút thảm không nỡ nhìn, bất quá cũng biết nàng nghẹn 20 năm, thật sự là nghẹn đến mức tàn nhẫn, này đây đành phải nhẫn tâm mà quay đầu đi, làm bộ không có nhìn đến Tư Lăng cầu cứu ánh mắt, sôi nổi cùng Liêu Thành Phong, Tô Hồng Phi đám người chào hỏi. Vài vị sư huynh sư tỷ, các ngươi rốt cuộc tới, Liêu Thành Phong thập phần vui sướng mà nói, tới, cùng nhau ăn nướng trứng. Người tới đúng là Thanh Ngọc Chân Quân môn hạ vài tên đệ tử, Trương Như Hiệp, Tề Tùng Khê, Với Tuyết, Mạc Thanh Phong. Bọn họ đồng dạng là bị lúc trước Thánh Thú Bạch Hổ xuất thế khi dị động hấp dẫn đến vô tận chi hải, sau lại nghe nói là Bạch Hổ Thánh Thú xuất thế, tuy rằng thực thèm Bạch Hổ Thánh Thú, nhưng cũng có tự mình hiểu lấy, không có tiến đến trộn lẫn xem náo nhiệt. Hiện tại vô tận chi hải công trình náo nhiệt, những cái đó tu sĩ cấp cao khắp nơi tìm kiếm Thánh Thú. Bọn họ không nghĩ đi thấu cái này náo nhiệt, liền đi theo những người khác trộm rời xa thị phi nơi. Đúng lúc này, đi vào ma giới sau đó không lâu, liền cùng bọn họ tách ra tiểu sư đệ thế nhưng cho bọn hắn truyền âm, ước bọn họ đến nơi này gặp nhau. Mấy người nhận được Tư Hàn truyền âm phụ khi, quả thực muốn rơi lệ đầy mặt. Đây là tiểu sư đệ mất trí nhớ sau, lần đầu tiên chủ động liên lạc bọn họ, nghe kia thanh sư huynh sư tỷ tiếng kêu, quá cảm động có hay không. Đặc biệt là Trương Như Hiệp cùng Với Thuyết, toàn đem Tư Lăng mất tích quái đến trên người mình, Tư Hàn biết được sau lại giống cái băng nhân giống nhau, lạnh như băng dọa chết người, càng gia tăng rồi các nàng trong lòng ấy náy cảm. May mắn, người rốt cuộc tìm được rồi. Mấy người trong lòng một thả lỏng, cùng Tư Hàn chào hỏi, tuy rằng chỉ phải đến một cái lạnh như băng ánh mắt, nhưng cũng vô cùng thỏa mãn, tiến đến Liêu Thành Phong nơi đó, vừa ăn nướng trứng biên hiểu biết một chút lẫn nhau tình hình gần đây. Trương Sư Tỷ, ta thật sự thực hảo, thỉnh ngươi trước đem tay cầm khai, hành sao? Tư Lăng nhẫn mại mà nói. Tư đệ đệ, tỷ tỷ ta thật sự thực lo lắng ngươi, cấp tỷ tỷ một vò linh tiểu áp áp kinh đi. Tư Lăng không chút do dự lấy ra một vò linh tiểu cho nàng, không màng trọng thiên cùng tiểu hôi kháng nghị, đem mười mấy cái linh diệp bọc nướng trứng phát cho nàng, rốt cuộc đem nàng đuổi rồi. Nếu không phải biết Trương Như Hiệp thật sự bởi vì chính mình lúc ấy mất tích gáy náy, hắn thật sự muốn đem chi trở thành nữ sắc lang trừ bay. Mấy người đã đến làm không khí thập phần sinh động, Tư Lăng dứt khoát lấy ra mấy chục đàn linh tiểu ra tới, lại làm Lâm Dương đem túi chứa vật chứng đều bọc linh diệp chôn trong đất quay. Trương Như Hiệp thực hào sảng mà rót một vò rượu, liền bắt đầu dò hỏi Tư Lăng lúc ấy bị đưa đi nơi nào, biết được Tư Lăng thế nhưng chạy tới quỷ giới, sau đó lại bị người hãm hại chằn trọc đến vô tận hư không, thật không phải một người bi thôi nhưng nói tẫn. Đồng tình mà vô vô bờ vai của hắn, vô chính mình cao ngất bộ ngực tỏ vẻ, về sau sẽ hảo hảo che chở Tư đệ đệ. Tư Lăng tận lực làm chính mình mỉm cười, rốt cuộc này đó là chính mình đại ca các sư huynh sư tỷ. Bất quá thật sự rất khó, đành phải banh khởi mặt, bưng một bộ lãnh diễm cao quý bộ dáng, cùng Trương Tùng Khê cùng Mạc Thanh Phong chào hỏi, đồng thời rất hào phóng mà tặng bọn họ mấy chục đàn linh tiểu làm lễ gặp mặt. Tề Tùng Khê cùng Mạc Thanh Phong tuy là lần đầu tiên nhìn thấy Tư Lăng, nhưng đối hắn chút nào không xa lạ, bọn họ này 20 năm qua bồi hai vị sư tỷ mỗi nơi nơi sấm, trong đó cũng là vì tìm kiếm hắn rơi xuống, đồng thời cũng từ hai vị sư tỷ mỗi xuôi thai nói hắn là người, lúc này tuy rằng bưng kia phó thiếu chịu cao quý lãnh diễm chi tư, bất quá có thể được đến Với Tuyết khẳng định, làm người tự nhiên cũng là tốt, hơn nữa hắn vẫn là tiểu sư đệ huynh đệ, tầng này quan hệ liền đủ để cho bọn. Họ biểu đạt chính mình thiện ý. Thanh Ngọc Chân Quân thu đồ đệ, trừ bỏ xem tư chất, còn muốn xem nhân phẩm tâm tính. Nếu là nhân phẩm tâm tính không tốt, ngươi tư chất lại cao, hắn cũng sẽ không thu. Dễ dàng mà được đến Tề Tùng Khê đám người thiện ý, Tư Lăng không cấm cảm khái Thanh Ngọc Chân Quân sẽ thu đồ đệ. Đây cũng là hắn hảo phóng đưa tặng linh tiểu nguyên nhân, làm tốt quan hệ chuẩn không sai. Dương Huy. Mạc Thanh Phong đột nhiên có chút nghi hoặc, giống như tên này nghe nói qua. Trương Như Hiệp bàn tay mềm một vớt, liền đem nhà mình ngũ sư đệ vớt lại đây, xoa xoa tay một bộ lưu manh tương nói, thật sự. Nhanh lên nói hắn là ai, chúng ta cùng đi đem hắn vây ẩu cấp tư đệ đệ báo thủ. Tư Lăng dở khóc dở cười, báo không báo thủ hắn hiện tại đã không dám khẳng định, bởi vì Dương Huy lúc ấy cũng ở vặn vẹo chuyển giao trong trận mất tích, còn không biết hắn bị đưa đến nơi nào, phỏng chừng về sau sẽ rất khó gặp được đi. Đương nhiên, nếu gặp, nhất định cùng Trọng Thiên bọn họ cùng nhau đem hắn tấu đến liền hắn cha đều nhận không ra hắn tới. Mạc Thanh Phong có chút chần chờ mà nói, ta ở Đông Châu nghe qua tên của hắn, hắn chính là Đông Châu Vạn Kiếm Tông trưởng môn chi tử, bối cảnh lớn, muốn vây ẩu hắn nhưng không dễ dàng. Không có việc gì, quân tử báo thủ, trăm năm không muộn. Nói một lát, đột nhiên Trương Như Hiệp nghĩ tới cái gì, quay đầu nhìn về phía Tư Hàn, nói, đúng rồi, tiểu sư đệ, nói cho ngươi một cái tin tức tốt. Tư Hàn ngẩng đầu nhìn phía nàng. Cái loại này lạnh như băng ánh mắt làm Trương Như Hiệp có chút ăn không tiêu, chạy nhanh nói, sư phụ đã với một năm trước từ Nguyên Anh tân chức hóa thần tu sĩ, lần này chúng ta trở về, cần phải hảo hảo sư phụ chúc mừng vừa lần. Liêu Thành Phong là cái thứ nhất hưng phấn mà kêu lên, thật sự, thật tốt quá. Chớ trách hắn sẽ như thế cao hứng, Thiên Tông phái tuy là Tây Cảnh đệ nhất đại phái, nhưng lại không giống mặt khác địa vực đại môn phái đều có hóa thần tu sĩ tọa chấn, liền trong đó ương đại lục môn phái nhỏ cũng dám khinh bỉ Thiên Tông phái. Khi cách mấy trăm năm, Thiên Tông phái rốt cuộc có hóa thần tu sĩ tọa chấn, Thiên Tông phái địa vị sẽ cao hơn một tầng, cũng sẽ không có A Miêu A Cẩu chờ đồ vật dễ dàng dám lên môn tới nháo sự. Hơn nữa hiện tại ma tộc đang ở Thương Vũ đại lục khắp nơi cướp bóc, Thiên Tông phái nhiều một người hóa thần tu sĩ tọa chấn, cũng có thể làm những cái đó ma tộc không dám dễ dàng tái phạm Thiên Tông phái. Làm Thiên Tông phái đệ tử, đem Thiên Tông phái trở thành chính mình ra Tô Hồng Phi cùng Liêu Thành Phong là chân thành cảm thấy cao hứng. Hai người trong lòng đều yên lặng tính toán. Nói cái này chuyện tốt, đồ vật cũng ăn được không sai biệt lắm, liền bắt đầu thương lượng khởi kế tiếp sự tình. Bọn họ tới ma giới 10 năm chi kỳ đã đến, ma giới cùng nhân giới thông đạo sẽ mở ra, đến lúc đó đi vào ma giới nhân tu có thể trở về. Tư Hàn sở dĩ đem vài vị sư huynh sư tỷ kêu lên tới, cũng là vì thương lượng cùng nhau hồi Thương Vũ giới việc. Đương nhiên, nếu là còn tưởng lưu tại ma giới tiếp tục hôn, cũng có thể chờ đến tiếp theo cái 10 năm lại trở về. Nếu tư đệ đệ đã tìm được rồi, lấy chúng ta tu vi, ở ma giới thật sự không an toàn, cho nên chúng ta quyết định trở về. Trương Như Hiệp đưa bọn họ thảo luận kết quả báo cho, hỏi, tiểu sư đệ, Tô sư muội, Liêu sư đệ, các ngươi đâu? Tô Hồng Phi cùng Liêu Thành Phong nhìn thoáng qua, nói, tự nhiên cùng nhau trở về. Tư Hàn gật đầu, tỏ vẻ trở về. Toàn phiếu thông qua, liền không cần phải nhiều lời nữa, mọi người bắt đầu lên đường rời đi. Trước khi rời đi, Tề Tùng Khê nói, những cái đó ma tộc tu sĩ vẫn là không chịu từ bỏ thánh thú, vẫn luôn ở trong biển tìm kiếm, chúng ta đường vòng rời đi đi, tuy rằng xa điểm nhi, nhưng cũng hảo quá bị cuốn tiến trong đó đổ tăng phiền toái. Trương Như Hiệp cũng nhíu môi, khinh thường nói, thánh thú là tốt như vậy chảo sao. Liền tính bắt được, nói không chừng thánh thú tình nguyện tự bạo cũng không muốn cho người ta đương yêu sủng. Bằng không Thanh Long cùng kia chỉ đại yêu thú lúc ấy liền sẽ không ra tay hỗ trợ, ta nhưng không tin yêu thú chi gian còn có tốt như vậy giao tình. Nghe vậy, Liêu Thành Phong cùng Lâm Dương đám người không cấm nhìn mắt giống chỉ tiểu nãi miêu giống nhau bị Tư Lăng ôm tiểu yêu thú, bọn họ tổng cảm thấy, thánh thú kỳ thật bị này chỉ yêu thú cấp thần nấp rồi, cũng không biết nó dùng cái gì biện pháp, có thể giấu giếm được như vậy nhiều hóa thần tu sĩ thay mắt. Nghĩ đến bọn họ bên người, thế nhưng có chỉ thượng cổ thánh thú, liền kích động lên. Bởi vì Trọng Thiên bị thương, Lâm Dương lại chỉ là trúc cơ tu sĩ vô pháp duy trì thời gian dài phi hành, Tư Lăng lúc này không đem tiểu hôi thu vào linh thú túi, mà là làm nó tái Lâm Dương cùng Trọng Thiên phi hành. Tiếp tiếp đi. Tiểu hôi thập phần phẫn nộ mà kêu lên. Mọi người nhìn về phía to mọng chim xám, chỉ cần nhìn đến cặp kia hung mắt, còn có tròn vo thân hình. Cái đuôi thượng kia mấy cây tựa như cắm đi lên diễm lệ lông đuôi, nhịn không được phun, cười rộ lên. Thật là lại khôi hài tồn tại. Tư công tử, tiểu hôi nói nó chỉ tái ngươi cùng đại ca, không tái nam nhân khác. Tiểu yêu liên thập phần làm hết phận sự mà cấp Tư Lăng truyền âm. Tư Lăng là chủ nhân, đại ca quá hung tàn, không dám cự tuyệt. Nhưng là Trọng Thiên chính là thường xuyên cùng nó đoạt thực người xấu, không cho tái, Lâm Dương một con nho nhỏ quỷ tu. có được 4 loại huyết thống lãnh diễm cao quý thần điểu như thế nào có thể cho một cái cấp thấp quỷ tu đương tọa kỵ đâu. Quá hạ giá. Tư Lăng đờ đẫn, làm bộ nghe không hiểu Tiểu Hôi nói, sờ sờ nó điều đầu, nói, ngoan à, chờ trở về nhân giới sau, chúng ta làm tốt ăn. Tiểu Hồng muội muội nói, còn có 1 năm thời gian, Thủy Liên liền cái nút cuối cùng 2 câu, Tư Lăng là trực tiếp cấp chim sám truyền âm. Hung mắt nháy mắt chừng đến tròn tròn, vì thế Tiểu Hôi cam tâm tình nguyện mà đáp ứng đương tọa kỵ. Bất quá, rời đi đảo thời điểm, bọn họ bị một đám hung thần ác sát hải điểu chặn cướp. Hải đảo che trời lấp đất mà chiều bọn họ công kích mà đến, đặc biệt tập trung công kích đối tượng là Tiểu Hôi. Vì thế mọi người thực mau minh bạch, những cái đó hải điểu nhận ra cái này trộm trứng tặc, liền tính nhận không ra, chỉ cần nhận ra kia trên mông mấy cây diễm lệ lông đuôi là được, bởi vì mỗi lần trộm trứng tặc tuy rằng chạy trốn tặc mau, chính là mông dơ lên thật cao, kia mấy cây mao giống ngốc xoa giống nhau chê cười chúng nó bắt không đến nó. Trộm chúng nó trứng, tương đương với muốn tuyệt chúng nó hậu đại, này đoạn tử tuyệt tôn cừu hận là không đội trời chung. Cho nên nói, này thật sự không oán nhân ra vây hầu nó, mà là này cừu hận kéo đến quá lớn. Lâm Dương lông tơ thẳng dựng, kia che trời lấp đất hải điểu làm hắn cho rằng chính mình mệnh sắp hưu rồi, thẳng đến bên hông căng thẳng, đã bị người bó trụ eo trực tiếp túm ly chim sáng gối, cả người treo ở giữa không trung. Lâm Dương yên lặng nội lưu, thật là quá xấu rồi, mỗi lần đều đương hắn là diều phiêu. Trương Như Hiệp đám người xa xa mà vây xem đàn điểu hổ chim sám, hải điểu kẻ thù là Tiểu Hôi, hiện tại tách ra, liền không có hải điểu tới công kích bọn họ, toàn tập trung đến Tiểu Hôi đi nơi nào rồi, nhìn đến bị vây hổ chim sám, không khỏi hỏi Tư Lăng, muốn hay không đem nó thu hồi linh thú túi. Tư Lăng nhìn mắt nhà mình đại ca, thâm trầm nói, đây cũng là một loại rèn luyện. Trong lòng lại nói, Tiểu Hôi à, đại ca rõ ràng muốn khoanh tay đứng nhìn, cho nên ngươi muốn đứng vững à. Chương 187. Đàn điểu đại chiến rốt cuộc kết thúc, lấy Tiểu Hôi thắng thảm chấm dứt. Tuy rằng đánh một hồi thắng giá thực sản, nhưng bị vây hầu quá khổ sở, nó cái đuôi tốt nhất không dễ dàng trường tốt mau lại rớt mấy cây. Tiểu Hôi lệ dòng chạy đi, chiều Tư Lăng ti ti đều, hai mắt thủy quang chạm chạm, tỏ vẻ không có xinh đẹp mau điểu sinh không hạnh phúc à. Trước công chúng, Tư Lăng cũng không làm cho Tiểu Yêu Liên dùng một linh khí cho nó trị ngoại thương. Chỉ có thể lấy ra lăn lộn linh dịch linh tiểu cho nó rót một ít, sau đó đem nó thu hồi linh thú túi, làm nó ở linh thú túi dưỡng thương. Không có Tiểu Hôi, vì thế Tư Lăng đành phải một tay ôm trọng thiên, một tay lôi kéo hệ Lâm Dương hồn lực thẳng, cùng bọn họ cùng nhau rời đi vô tận chi hải. Nhìn đờ đẫn phiêu ở giữa không trung quỷ tu, ở đây người đột nhiên sinh ra một loại làm một người kim đan tu sĩ có thể không bằng vào bất cứ thứ gì ở giữa không trung phi hành thật sự là quá làm người tự hào cảm giác có hay không. Dùng 1 tháng thời gian, bọn họ rốt cuộc rời đi vô tận chi hải, về tới trên bờ. Đương hai chân đạp lên kiên cố vững vàng trên mặt đất khi, quỷ tu trong lúc nhất thời lệ nóng doanh trọng, vẻ mặt cảm động. Trương Như Hiệp đám người minh bạch hắn không dễ dàng, sôi nổi thông cảm mà nhìn hắn một cái, cũng không chê cười hắn. Rời đi vô tận chi hải sau, rốt cuộc có thể sử dụng mặt khác phi hành khí lên đường, vì an toàn khởi kiến, Tư Lăng trực tiếp tung ra chính mình kia con phi thiên thuyền. Đương nhiên phi thiên thuyền trên người kia 2 khối mụn vá thực mau bị Liêu Thành Phong cùng Trương Như Hiệp đám người cười nhạo, chờ bọn họ thượng phi thiên thuyền sau, cười nhạo nó người bị phi thiên thuyền giống đóng cọc giống nhau trực tiếp phun đi ra ngoài, tập đến trên mặt đất. Tô Hồng Phi đám người tức khắc ở trong lòng may mắn. Lúc ấy bọn họ nhìn xuống, không có tùy ý cười nhạo, tuy rằng thật sự thực buồn cười. Mặt xám mày cho mà lại lần nữa trở lại phi thiên thuyền sau, Liêu Thành Phong lau mặt, một tay ấn ở Tư Lăng trên vai, lời nói thấm thía mà nói, Tư tiểu đệ, ngươi đời trước nhất định làm rất nhiều thương thiên hại lý thiếu đạo đức sự, cho nên mới sẽ quán thượng nhiều như vậy kỳ quái đồ vật đi. Có cá tính như vậy phi thiên thuyền, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy đâu.